Thắng, thì là huy hoàng đại thắng, sở hữu ổ đỉnh thú nhân sẽ càn quét mà xuống, an bị rộng liên minh nửa bên lãnh thổ, có thể một mực đẩy lên sông giả cột một bên, không có người có thể ngăn cản bọn hắn gót sát. Bại, cũng là có khống chế trong phạm vi tiểu bại, bọn hắn là tiến công chủ động phương, có thể tùy ý khống chế tiết tấu, lại có đầy đủ cơ động ưu thế. Nhưng đây chỉ là nhất lý tính lựa chọn, nhưng là người nhân tố thường thường ở bên trong đưa đến tác dụng trọng yếu hơn, nhất là trong đó dính đến quyền lực chi tranh thời điểm. Tốn tạ danh xưng thì ô đỉnh đế quốc chủ phục hưng, thượng vị sau đó, liền một mực tại phổ biến trung ương tập quyền, tăng cường hổ tộc vương đỉnh đối với tất cả bộ lạc lớn thống trị cùng khống chế, để cho mình nắm giữ quyền lợi nhiều hơn cùng quyền nói chuyện, thuận tiện đối ngoại mở rộng. Sự thật cũng chứng minh, hắn loại này quyết sách là chính xác, chính là bởi vì hắn loại này tập quyền thủ đoạn, vừa rồi đem sở kèn ba, hạ gì cái cùng dù hì dọc những này làm đại biểu mạnh mẽ bộ lạc lớn tập trung đến bên cạnh mình, để bản thân sử dụng. Mới có thể thế không thể đỡ đem Đông Ổ Đỉnh Đế quốc hủy đi cái liềng xiềng, nếu là không có nạ dẹn tỷ ạ dẫn đầu người chết sống lại chặn ngang một cước, hắn bây giờ đã hoàn thành đối với Ổ Đỉnh thú nhân nhất thống nghiệp lớn. Có cũng có mất. Tốn tạ cách làm này, cũng tương tự xúc phạm thì Ổ Đỉnh Đế quốc nội bộ nguyên bản đã được lợi ích tầng, có người đứng ra phản đối, tự nhiên chẳng có gì lạ, trong đó mặt phải quân thống soái hạ ệ tù trưởng, chính là trong đó nhân vật thủ lĩnh. Chuẩn xác hơn nói, toàn bộ mặt phải quân liền là ủn tạ cùng những này có từ lâu thế lực cầu thả sản phẩm. Nếu là đặt ở bình thường, ủn tạ loại này thỏa hiệp cách làm, cũng không có vấn đề gì. Loại bỏ những này phản đối thanh âm, hắn đối với trung ương chủ lực cùng bên trái quân khống chế càng toàn diện, càng thuận buồm xuôi gió. Nhưng là tại loại này thời khắc mấu chốt, loại này tệ nạn liền bại lộ không thể nghi ngờ. Mặt phải quân nếu là lựa chọn loại thứ nhất chiến thuật, tiến đến chi viện bên trái quân, liền xem như lấy được huy hoàng đại thắng, cũng là ủn tạ, mà không phải hắn hạ ệ. Cho nên, ta kết luận, cho dù là biết rõ loại thứ hai chiến thuật cũng không phải là sáng suốt lựa chọn, không ra hai tuần, hạ ẹ vẫn như cũ sẽ dẫn đầu hắn đại quân xuất quan, cùng quyết chiến. Làm ra loại này phân tích phán đoán, không phải người khác, chính là vĩnh dạ quân lĩnh chủ lực tham mưu trưởng Keo Mạn, hắn bây giờ thân ở sổ phỉ lì ạ tổ chức trước khi chiến đấu trong hội nghị, bọn hắn đang làm tướng tới đây một trận chiến đánh như thế nào tỉ mỉ mưu đồ. Tham mưu trưởng các hạ nói không khỏi quá mức tuyệt đối. Ả Mỹ lì ạ phu nhân lông mày cau lại, không đồng ý nói, bọn hắn bây giờ nhất cử nhất động, thế nhưng là quyết định thì ô đỉnh đế quốc tương lai sinh tử, nói không chừng hạ ẹ tù trưởng xét thấy trước mắt thế cuộc khẩn trương, lấy đại cục làm trọng, thà rằng thành toàn đối tạ thanh danh, cũng muốn chi viện Tây Đường đâu. Nếu là án binh bất động, tùy ý bọn hắn đối với Tây Đường hình thành giáp công tư thế, vương đỉnh lính mới tan tác, áp lực cũng sẽ tăng nhiều. Nếu là hạ ẹ tù trưởng, là như thế người thông tình đạt lý, liền sẽ không ngồi vào vị trí hiện tại bên trên. Thế cục cũng sẽ không phát triển đến bây giờ bộ dáng. Sớm tại Ulm Tạ triệt để công phá Tây tuyến thời điểm, liền đã dẫn đầu phía Đông quân tiến đến chi viện, tội gì khó khăn hơn công phá Đông tuyến. Kéo màn tham mưu trưởng tầng tầng phân tích hạ ẹ tù trưởng tâm lý, làm như thế còn không phải là vì đoạt công, không muốn bị Ulm Tạ ép một đầu, nhất là tại loại này, Ulm Tạ trung ương quân ngoại trừ biến cố, bị vong linh đế quốc phản kháng một cái, danh vọng tiến một bước trượt xuống thời điểm, ta càng tin tưởng hắn sẽ ở đằng sau kéo Ulm Tạ chân sau, mà không phải trợ đối phương một chút sức lực. Vĩnh Dạ quân lĩnh lấy Kẹo Mạn làm đại biểu quân sự bộ tham mưu, xưa nay không là đơn thuần mưu sự, đồng thời còn tại mưu người. Trong mắt bọn hắn, giống thì Ổ Đỉnh Đế quốc loại này, thống soái tối cao nắm giữ trí cao quyền quyết định quân đội, ngược lại dễ dàng hơn đối phó. Chỉ cần có thể nắm giữ bọn hắn thống soái tối cao tính cách, liền đã đại thể nắm chắc bọn hắn tương lai hành động quân sự động tĩnh. Như ngươi loại này phỏng đoán bên trong, có quá nhiều phỏng đoán thành phần, cũng không thể xem như tiếp xuống làm việc căn cứ, phải biết bây giờ mỗi một cái quyết định đều dính dấp hàng ngàn hàng vạn người sinh tử, vô số nhà đỉnh tan vỡ. Ả Mỹ Lì Ả vẫn như cũ đối với Kẹo Mạn phân tích tràn đầy không tín nhiệm. Cái gì gọi là phỏng đoán? Ta nói tới hết thảy đều có xác thực căn cứ, nguồn gốc từ đối với thì Ô Đỉnh Đế quốc cao tầng đi qua điều tra, hạ ệ tù trưởng đi qua hành vi phán đoán tổng kết, từ đó cho ra kết luận, nếu là cái này đều không có cách nào xem như phán đoán căn cứ lời nói, ta thực sự không biết cái gì có thể xem như phán đoán căn cứ, chẳng lẽ lại phu nhân còn muốn nhìn thấy hạ ẹ tù trưởng bố cục hình hay sao? Kẹo Mạn tham mưu trưởng trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, coi như thật sự có, ngươi dám tin sao? Liền không sợ là đối phương như kế. Song phương bất kể là trao đổi hay là phong cách hành sự bên trên, đều tồn tại cực lớn khác biệt cùng khác nhau, bình thường còn dễ nói, một khi đến loại này trọng yếu thảo luận quân sự bên trên, thường thường sẽ sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Ả Mỹ Lì Ả phu nhân xem như cùng vĩnh dạ quân lĩnh liên hệ nhiều nhất một đợt người bị rồng, nàng còn như vậy, những người khác có thể nghĩ. Rất nhiều người bị rồng nhẫn nhịn không được vĩnh dạ người chăm chỉ cùng cứng nhắc. Vĩnh dạ người cũng tương tự không ưa, tập trung đến sổ phỉ lì ạ cờ xí xuống người bị rồng phân tán cùng thấp hiệu suất, duy nhất có thể làm cho bọn hắn coi trọng mấy phần, đại khái liền là quân nhân chuyên nghiệp xuất thân đoạn mạch các binh sĩ. Kéo màn biết rõ được ạ mỹ lì ạ đối với lãnh chúa phu nhân sổ phỉ lì ạ lực ảnh hưởng, nghĩa mai một câu, nhẫn mại tính tình giải thích nói, loại này quân sự phân tích, bản thân liền có đánh cược thành phần, bây giờ chỉ là ta nói khả năng này lớn hơn một chút, nói không chừng lấy hạ ẹ cầm đầu mặt phải quân các tù trưởng, đống nhiên triệt để tỉnh ngộ, vì thì ổ đỉnh đế quốc đại cục tiến đến chi viện ứng tạ cũng không nhất định, bây giờ chỉ là đem cho rằng có thể cược thăng cái chủng loại kia khả năng. Lựa đi ra, cụ thể làm ra như thế nào phán đoán, còn cần phu nhân định đoạt. Sophie Lia mỉm cười hòa giải nói, bây giờ chỉ là quân sự phân tích, mọi người nói thoải mái, ạ Mỹ Lì ạ không cần thiết chăm chỉ, tham mưu trưởng lần này phân tích, cũng không phải là không có đạo lý, tin tưởng hắn nói lời nói này thời điểm, đã đem có thể thu thập đến thì ô đỉnh đế quốc tình báo, đều nắm bắt tới tay, từ đây xem như căn cứ, dù sao cũng tốt hơn hai mắt đen thui. Có lẽ tham mưu trưởng nói tới là chính xác, cái này một khối cũng không phải là ta sở trưởng, ta không nên tùy tiện xen vào, công chúa, tham mưu trưởng, các ngươi tiếp tục đi. Ả Mỹ Lì ạ mượn sườn núi xuống lửa, không còn trong vấn đề này dây dưa. Ả Mỹ Lì ạ phu nhân xem như sổ phỉ lì ạ công chúa số một tâm phúc, điểm này cũng không có theo nàng từ đi lạn sẽ lột vương thất nhiếp chính vương chức vị mà có chỗ thay đổi. Sổ phỉ lì ạ tại phương Bắc cứ điểm sinh dục ạn nỉ trong lúc đó, nàng lấy tổng đốc thân phận, giám thị khống chế công chúa đất phong quân chính đại quyền. Nàng đã từng tham dự qua sổ phỉ lì ạ sở hữu trọng đại quyết sách cùng thi chính, đồng thời cũng là công chúa đất phong trực tiếp giám thị người, do nàng đại diện. Có thể bảo đảm lúc trước sổ phỉ lì ạ chính sách quán triệt áp dụng, sẽ không bị người vì vặt mèo. Sự thật chứng minh, ạ Mỹ lì ạ cũng không có cô phụ sổ phỉ lì ạ tín nhiệm. So sánh với vĩnh dạ quân lĩnh đột nhiên tăng mạnh phát triển tốc độ, công chúa đất phong đi qua 4-5 năm phát triển, có chút trung quy trung củ. Nhưng là so sánh với bị rồng liên minh cái khác lãnh địa, đây chính là vẫn luôn tại làn đường nhanh bên trên. Rất nhiều người bị rồng thích đem tiểu Á Bình Nguyên ví von thành ạ xạ án đại lục một khỏa Minh Châu. Như vậy công chúa đất phong bây giờ liền là nó chỗ tinh hoa. Vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ đối với công chúa đất phong tạm thời thực hành một lĩnh hai chế, công chúa đất phong đã trở thành vĩnh dạ quân lĩnh một bộ phận, đây là sự thật không thể phủ nhận. Một chút độc thuộc về vĩnh dạ quân lĩnh đồ tốt, công chúa đất phong có thể hưởng thụ được, tự nhiên là không thể bình thường hơn được chuyện. Nhất là một chút tính bảo mật không mạnh mẽ dân sinh phương diện nghiên cứu khoa học thành tựu, nơi này sẽ là xem như vĩnh dạ quân lĩnh bên ngoài, cái thứ nhất phát triển ra. Mà tại phần lớn người bị rồng trong lòng, công chúa đất phong vẫn như cũ là lạn sệ luật vương thất vốn có lãnh thổ, vĩnh dạ quân lĩnh cái này vừa mới quật khởi thế lực mới, bất quá là mượn cơ hội leo lên đến vương thất chiến thân, vượt qua trên dưới 100 năm, đợi đến gia tộc bọn họ trong huyết mạch chảy xuôi vương thất huyết mạch đầy đủ nồng đậm thời điểm. Toàn bộ vĩnh dạ quân lĩnh đều sẽ trở thành vương thất một bộ phận, rất nhiều gia tộc đều là dùng loại này mở rộng sáp nhập, thôn tính lãnh thổ. Cho nên, các nàng đối với công chúa đất phong bài xích còn lâu mới có được đối với vĩnh dạ quân lĩnh mạnh như vậy, đối với từ nơi này chạy ra đi các loại mới mẻ sự vật chạy theo như vịt, dù là chân chính đầu nguồn là vĩnh dạ quân lĩnh. Cuối cùng tạo thành, công chúa đất phong lấy hai nhà sở trường, trở thành bị rồng liên minh cùng vĩnh dạ quân lĩnh tiến hành tiến một bước buôn bán sợi dây gắn bó, sơ mất độ tự nhiên, cao tốc tăng vọt. Làm sổ phỉ lì ạ dơ lên chỉnh đốn lại phía đông cờ xí thời điểm, ạ Mỹ lì ạ tổng đốc tự nhiên cái thứ nhất nâng cờ hưởng ứng. Lần nữa trở thành sổ phỉ lì ạ bên người một viên đại tướng. Nhưng là lần nữa trở lại sổ phỉ lì ạ công chúa bên người, ạ Mỹ lì ạ có thể rõ ràng cảm nhận được sổ phỉ lì ạ biến hóa. Chương 826. Bày ra địch lấy yếu. Chương 826. Bày ra địch lấy yếu, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Công chúa vẫn như cũ là tên kia công chúa, thủ đoạn chính trị lão luyện, bất kể là đối mặt cũ kỹ quý tộc, tân chính quan viên, nông thôn người làm ruộng, vĩnh dạ quân lĩnh quân nhân chuyên nghiệp, nàng đều có thể đảm tiếu tự nhiên ứng phó, dễ dàng làm cho đối phương lộ ra nụ cười hài lòng. Chăm chỉ tính tình cùng nồng đậm tinh thần trách nhiệm, càng là không có chút nào biến mất, ngược lại biến càng dày đặc. Công chúa lại không còn là tên kia công chúa, nàng đã vì mẹ người, đã từng thiết công chúa, đã biến thành sắt nương tử, nhưng lại để trên người nàng tỏa ra trước kia khiếm khuyết từ ái quang huy, cái này có lẽ để nàng bàn tay sắt tên tuổi có chút hữu danh vô thực, nhưng lại có thể đổi lấy càng nhiều ủng hộ. Ả Mỹ Lì Ả rất ưa thích nàng điểm này biến hóa. Một cái khác cực lớn biến hóa, thì là sổ phí Lì Ả đối đại sự vật, không còn cực hạn tại một lĩnh một chỗ, có đôi khi cho người ta một loại nhảy ra thời cuộc bên ngoài cảm giác, luôn có thể làm ra một chút ngoài dự liệu phán đoán cùng quyết sách. Ả Mỹ Lì Ả cảm giác chính mình nhiều khi, có chút theo không kịp sổ phí Lì Ả công chúa bước đi cùng tư duy. tựa như lúc trước sổ phi lì ạ quyết định từ bỏ đối với đoạn mạch phòng tuyến đông tuyến tranh đoạt quyết sách. Ả Mỹ lì ạ rõ ràng là thuộc về lao cựu phái, kiên quyết chống lại đám người kêu bên trong một thành viên. Cho rằng thả ô đỉn thú nhân nhập quan, cùng bọn hắn đánh giá chiến, là một cái vô cùng không sáng suốt hành vi. Ô đỉn thú nhân nắm giữ mạnh hơn người bị rộng lớn thể phách cùng chiến đấu dày công tu dưỡng, đây là công nhận sự thật. Cho dù là một tên không có trải qua bất luận cái gì huấn luyện quân sự ô đỉn thú nhân, cũng có thể tùy tiện thả lật một tên trải qua dài đến nửa năm huấn luyện lính mới, chớ nói chi là những cái kia cầm cỏ khô xin người làm ruộng. Sophie Lì ạ dưới trướng, mặc dù có đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân loại này có thể chính diện cùng ô đỉn thú nhân xông trận tinh nhuệ, nhưng là chung quy số ít, phần lớn hay là những cái kia nắm giữ một lời huyết dũng người làm ruộng. Nếu là dựa vào tường thành, bọn hắn còn có thể phát huy ra một trận chiến thực lực. Nếu là đặt ở giã ngoại, một khi trận hình bị tách ra, bọn hắn chỉ có bị tàn sát phần. Chạy đều chạy không được, dù sao hai cái đuổi chỗ nào khả năng chạy qua bốn cái chân. Loại này chất vấn, bị theo vĩnh dạ quân lĩnh chủ chiến quân đoàn cùng đi tiểu mới vũ khí, hỏa pháo cho bỏ đi. Loại này đem hắc hỏa dược thùng, lấy mấy ngàn mét khoảng cách ném đi ra ngoài vũ khí, một khi tập kết thành mặt trận. Muốn công phá độ khó của nó, sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Ả Mỹ Lì Ả lúc này mới phát hiện, Sophie Lì Ả từ bỏ đoạn mạch phòng tuyến, chỉnh đốn lại quân đội, cũng không phải là vỗ chán một cái phát nhiệt quyết định, mà là có đầy đủ lực lượng cùng nội tình. Loại tình huống này, Ả Mỹ Lì Ả từng tại trên người một người cảm thụ qua, người này không phải người khác, chính là Sophie Lì Ả công chúa trượng phu xỉn lãnh chúa. Vẫn còn không tính là dài cuộc sống hôn nhân, liền để hai người xuất hiện đồng hóa dấu hiệu. Để Ả Mỹ Lì Ả một cái khác cảm giác không thích hướng biến hóa chính là, lúc trước Sophie Lì Ả công chúa nhất chính, chịu đến lạc hậu quý tộc liên thủ chống lại, trong tay cũng không có bao nhiêu có thể dùng nhân tài, nàng không thể không đảm nhiệm đa tài nhân vật, thủ tướng, tài vụ đại thần, tình báo đại thần rất nhiều thân phận vào một thân. Bây giờ Sophie Lì Ả bên người có thể nói là nhân tài đông đúc, võ lực phương diện có đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân hoàn sẩn, ra treo. Bộ dịt chờ một đám manh tướng. Bọn hắn tại đoạn mạch huyết kỵ bên trong, chỉ có thể coi là bên trên hạng 2 tướng lĩnh, so sánh với ạt nổn tướng quân, Petro tướng quân chờ, thanh danh rõ ràng không thế nào hiển hách. Nhưng là so sánh với cái khác trong lãnh địa tướng quân, bọn hắn tuyệt đối là số 1 số 2 hổ tướng, bất kể là chiến công, hay là chạm địch số lượng, lấy ra cũng là có thể hù đến một bọn người. Vĩnh dạ quân lĩnh phái đến sổ phí lì ạ bên người cái kia hai cái quân đoàn tướng lĩnh mặc dù không hiển sơn không lộ thủy, nhưng là binh chủng của bọn họ tự thân, tuyệt đối đủ dọa người. Một cái hoàn toàn là do kẹn tạ nạ người man dợ tạo thành, đó chính là một tôn tôn tháp núi tồn tại, một tên 3M kẹn tạ nạ người man dợ, nghe tới không giống như dọa người. Đợi đến chân chính lúc gặp mặt, mới biết được bọn hắn đến tột cùng khủng bố đến mức nào, rất nhiều người tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp biến thành bán thân nhân, đối phương vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền muốn so rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa còn cao lớn, rất nhiều người tới trước mặt bọn hắn kìm lòng không được hai chân run lên, liền dũng khí phản kháng đều cầm lên không nổi. Kẹn tạ nạ người man dợ bị vĩnh dạ quân lĩnh thu hàng, trở thành bọn hắn một bộ phận. Tin tức này, đối với người bị rổng tới nói, không tính là tin mới gì. Có thể tin đồn cuối cùng không thành thật chi tiết thấy, bất kể kẹn tạ nạ người man dợ khổng lồ hình thể, hay là kẹn tạ nạ người man dợ đã hòa vào vĩnh dạ quân lĩnh sự thật này. Càng biến thái là, những này kẹn tạ nạ người man dợ không chỉ có nắm giữ so đoạn mạch huyết kỵ còn muốn tinh lương trang bị. Huấn luyện trình độ càng là không kém chút nào, ngồi nằm trong lúc đó, đều là một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ bộ dáng. Cái này triệt để phá vỡ, người phàm tục liên quan tới kẹn tạ nà người man dợ là một đám dã man, thô lỗ, không biết lễ đoạn, ăn thịt người chủng tộc truyền thuyết. So một đám hình thể khổng lồ kẹn tạ nà người man dợ càng dọa người chuyện, đương nhiên là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị đến tận răng kẹn tạ nà người man dợ. Nếu là bọn họ là địch nhân lời nói, tự nhiên là một cái vô cùng đả kích sĩ khí chuyện. Nếu là biến thành quân đội bạn lời nói, liền vô cùng cổ vũ sĩ khí. Đi theo một chi như thế quân đoàn chiến đấu, cảm giác an toàn tuyệt đối 10 phần. So sánh với cái này, một chi do kẹn tạ nà người man dợ tạo thành tổ linh quân đoàn, một cái khác chi mánh hổ quân đoàn đồng dạng cũng là đặc sắc 10 phần, bọn hắn trang bị đến tận răng bên trên chiến thú, không chỉ có nắm giữ vượt qua người thường tưởng tượng khổng lồ hình thể, còn có vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi linh trí, trong đôi mắt đối với người bị rồng bộc lộ ra vẻ mặt cùng những cái kia vĩnh dạ binh sĩ giống nhau như lúc, có một cô hơn người một bậc hương vị. Để cho người ta nghẹn lửa khó chịu, nhưng là xét thấy đối phương hình thể khổng lồ, cô này tà hỏa, chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Quân sự mưu lược phương diện, kẹo mạn dẫn đầu quân sự các tham mưu, bất kể là quân đội nội bộ chỉnh lý, hay là hành quân đánh trận, cũng có 1-2-3 đầu chủ phương án, 4-5-6 đầu thay thế phương án, có thể trước thời hạn cân nhắc đến chuyện trên cơ bản đều cân nhắc đến, người phía dưới, chỉ cần theo điều lệ chấp hành, trên cơ bản sẽ không có sai lầm quá lớn lầm. Ả Mỹ Lì Ả phong cách hành sự, cố nhiên cùng kéo mạn chủ lực tham mưu trưởng làm đại biểu quân sự bộ tham mưu không gặp nhau, thường xuyên tồn tại cực lớn khác nhau, nhưng là đối với bọn hắn phần lớn thời gian bày ra năng lực, hay là cực kỳ công nhận. Sophie Lì Ả có thể đem nhiều như vậy hôn tạp thực lực, dung hợp thành một cố lực lượng, bọn hắn công lao hàng đầu. Mặc kệ Ả Mỹ Lì Ả có thừa nhận hay không, Sophie Lì Ả lần này một lần nữa rời núi, đối nàng nể trọng còn lâu mới có được trước kia lại, để trong lòng có của nàng mấy phần cảm giác mất mát, là sự thật không thể phủ nhận. Lại không quản Ả Mỹ Lì Ả tâm tư như thế nào chập trùng, thảo luận quân sự vẫn tại có thứ tự tiến hành. Ta vừa mới phân tích chỉ là hạ ẹ tù trưởng xuất lĩnh thi ô đỉnh đế quốc phía đông quân, có khả năng nhất làm ra lựa chọn. Kéo mạn tiếp tục nói, ta bây giờ lại phân tích một chút, chúng ta tự thân ưu khuyết, bây giờ vấn đề lớn nhất, liền là thành phần quá hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, cường đại quân đoàn tại cục bộ bên trên, có thể nghiền ép đối phương, nhỏ yếu bộ phận, lại bị đối phương nghiền ép. Nhất là ở dã chiến thời điểm, loại tình huống này, càng rõ ràng, quy mô lớn trong giao chiến, nhỏ yếu bộ phận sẽ trở thành chúng ta nhược điểm chí mạng, một khi bị đối phương nắm chặt. Đến lúc đó liền không đơn thuần là nhỏ yếu bộ phận bị tiêu diệt vấn đề, thậm chí sẽ liên lụy cường đại một bộ phận. Cho nên, muốn học tập hùng sư đối mặt bảy linh cầu chiến thuật, bảo hộ thân thể suy yếu nhất, dễ dàng nhất chịu đến công kích cái kia một bộ phận, từ đầu đến cuối đem chính mình sắc bén nhất nhanh vuốt ở lại bên ngoài. Cái này cũng liền chú định, muốn thủ thắng, nhất định phải đánh phòng thủ phản kích, dẫn hạ ẹ tù trưởng đến chủ động tiến đánh doanh địa tạm thời. Vẹn vẹn đơn thuần chờ đợi đối phương bởi vì nội bộ nguyên nhân làm ra quyết đoán, là một cái hết sức bị động chuyện, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là chủ động ra trận, thúc đẩy bọn hắn làm ra lựa chọn như vậy. Tham mưu trưởng có cao kiến gì, nói nghe một chút. Sophie Lia lộ ra lắng nghe thần sắc. Bày ra địch lấy yếu. Như thế nào bày ra địch lấy yếu? Đem đoạn mạch huyết kỵ hưu quân thu hồi lại, chủ lực doanh trại quân đội triệt thoái phía sau 30 km, thả hạ ẹ tù trưởng dẫn đầu phía đông quân Tây Tiến. Thả bọn họ Tây Tiến. Cũng không phải là thật thả bọn họ Tây Tiến, mà là làm ra hy vọng bọn họ Tây Tiến, liên hợp quân tạ tiến đánh vương đỉnh lính mới tư thế, một cách tự nhiên liền sẽ đạt tới bày ra địch lấy yếu mục đích, để bọn hắn nghĩ lầm tự nhận là thực lực không bằng bọn hắn, không hy vọng bọn hắn tiến đánh, từ đó gia tăng bọn hắn đến đây tiến đánh khả năng. Nếu là bọn họ phía đông quân nắm giữ an thực lực, tự nhiên không cần thiết đi vì ủng tạ hỗ trợ, gia tăng hắn công lao huy hoàng, so sánh với đánh trợ công, nơi nào có chính mình độc dẫn đầu một đường, lấy được huy hoàng chiến quả càng mê người. Kể từ đó, ngược lại sẽ kiên định bọn hắn tiến đánh tâm, mà không phải xuất bộ tây tiến. Chính là đạo lý này, coi như bọn hắn không có chúng tính cũng không sao, còn có đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân, đến lúc đó sau lưng bọn hắn cắn chết bọn hắn, chủ lực sẽ chậm chậm đẩy lên đi, phá hỏng bọn hắn đông trở về con đường, chỉ cần còn sau lưng bọn hắn liền không khả năng buông tay buông chân, toàn lực tiến đánh vương đỉnh lính mới, vương đỉnh bên kia áp lực, liền sẽ không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Sophie Lia cùng Kéo Mạn, hai người một hỏi một đáp, nhanh chóng nói. Một cái hoàn chỉnh chiến thuật quân sự, bay tại trước mặt mọi người. Hoàn toàn đem hạ ẹ tù trưởng tính tình cùng thi ô đỉnh đế quốc nội bộ mâu thuẫn, tính toán đến bên trong đi, có thể xưng từng bước đều là tính toán. Rất nhiều tướng lĩnh không tự chủ được đổi vị trí chỗ chi, nếu là đem chính mình thay vào đến hạ ẹ tù trưởng nhân vật bên trong, chính mình lớn bao nhiêu tỷ lệ sẽ rơi vào tính toán bên trong. Sophie Lia sau cùng hỏi một câu nói, dựa theo các ngươi quân sự bộ tham mưu nội bộ đánh giá, loại này kế hoạch xác suất thành công cao bao nhiêu? Vấn đề này rõ ràng liền so sánh người trong nghề, cho thấy nàng đối với vĩnh dạ quân lĩnh quân sự bộ tham mưu nội bộ vận hành, vô cùng hiểu rõ, bởi vì loại này nội bộ đánh giá mặc dù từ xưa đến nay, nhưng là chỉ là xem như nội bộ bọn họ một loại tham khảo căn cứ, xưa nay sẽ không công bố ra ngoài số liệu. Bảy thành. Kéo mạn chủ lực tham mưu trưởng do dự một chút, đưa ra một cái bảo thủ số liệu. Bảy thành xác suất thành công, đã đầy đủ nếm thử một cái. Sophie Lia vô cùng quả quyết ra lệnh, cho các ngươi thời gian một ngày, ngày mai mặt trời mọc trước đó, ta muốn nhìn thấy kỹ lưỡng hơn kế hoạch tác chiến, đồng thời mệnh lệnh các bộ, làm ra chiến lược triệt thoái phía sau chuẩn bị, hôm nay thảo luận quân sự hoàn toàn giữ bí mật, không được đối với người phía dưới tiết lộ nửa chữ, nếu là tiết lộ tin tức, ảnh hưởng tới toàn bộ kế hoạch, đừng trách ta kiếm không sắc bén. Tuân mệnh. Sở hữu tướng lĩnh đồng thời đứng dậy lĩnh mệnh. Màn đêm buông xuống, liền có lời đồn tại Sophie Lia trong quân doanh nổi lên bốn phía, liên quan tới bọn hắn chiến lược triệt thoái phía sau tin tức liền truyền khắp quân doanh. Đừng nói là những cái kia không có bất kỳ cái gì quân sự dày công tu dưỡng người làm ruộng, liền xem như rất nhiều nề nếp binh sĩ, cũng không biết đây là một loại mưu lược, thật đúng là tưởng rằng ô đỉnh thú nhân thế lớn, bọn hắn ngăn cản không nổi, không thể không tiến hành khẩn cấp rút lui. Bối rối phía dưới, tự nhiên gây nên không nhỏ bạo động. Vì để cho tuần vui này diễn càng rất thật, Sophilia không chỉ có không có phái người ngăn lại, ngược lại từ phía sau trợ rút, hướng dẫn tính lan ra một chút giả dối ngôn luận đi ra ngoài, tin tưởng không bao lâu, những này liền sẽ truyền lại đến thì ổ đỉnh đế quốc phía đông quân bên kia, tiến một bước lừa dối bọn hắn. Trốn lẫn tại trong đại quân đoạn mạch lão binh, lại đầy đủ đem chọn nhánh đại quân trưởng không lấy, để loại này hỗn loạn không đến mức hoàn toàn mất khống chế, bọn hắn thế nhưng là bách chiến lão binh. Cho dù là đối mặt mấy lần với mình ổ đỉnh thú nhân đều mặt không đổi sắc, hơn nữa mới vừa từ chém giết tiền tuyến lui ra đến, làm sao có thể bởi vì một chút xíu lời đồn mà mất đi đúng mực. Trong lòng càng nhiều hơn chính là không giảng hòa nén giận. Đem bọn hắn theo đoạn mạch phòng tuyến bên trên triệt hạ đến, bọn hắn có thể lý giải, dù sao bọn hắn đóng giữ thành bảo cứ điểm, đều biến thành một tòa cô bảo, chỗ chết, vật tư hao hết, đã không có thủ vững xuống dưới ý nghĩa. Lui ra đến, chỉnh đốn lại đội ngũ, chỉnh đốn lại phòng tuyến mới là việc cấp bách. Nhưng là bọn hắn bây giờ chưa đánh một trận chiến, thậm chí ổ đỉnh thú nhân đại bộ đội đều không nhìn thấy, liền vội vàng triệt thoái phía sau 30 km, đây coi là chuyện gì? Rất nhiều người khó tránh khỏi trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ nói Sophilia công chúa hữu danh vô thực, cổ tay cũng không có truyền thuyết cường ngạnh như vậy. Hay là nói gả làm mẹ người sau đó, đã bị mài mòn góc cạnh. Chỉ là xem như quân nhân chuyên nghiệp, phục tùng mệnh lệnh bản năng, đã xâm nhập đến bọn hắn trong thực chất. Liền xem như trong lòng có nghi vấn, một khi hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn liền sẽ chi tiết chấp hành. Nhất là nghiêm chỉnh huấn luyện đoạn mạch huyết kỵ hữu quân, vĩnh dạ quân lĩnh hai đại quân đoàn, sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn đều trung thực chấp hành Sophilia mệnh lệnh dưới tình huống, càng là đưa đến nhất định tấm gương sáng tác dụng, chỉnh thể tới nói, chờ chân chính triệt thoái phía sau thời điểm, vẫn có thể làm được ngay ngắn trật tự. Chỉ là triệt thoái phía sau quá mức vội vàng, một chút không tiện vận chuyển vật tư, vẫn là bị ném vào tại chỗ. Dễ dàng hình thành giúp địch, thì là trực tiếp cho một mồi lửa. Vội vàng cũng có vội vàng chỗ tốt, chờ thì ổ đỉnh đế quốc phía đông quân thống soái tối cao hạ ệ tù trưởng nhận được tin tức thời điểm, Sophilia đại quân đã rút lui đến mục đích, một lần nữa đâm xuống doanh trại, như là một cái chiếm cứ trường xà, căn bản không có thời gian phái ra quân đội tiến hành truy kích, có vung bên ngoài thú nhân du kỵ binh, tự phát tiến hành truy kích, kết quả cuối cùng cũng bất quá là cho đoạn khẩu huyết kỵ hưu quân đưa đồ ăn. Không đánh mà lui. Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Hạ ệ tù trưởng già nua khuôn mặt bên trên nếp nhăn đều nhăn thành một đoàn. Bây giờ với hắn mà nói, địch nhân lớn nhất đã không phải là Ưng Tạ, mà là tuổi tác, hắn dù sao cũng là đã từng đi theo Ưng Tạ ra ra cùng một chỗ chinh chiến qua lão nhân. Chương 827. Dụ rắn ra khỏi hang. Chương 827. Dụ rắn ra khỏi hang. Chương 827. Dụ rắn ra khỏi hang, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Cái này còn không đơn giản, đương nhiên là lòng sinh sợ hãi, ngoại trừ Petro trước kia xuất lĩnh chi kêu huyết kỵ bên ngoài, cái khác liền là một đám chấp vá lung tung đám ô hợp, căn bản chịu không được đại quân trùng kích, bây giờ không triệt thoái phía sau chờ cái gì. Hạ ẹ dưới trướng số một manh tướng gờ dịch tùy tiện nói, lão tụ trưởng, gần nhất ngươi quyết sách đều quá mức không quả quyết, muốn ta nói, căn bản không cần dài dòng như vậy, đem sở hữu có thể chạy nhanh chiến mã toàn bộ dẫn ra đến, mở cung dũng sĩ toàn bộ lôi ra đến, bay vọt mà xuống. Sớm đã đem bọn hắn đạp cái nháo nhuẹn, chỉ dựa vào Petro bộ ngót nghét một vạn huyết kỵ, căn bản không cải biến được toàn bộ đại cục. Không có đầu góc ra hỏa. Hạ ệ tù trưởng bên người một tên tuổi trẻ ô đỉnh thú nhân, bĩu môi khinh thường, đối với gờ dịch vừa mới ngôn luận khinh thường nói chi tại bề ngoài. Loại này khinh thường lập tức đưa tới gờ dịch tù trưởng bất mãn, trợn mắt nhìn, thẻ rèn sơ, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Đầu góc là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có. Tên là kẻ rèn sơ người trẻ tuổi, nghiêm nghị không sợ, bị rồng liên minh cũng không phải ô đỉnh đại thảo nguyên, người bị rồng cũng không phải ô đỉnh thú nhân, bọn hắn liền là một đám chuột đồng, thích nhất liền là đào hang tạo ổ, bốn phía xây dựng tảng đá pháo đài, địa phương càng nhiều người, xây dựng pháo đài càng cao to hơn, càng dày đặc. Ngươi liền xem như vượt qua bọn hắn, thì có ích lợi gì? Đúng phải những cái kia pháo đài sau đó, ngươi còn có thể giống đối phó đoạn mạch phòng tuyến. Để dũng sĩ xuống ngựa về sau. Không để ý sinh tử đi gặm bọn hắn hay sao? Chờ gặm đến thời khắc mấu chốt, vượt qua đi bị rồng quân đội, từ phía sau tiến đánh, sẽ làm thế nào? Đối phó bọn hắn phương pháp đơn giản nhất, liền là đem bọn hắn cái này một chi lớn nhất quân phản kháng đội cho gọn gàng tiêu diệt mất, để bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ phản kháng hy vọng, chờ quân đội binh lâm bọn hắn dưới thành thời điểm, những cái kia tuyệt vọng sợ mất mật người bị rồng, liền có khả năng chụp tại cường đại võ lực, ngoan ngoãn mở cửa thành ra, bỏ vào. Không muốn ở trước mặt ta phô trương ngươi theo trên sách học được cái kia một bộ lý luận đồ vật, tại lao tử chưa từng thấy tận mắt trước đó, đều là một đống nói nhảm. Gơ dịch tù trưởng bĩu môi khinh thường, ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, bọn hắn vì cái gì triệt thoái phía sau. Bọn hắn làm như thế, càng giống như là vì cho thấy thái độ, tránh ra con đường, để bỏ bọn hắn không đánh, mà đi liên hợp với tạ bệ hạ chủ lực đại quân, tiến đánh lạn sẽ lột vương thất tại phía tây phòng tuyến. Kẻ rèn sờ một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt. Ngươi cái này còn không phải đang nói bọn hắn e sợ chiến. Gơ dịch một mặt xem thường, ý tứ giống như đang nói, ngươi bây giờ lời giải thích, cùng ta vừa mới khác nhau ở chỗ nào, bây giờ càng hẳn là quy mô xuôi nam, thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn thời điểm, triệt để đánh tan bọn hắn. E sợ chiến một mực là ngươi nói, không phải ta nói không chừng đối phương làm như thế, chính là vì để sinh ra như thế hiểu lầm, liều lĩnh tiến đánh bọn hắn. Kẻ rèn sở câu chuyện lại vì đó chuyển một cái nói. Dẫn dụ chủ động xuất chiến. Gơ dịch mày nhíu lại thành một cái ưu cục, chính ngươi lời giải thích, liền là tự mâu thuẫn, đối phương rõ ràng là e sợ chiến cử động, như thế nào biến thành dẫn dụ chủ động tiến đánh bọn hắn. Có một loại chiến thuật gọi là bày ra địch lấy yếu, nghĩ đến ngươi cũng chưa nghe nói qua cái từ ngữ này, là ý nói, làm ra để cho địch nhân nghĩ lầm chính mình yếu ớt tư thái đến, dùng để mê hoặc, nhiễu loạn địch nhân, để cho địch nhân làm ra phán đoán sai lầm, từ đó làm ra sai lầm quyết sách đến. Bây giờ vị kia bị rồng liên minh công chúa, rất có thể liền là sử dụng loại chiến thuật này, thoạt nhìn là muốn để làm ra chi viện đúng tạ bệ hạ phán đoán, thực tế mục đích là vì dẫn dụ chủ động ra trận, tiến đánh bọn hắn nơi đóng quân. Kẻ rèn sở nhẫn mại tính tình giải thích nói, lộn xộn cái gì? Ngươi làm ra loại này phán đoán căn cứ là cái gì? Bọn hắn tại sao muốn làm như thế? Còn có người ngốc đến mức, chủ động hướng trên người mình dẫn họa hay sao? Gơ dịch tù trưởng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lấy dũng cảm xưng hắn, không tính là người thông minh, đối với loại này còn cong thẳng thẳng tính toán rõ ràng có chút không có sức, đối phương một trận giải thích, không chỉ có không có để hắn càng hiểu, ngược lại biến càng mơ hồ. Phán đoán căn cứ có rất nhiều, nếu là ngươi cẩn thận nghiên cứu bị rồng liên minh gần nhất 20 năm lịch sử liền biết, bây giờ đối mặt địch nhân, Sophie Lì ạ công chúa cũng không phải là người mềm yếu như vậy, chí ít sẽ không chưa chiến trước tiến lui, nhất là nàng làm nhiều năm như vậy nhiếp chính vương, đối với lạn sẽ luật vương thất tình cảm thâm hậu. Làm sao có thể làm ra loại này hố thân nhân mình cử động, một khi làm như vậy rồi, khẳng định chuyện ra có nguyên nhân. Kẻ rèn sở cùng hắn nói là giải thích cho gờ dịch, không bằng nói là giải thích cho lộ ra lắng nghe thần sắc hạ ẹ tù trưởng nghe. Kẻ rèn sở có chút dừng lại, treo đủ khẩu vị về sau, vừa rồi tiếp tục nói, đến nỗi chủ động dẫn dụ tiến đánh bọn hắn nguyên nhân, người bị rồng thiện thủ không thiện công, so sánh với tại vùng bỏ hoang bên trên đánh giã chiến, dẫn dụ tiến đánh bọn hắn nơi đóng quân, bọn hắn càng chiếm ưu thế, không nên quên. Trong tay của bọn hắn còn nắm giữ lấy cùng loại hắc hỏa dược loại này tính sát thương vũ khí sắc bén, tại trong phòng ngự càng có thể phát huy ra lực sát thương đến. Nếu là dựa theo ngươi ý tứ, bây giờ chỉ có thể vứt bỏ tiến đánh bọn hắn, ngược lại đi chi viện đúng tả cái kia thích qua sông đoạn cầu khốn nạn hay sao? Nếu là làm như thế, ta dám đánh cược, tên hôn đảng kia khẳng định sẽ đem xem như phá hôi, phái đến phía trước nhất, chấp hành tỷ lệ tử vong cao nhất, chất béo ít nhất nhiệm vụ, mà lấy được sở hữu chiến quả, đều chỉ sẽ thành toàn hắn. Gơ dịch nói lên Ulm Tạ, trong lòng tràn đầy đều là hoán khí. Hắn cũng không phải cùng Ulm Tạ bản thân coi thù hoán, mà là cùng hắn dưới trướng dù hỉ dọc cá nhân oán đã lâu. Hai người bộ lạc không gần như chỉ ở nơi chăn nuôi bên trên tồn tại lượng lớn trùng điệp cùng tranh chấp, đồng thời liên quan tới thì ô đỉnh đế quốc đệ nhất dũng sĩ danh hảo, cũng cạnh tranh không biết bao nhiêu năm. Gơ dịch một mực khuất tại dù hỉ dọc phía dưới, làm nhiều năm vạn năm lão nhị. Bởi vì cái gọi là đỉnh núi cao nhất thế giới, mọi người đều biết. Thứ hai cao phòng, nhưng hiếm ai biết. Dù khi dọc tại thì ô đỉnh đế quốc thanh danh tràn đầy, biết hắn gở dịch nhưng lắc đắc không có mấy. Hai người cùng với bọn hắn tương ứng bộ lạc xuất hiện tranh chấp thời điểm, ủn ta một cách tự nhiên liền sẽ đứng tại, đi theo tại chính mình nhiều năm dù khi dọc bên này, dần ra, tự nhiên đã dẫn phát gở dịch tù trưởng nghiêm trọng không vừa lòng, tiến tới đối với hắn thống trị sinh ra chất vấn. Kẻ rèn sở cũng không có gọn gàng dứt khoát trả lời gở dịch vấn đề, mà là thận trọng nhìn lướt qua hạ ẹ tù trưởng. Phát hiện chính mình đối tượng thần phục, vẻ mặt âm trầm như nước, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia rõ ràng không thích, lời vừa tới miệng, lập tức phát sinh mấy phần chuyển biến cùng siêu mẹo, cũng không thể nói như vậy, vạn sự không có tuyệt đối, nhất là đã phát hiện đối phương kế sách dưới tình huống. Liền có thể căn cứ tình huống thực tế, tùy cơ ứng biến, dù sao tiến công quyền chủ động nắm giữ ở trong tay, đến tột cùng đánh như thế nào, hay là định đoạt, duy nhất so sánh bị động là, bây giờ tồn lương thực có hạn, bất kể là như thế nào quyết đoán. Đều muốn mau chóng xuống, không thể kéo dài thời gian quá dài. Lời hay, nói xấu, toàn bộ để ngươi một người nói lấy hết, lượn quanh nửa ngày, cũng không có lấy ra tính thực chất ý kiến đến tột cùng là xuôi nam, hay là tây tiến. là đánh hay là bắt tay giảng hòa. Gơ dịch tù trưởng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, cho dù là trải qua nhiều như vậy, hắn đối với đối phương loại này còn cong lượn lượn phương thức nói chuyện, đã liền không thích. Ta không muốn những lỗ hổng này phân tích, ta muốn thực tế tính kế hoạch, kệ rèn sơ, ngươi cho rằng tiếp xuống, trận đánh này hẳn là đánh như thế nào. Hạ ẹ tù trưởng mở miệng hỏi sách, âm điệu chậm chạp mà trầm thấp, bên trong cũng có một tia không kiên nhẫn. Tất nhiên đối phương bày ra địch lấy yếu, vậy liền tới một chiêu dụ rắn ra khỏi hang, làm ra chuẩn bị quy mô lớn tây tiến tư thái đến, nhìn một chút đối phương đến tột cùng làm ra như thế nào phản ứng đến, nhìn xem ta làm ra phán đoán phải chăng đúng, nếu là ta phán đoán chính xác, thừa cơ theo mặt bên công kích một chút người bị rộng phía tây phòng tuyến cũng không sao, nếu là ứng ta bệ hạ bên kia có thể chỗ thủng, đối với cũng là có hại vô lợi. Nếu là ta phán đoán sai lầm, đối phương thật so sánh yêu đất, lại giết một cái hồi mã thương, đem bọn hắn nổ tận gốc, toàn bộ bị rộng phía đông sẽ tùy ý chúa tể. Tóm lại một câu, liền là không muốn đối phương đạt được ước muốn, tận khả năng tránh khỏi trùng kích đối phương có chỗ chuẩn bị doanh trại quân đội, tận khả năng dẫn dụ, bức bách đối phương theo đánh giá chiến, đem bọn hắn sinh lực quân từng chút từng chút từng bước xâm chiếm mất, khi bọn hắn không binh có thể điều khiển thời điểm, cũng sẽ là thắng lợi thời điểm. Kẻ rèn sở đem ý nghĩ của mình hoàn toàn ném ra ngoài. Hạ ẹ tù trưởng lộ ra một cái hài lòng nụ cười nói, nhìn đến ngươi nhiều năm như vậy sách, chính xác không có uổng phí đọc, nghĩ đến đồ vật, chính xác so nghĩ đến chu toàn, cứ dựa theo như lời ngươi nói phương pháp, thăm dò bọn hắn một phen. Sophilia một phương có bảy gia địch lấy yếu, hạ ẹ tù trưởng một mặt thì có dụ rắn ra khỏi hang. Sophilia một phương thì dùng tương kế tiểu kế ứng đối, hạ ẹ tù trưởng một mặt thì tránh thực đánh hư. Song phương trong trận doanh, cũng có một đỉnh một tinh thông chiến lược chiến thuật người thông minh. Tại đại quân hành động trước đó, đã sớm đem đối phương chủ soái tính cách, phân tích vô cùng thông suốt. Đối phương một khi làm ra làm trái tự thân tính cách cùng chủ thể lợi ích hành động, vậy liền sẽ cẩn thận hơn, thăm dò dò xét. Giao chiến hai cái hiệp về sau, song phương liền đều ý thức được điểm này, hành động thời điểm, tự nhiên càng cẩn thận, càng chú ý, sẽ không tùy tiện để cho mình đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Sau cùng biến thành vô cùng cổ quái cục diện. Song phương chủ lực, đều là án binh bất động. Một cái tại đoạn mạch phòng tuyến xuống, xây dựng cơ sở tạm thời. Một cái tại 60 km bên ngoài, dựng nên đại doanh. Nhưng là song phương kỵ binh, lại tại ở giữa 60 km trên đất này, đánh cho hừng hực khí thế, không ngừng xen kẽ, thăm dò, cản đường. Ngươi đuổi ta đuổi cảnh tượng, thật sự là quá qua quýt bình bình. Đừng nói là tại ngang nhau binh lực, liền xem như tại gấp đôi, thậm chí gấp 3 tại tự thân binh lực dưới tình huống, vẫn như cũng là đoạn mạch huyết kỵ chiếm hữu. Bọn hắn bản thân liền nắm giữ có 102 thiên hạ tập thể võ lực, bây giờ lại tăng thêm vĩnh dạ quân lĩnh liên tục không ngừng dùng đưa lên kiểu mới vũ khí, như là càng dạng đơn giản hắc hỏa dược lựu đạn, để bọn hắn như hổ thêm cánh, dễ dàng liền có thể đem ổ điển thú nhân kỵ binh cho tách ra. Nhưng là bọn hắn có một cái không cách nào che giấu cực lớn thiếu hụt, đó chính là số lượng thưa thớt. Hạ ẹ tù trưởng dưới trướng mặt phải quân, dòng dã có hơn 200,000, phần lớn đều có thể kỵ chiến, cho dù là lấy ra 1/4. Cũng là đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân gấp 4-5 lần. Cho nên, đại đa số thời điểm, hay là đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân ở thế yếu. Tại song phương chủ lực không động dưới tình huống, chỉ bằng vào kỵ binh tại giã ngoại, đánh toàn diện chiến, vô cùng khó khăn, nhất là song phương đem lãnh đô là kinh nghiệm tác chiến phong phú lao tướng dưới tình huống, càng là khó càng thêm khó. Song phương thời gian dài dây dưa trong quá trình, mặc dù lẫn nhau có tổn hại, nhưng là đối với chủ lực ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn. Nếu là song phương lương thảo sung túc dưới tình huống, trận này trận chiến còn có đánh, rằng có cái 1 năm nửa năm, không thể bình thường hơn được. Thật đáng tiếc, trên một điểm này, song phương là không ngang nhau. Sophilia phía kia, có vĩnh dạ quân lĩnh, công chúa đất phòng, Angelina nữ bá tước lĩnh cái này lợi ích thể cộng đồng, xem như dựa vào, mỗi ngày đều có liên tục không ngừng binh lực tụ hợp vào, lượng lớn quân sự cùng dân sinh vật tư vận chuyển đi lên. Thậm chí bọn hắn doanh trại, cũng là một ngày một cái bộ dáng. Hôm nay nhiều một đạo tường gỗ, ngày mai nhiều một cái chiến hào, sau này nhiều một mảnh hố bẫy ngựa, ngày kia nhiều mấy chiếc thủ thành dụng cụ. Xây dựng tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tắt lưới. Không hề nghi ngờ, cái này tự nhiên là vĩnh dạ quân lĩnh tác phẩm. Luận đến chơi gây xê, bọn hắn quân lĩnh xương thứ hai, ạ xa ạ đại lục bên trên không có dám xương đệ nhất. Đây là bọn hắn không có tướng lĩnh bên trong xây dựng cơ bản thần khí đào đất tử trùng điều đi lên bình thường tốc độ, nếu là đem hắn câu đi lên, kéo dài cái 1-2 tháng. Hạ ẹ tù trưởng bọn hắn đối mặt sẽ là một tòa vững chắc thành nói không chừng. Từ đây có thể thấy được, thì ổ đình đế quốc lần này xâm nhập phía Nam, đối với vĩnh dạ quân lĩnh tạo thành áp lực, cũng không phải là lớn như vậy, chí ít không có để bọn hắn thủ đoạn toàn bộ ra trình độ. Mà thì ổ đỉnh đế quốc cái kia một mặt, thì là tiêu chuẩn miệng ăn núi lở. Bọn hắn bản thân liền là bởi vì thiếu lương thực, vừa rồi phát động lần này xâm nhập phía Nam. Tuy nói phía sau có số lượng không ít binh sĩ, bốn phía bôn ba, vơ vét những cái kia không có tham chiến ổ đỉnh thú nhân lương thảo, dê bò, chi viện tiền tuyến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đưa lên lương thảo cùng dê bò càng ngày càng ít, bị xua đuổi đến ổ đỉnh thú nhân ngược lại là càng ngày càng nhiều. Không có cách, mấy năm liên tục khô hạn, để sở hữu ổ đỉnh thú nhân đều rơi vào thung lũng. Lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, chỉ dựa vào trong tay điểm ấy vật tư, có thể hay không sống qua hôm nay mùa đông, bản thân liền là ẩn số. Bây giờ lại bị cùng hung cực các ổ đỉnh thú nhân binh sĩ, cưỡng ép đem trong tay lương thực điều động sạch sẽ, bọn hắn nếu là đợi ở tại chỗ, chỉ có một con đường chết. Vì câu sống, đi theo những này điều động lương thực ổ đỉnh thú nhân binh sĩ, cùng một chỗ xuôi nam, có lẽ có thể tại bị rồng liên minh làm cho bên trên một con đường sống, sống qua thời khắc gian nan nhất. Loại tình huống này, chợt nghe tựa như là một loại chuyện tốt, để ổ đỉnh thú nhân binh lực càng cường thịnh. Thực tế căn bản không phải chuyện như thế. Ổ đỉnh thú nhân tinh tráng, đã sớm tại ứng tạ bọn hắn khởi binh, quy mô lớn xuôi nam thời điểm, hưởng ứng bọn hắn kêu gọi gia nhập bọn hắn tới rồi. Những này sau đó xua đuổi đến ổ đỉnh thú nhân, cường tráng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là lấy phụ nữ trẻ em, già yếu, bệnh tàn làm chủ, đừng nói là mở cường cung, kỵ liệt mã, rất nhiều người ngoại trừ há miệng, đã là không có gì cả. Chương 828. Đa tuyến sụp đổ. Chương 828. Đa tuyến sụp đổ. Áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Để bọn hắn gia nhập trong quân doanh, chỉ biết trở thành một loại liên lụy cùng gánh vác. Nhưng là bọn hắn một khi đến đây, lại không thể mặc kệ. Dù sao bọn hắn còn quan hệ đến ổ đỉnh thú nhân tương lai, quân tâm ổn định, một khi đối với bọn họ giơ lên đồ đao, sẽ chờ quân tâm tan rã đi. Tóm lại một câu, nếu là ổ đỉnh thú nhân không tại mùa đông tiến đến trước đó, lấy được đột phá tính thành quả, bọn hắn liền theo chưa bắt lại đoạn mạch phòng tuyến, căn bản không cần địch nhân ra tay tiến đánh bọn hắn, liền sẽ bị sống sờ sờ đói đổ. Loại này mây đen đã bao phủ tại mỗi một tên ổ đỉnh thú nhân trong lòng. Theo song phương giằng co, ổ đỉnh thú nhân bên trong thậm chí xuất hiện đào binh. Những đào binh này trốn nhảy lên phương hướng cũng không phải là ổ đỉnh đại thảo nguyên, mà là bị rồng liên minh, bởi vì bọn hắn biết cho dù là trở lại trên đại thảo nguyên cũng là đường chết một cái, ngược lại là giàu có bị rồng liên minh, bọn hắn tin tưởng bằng vào võ lực của mình sẽ có rất nhiều sống sót cơ hội. Đối với loại người này, không chỉ có ổ đỉnh thú nhân phương diện rất khó giám thị. Xem như phòng thủ phương Sophilia cùng Lý Quốc Vương, cũng rất khó phòng ngự, nơi hiểm yếu không còn, bốn phương tám hướng đều là con đường. Ổ đỉnh thú nhân kỵ lại là khoái mã, bọn hắn chỉ cần tìm đúng phương hướng lưu nhảy lên, một đêm liền có thể chạy ra hơn 100 km, tại bọn hắn không có đối với thôn trấn phát động tiến công trước, bọn hắn liền là một đám tiến vào trong biển rộng cá bơi, rất khó bắt hắn lại nhóm. Nhưng là đối với bị rồng liên minh thai họa trình độ, nhưng không có chút nào nhỏ. Nắm giữ thành bảo bảo vệ thôn trại, chung quy số ít. Phần lớn thôn trấn thiết kế phòng ngự, nhiều lắm là có thể phòng ngự những dã thú kia, đối với có trang bị ổ đỉnh thú nhân, bình thường bất lực. Nhất là trong lãnh địa lực lượng phòng thủ chủ yếu bị điều đi ra, tiến đến cản đường thì ổ đỉnh đế quốc đại quân dưới tình huống. Trong thời gian ngắn, không có năng lực điều đi xuất binh lực, vây quét bọn hắn, chỉ có thể dựa vào những cái kia địa phương lĩnh dân tự tin giải quyết. Khi tin tức kia truyền bá ra thời điểm, bởi vì thì ổ đỉnh đế quốc quy mô sầm lớn, bởi vì thương mại chịu đến ấn tượng mà bị liên lụy lính đánh thuê ngành nghề, trong lúc nhất thời, lại biến quý hiếm, trong đó đoạn mạch phòng tuyến xuất thân lính đánh thuê nhất là quý hiếm. Có 2-3 tên đối kháng ổ đỉnh thú nhân kinh nghiệm phong phú đoạn mạch lão binh trấn thủ, có nhất định lực lượng không nói, bọn hắn còn có thể bằng vào kinh nghiệm của mình, đem địa phương thanh niên trai tráng tổ chức, dựa vào thôn trấn tự thủ. Theo thời gian trôi qua, thì ổ đỉnh đế quốc công phá đoạn mạch phòng tuyến hậu quả xấu, ngay tại một chút xíu hiện ra. Chân chính cho hạ ệ tù trưởng xuất lĩnh mặt phải quân một kích chí mạng, để bọn hắn triệt để không ngồi yên, ngược lại là nguồn gốc từ bọn hắn tự thân, ùn tạ trấn thủ quân chủ lực cùng bên trái quân. Bọn hắn tại hạ ệ tù trưởng hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, điều động sứ giả đoàn đội, đi tới song tử bán đảo, cùng nữ vu mật hội đạt thành bí mật công thủ đồng minh. Giống như ùn tạ lúc trước chỗ phân tích, đối với thì ô đỉnh đế quốc rôi ra cảnh ô lưu, nữ vu mật hội căn bản không có cự tuyệt khả năng. Tuy nói cùng thì ô đỉnh đế quốc hợp tác sẽ gánh lấy nhất định đều danh, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bị dị quốc vương xuất lĩnh tân vương đỉnh cho chiếm đoạt. Huống chi ùn tạ đã đầy đủ vì bọn họ cân nhắc, bọn hắn hợp tác chủ yếu nhằm vào đối tượng là cỏ mòn gia tộc, nữ vu mật hội đến lúc đó bỏ ra chỉ là vật liệu quân nhu, cũng không có yêu cầu bọn hắn xuất binh viện trợ. Vì biểu hiện mình thành ý, ùn tạ bí mật điều động tâm phúc đại tướng dù hỉ dọc dẫn đầu 30,000 tinh binh thiết kỵ đi suốt đêm trở về kỳ tích bán đảo, giết đang đứng ở thời kỳ sinh động của mòn gia tộc một cái trở tay không kịp, không chỉ có đem lấy vạn mà đếm của mòn gia tộc hải tặc lưu tại trên bờ, còn thu được tính ra hàng trăm chiến thuyền chiến hạm, phong phú tự thân hải quân lực lượng. Mà nữ vu mật hội Bắc Hải hạm đội cũng thừa cơ tụ quần mà ra, đối với của mòn gia tộc hạm đội phát động tiến công, mang theo lượng lớn lương thực thẳng đến kỳ tích bán đảo. Bất quá đối với nữ vu mật hội tới nói, vận chuyển lương thực chỉ là bổ sung. Bọn hắn mục đích chủ yếu thì là vì tiếp lấy 30,000 ổ đỉn thú nhân quân đội lên thuyền, từ trên biển đối với cỏ mòn gia tộc triển khai tiến một bước phản kích, trực tiếp tiến đánh bọn hắn hải đảo, tù tàu. Tân Vương Đình cùng cỏ mòn gia tộc lần này liên hợp, mặc dù không có cho nữ vu mật hội tạo thành tính thực chất tổn thất, nhưng cho bọn hắn gõ cảnh báo. Bất kể là vì tự thân trước lưu lại đường lui, hay là phòng ngừa về sau bị gồng thâu, biển Tây phía trên, chỉ có thể có một thanh âm. Chỉ bằng vào nữ vu mật hội tự thân, tự nhiên không có thực lực này. Nếu là lại tăng thêm chủ động đem cành ô liu đưa qua đến thì ô đỉn đế quốc, đó chính là lấy thừa bù thiếu, song kiếm hợp bích. Nữ vu mật hội nắm giữ cường đại hạm đội, thì ô đỉn đế quốc nắm giữ cường đại nhất dũng sĩ. Nữ vu mật hội chỉ cần đem bọn hắn an toàn đưa đến trên hải đảo, bọn hắn đem tòa này hải đảo lấy xuống, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nữ vu mật hội nắm đất bàn cùng phần lớn chiến hạm, thì ô đỉn đế quốc cầm cỏ mòn gia tộc trong tay tài phú. Mặc dù không công bằng, nhưng là vô cùng hợp lý. Ai bảo thì ổ đỉn đế quốc bây giờ ở vào lương thực nguy cơ đâu. Người nghèo khí ngắn. Thế cục không có lợi, lúc đàm phán, chỉ có thể làm ra càng nhiều nhượng bộ, lấy vượt qua trước mắt vong tộc diệt chủng nguy cơ lại nói. Đối với loại này liên thủ, tiếng vọng mãnh liệt nhất, đương nhiên là trực tiếp lợi ích bị hao tổn của mòn gia tộc. Bọn hắn bây giờ không chỉ có là đánh cắp trở về kỳ tích bán đảo chiến lược mục đích thất bại, còn muốn tổn binh hao tướng bồi lên tự thân lợi ích. Nếu là đơn thuần đối phó nữ vu mật hội hoặc là thì ổ đỉn đế quốc bất luận cái gì một, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. So sánh với cái trước, bọn hắn có số lượng ưu thế. So sánh với cái sau, bọn hắn có chiến hạm ưu thế. Nhưng là cả hai liên thủ sau đó, trái lại lực gáp bọn hắn một đầu. Nữ vu mật hội thiết giáp chiến hạm, các phương diện tính năng đều mạnh hơn xa bọn hắn chiến hạm bình thường. Khi bọn hắn trên biển cả mạnh mẽ đâm tới thời điểm, ngoại trừ Long Hải chiến hạm, căn bản ngăn không được mũi nhọn của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác Long Hải chiến hạm còn bị giới hạn tự thân thuật pháp năng lượng bổ sung khó khăn, không dám tùy tiện vận dụng. Rất dễ dàng liền sẽ bị bọn hắn xông phá phòng tuyến, công kích đến hải đảo hoặc là căn cứ đi lên. Một khi nơi này bị thì ô đỉn đế quốc ô đỉn thú nhân chú đóng ở, bọn hắn sẽ rất khó lại đoạt lại. Dù sao so sánh với dũng manh thiện chiến ô đỉn thú nhân, có mòn gia tộc lục địa năng lực tác chiến, quả thật có chút khiếm khuyết. Bị mất trên biển trụ sở tiếp tế nhiên liệu, liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ mất đi đối với vùng biển này khống chế. Rơi vào đường cùng, cọ mòn gia tộc lần nữa nhớ tới Tân Vương Đình người minh hữu này, hướng bọn hắn tiến hành khóc lóc kể lể, mạnh liệt khiển trách nữ vu mật hội loại này giúp địch hành vi, đây là coi trời bằng vùng, cùng toàn bộ bị rồng liên minh mọi người là địch, hẳn là quần công kích. Kết quả Tân Vương Đình phản ứng là, hanh hanh cắp hắc, qua loa cho xong. Không phải lùi gì quốc vương bọn hắn không ý thức được, để nữ vu mật hội tại biển Tây bên trên, chiếm cứ ưu thế về sau. Bọn hắn muốn ăn xong tử bán đảo độ khó sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Mà là hưu tâm vô lực, chỉ cần thì ô đỉn đế quốc chủ lực đặt ở nơi này một ngày, bọn hắn vương đỉnh lính mới liền không thể khinh động. Chỉ có chân chính cùng những này hung dữ thú nhân đối chọi, mới biết được cái gì gọi là chiến đấu dân tộc. Từ nhỏ đã tại trên lưng ngựa lớn lên, cùng dã thú, cùng thiên nhiên vật lộn ô đỉn thú nhân, căn bản không cần huấn luyện, liền là thiên nhiên binh sĩ, cộng thêm bọn hắn tự thân kỹ năng thiên phú, để bọn hắn lực bộc phát, tại phía xa người bị rộng phía trên. Bây giờ vương đình lính mới đem bọn hắn ngăn ở nơi này, đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là, đem bọn hắn đẩy ngược đi ra ngoài, chỉnh đốn lại đoạn mạch phòng tuyến. Thì ổ đình đế quốc cùng nữ vu mật hội loại này hợp tác, biến tướng giảm bớt vương đình lính mới áp lực. Có đột phá mới miệng cùng một bộ phận tương đối ổn định lương thực nơi phát ra về sau, đoạn đường này thì ổ đình đế quốc xuôi nam tâm, rõ ràng không có trước kia như vậy bức thiết. So sánh với vương đình tự thân lợi ích bị hao tổn. Có mòn gia tộc cái này không đáng tin cậy minh hữu lợi ích bị hao tổn, thì càng dễ dàng bị tiếp nhận. Trừ cái đó ra, khó chịu nhất thuộc về hạ ẹ tù trưởng xuất lĩnh một đường khác thì ô đỉn đế quốc đại quân. Nữ vu mật hội có song tử bán đảo, bản thân liền không lấy sản xuất lương thực xứng, đại đa số thời điểm, chỉ có thể duy trì tự cấp tự túc. Bất kể là xuất phát từ năng lực, hay là chiến lược cân nhắc, cũng không thể vô hạn số lượng cung ứng thì ô đỉn đế quốc lương thực. Nhiều lắm là liền là lấy ra một bộ phận đến. Tạm hoãn thì ổ đỉn đế quốc khẩn cấp. Tốn tạ bên kia có thể hay không thỏa mãn tự thân nhu cầu cũng không biết đây, chớ nói chi là để bọn hắn chi viện bản thân liền có mối hận cũ cánh phải đại quân. Làm ứng tạ lòng mạnh dạn thiếu thốn, hạ ệ tù trưởng bọn hắn trước kia rất nhiều chiến thuật liền chơi không chuyện. Bởi vì bọn hắn chủ động hướng tây đường thẳng tiến, hai mặt giáp công, rất có thể sẽ trở thành bị giáp công. Đặt ở trước mặt của bọn hắn lựa chọn, chỉ còn lại có một cái, cùng chết sổ phi lì ạ liên quân. Thì ổ đình đế quốc chậm chạp không làm ra quyết đoán thời điểm, ngược lại là một mực lẳng lặng ẩn nút vong linh đế quốc sinh ra phản ứng. Bọn hắn đối với vĩnh dạ quân lĩnh bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, vong linh đại quân bắt đầu quy mô lớn tới gần vĩnh dạ quân lĩnh phương bắc phòng tuyến. Không phải lần trước loại kia quy mô nhỏ thăm dò, mà là dốc toàn bộ lực lượng quy mô lớn tiếp cận. Tháp cho cốt như là mọc lên như nấm xuất hiện, lấy mỗi ngày 50 km tốc độ, bao táp tiến mạnh, loại tốc độ này đã tương đương dọa người. Phải biết, lần này vong linh đế quốc xây dựng không còn là vong linh thiên mạc đường một chiều, đạt tới 150 km, chí ít có 5 tòa tháp cho cốt, ngay tại đi song song xây dựng. Vong linh thiên mạc thêm dày kết quả là, vĩnh dạ quân lĩnh lần trước xen kẽ tập kích chiến thuật, sẽ giảm bớt đi nhiều, nếu là tùy tiện xâm nhập vong linh thiên mạc bên trong, rất có thể sẽ rơi vào cả bẫy, bị đối phương bao hết sủi cảo. Xin linh hồn phân thân trung quy có hạn, tại loại này quy mô lớn trong chiến tranh, không có cách nào làm được chu toàn. Trọng yếu nhất là, vì nghĩ cách cứu viện đoạn khẩu huyết bảo, đã dùng pháp tắc chi lực trang bị, đối với vong linh đại quân lớn nhất lực sát thương tam đại hạch tâm chủ lực cận vệ, nát sọ cùng tổ linh quân đoàn, đã theo phương bắc cứ điểm bên kia điều tạm tới, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp trở về viện binh. Bất quá xin cũng không cho rằng đây là thúc đẩy vong linh đế quốc quy mô xuôi nam nguyên nhân chủ yếu, đây càng giống như là đối phương một loại trả thù nết tốt động. Nhằm vào xin dẫn đầu huyết kỵ anh linh, đối với thì ô đỉnh đế quốc tiến hành chi viện, chặn đánh bạ nẹt cùng với hắn triệu hoán đến âm ảnh chủ mẫu xúc tu một loại trả thù. Tuy nói vong linh đế quốc sau lưng tên kia âm ảnh chủ mẫu, đã tại đoạn khẩu huyết bảo chung quanh làm ra bao phủ lên 100 km phạm vi quỷ vụ thế giới, nhưng là tại kẻ giờ dịp đại công tức xuất linh huyết kỵ anh linh chen ép xuống, một mực chưa thể tiến hóa, có thể trực tiếp liên hệ âm ảnh chủ mẫu âm ảnh chủ não. Đối với vị diện bên trong chuyện, âm ảnh chủ mẫu hiểu rõ tương đối có hạn. Xin một lần kia dẫn đầu huyết kỵ anh linh ra trận, xem như đem tự thân lần thứ nhất lộ ra ánh sáng đến âm ảnh chủ mẫu trước mặt, làm cho đối phương ý thức được, bọn chúng ngay tại chuẩn bị xâm lấn vị diện, nội bộ đã tạo thành phản kháng lực lượng. Loại này phản kháng lực lượng, tự nhiên là âm ảnh chủ mẫu đệ nhất ưu tiên mục tiêu đả kích. Loại này quân sự đả kích, trực quan nhất phản ứng liền là xem như âm ảnh chủ mẫu tại vị diện nội bộ nâng đỡ khôi lỗi ngụy quân vong linh đế quốc, tuân theo nó thánh dụ, làm ra quân sự động tác. Đến nỗi như thế nào bắt được xỉn chân chính thân phận, tin tưởng cùng vĩnh dạ quân lĩnh lúc trước đối với vong linh đế quốc đánh trận kia phản kích chiến, mật thiết liên quan. Quyết không thể để vong linh đế quốc vong linh thiên mạc đẩy lên vĩnh dạ quân lĩnh phương bắc phòng tuyến bên ngoài. Đây là xin cùng kẻ dở dịp đại công tức đạt thành nhận thức chung. Một khi để vong linh đế quốc làm xong đầy đủ chuẩn bị, đem âm ảnh chủ mẫu nhận đi vào, cho dù là một bộ phận, cũng sẽ để phương bắc phòng tuyến trở thành đạo thứ hai đoạn mạch phòng tuyến, phương bắc cứ điểm trở thành cái thứ hai đoạn khẩu huyết bảo. Nắm giữ lượng lớn pháp sư tháp phương bắc cứ điểm, danh xưng không thể phá vỡ, đó là chỉ đối mặt lực lượng bình thường, mà không phải tà thần âm ảnh chủ mẫu. Điều cận vệ, nát sọ cùng tổ linh tam đại chủ lực quân đoàn trở về viện binh, có chút nước xa không cứu được lửa gần. Chủ yếu nhất là, xin đã nếm đến sử dụng anh linh binh sĩ đối phó loại này thông thường địch nhân ngon ngọt. Vừa đến, anh linh binh sĩ không có người sống tiếp tế áp lực, chỉ cần có thể xuất hiện lấy chiến dưỡng chiến cục diện, bọn hắn liền là một đám không biết mệt nhọc động cơ vĩnh cửu, có thể không hạn chế, 25 giờ chinh chiến xuống dưới. Thứ hai, anh linh binh sĩ nắm giữ người thường chỗ không có được nhanh gọn tính, chỉ cần đem bọn hắn hướng anh linh quân kỳ bên trong vừa thu lại, xin tùy tiện phái ra một cái linh hồn phân thân, liền có thể mang theo bọn hắn khắp thế giới chạy. Xét thấy kinh lôi kim điêu tốc độ, đừng nói ngày tập ngàn dặm, hơn ngàn km chạy một cái vừa đi vừa về cũng không có vấn đề gì. Bây giờ hạn chế xin phát huy, ngược lại là anh linh số lượng binh lính. Mà trong tay bọn họ bây giờ nắm giữ anh linh binh sĩ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 60,000 đến. Đừng nói là đồng thời mở ra hai đại chiến trường, nhưng là chấn thủ đoạn khẩu huyết bảo một chỗ, liền để binh lực của bọn hắn giật gấu va vai. Xin chính xác dẫn đầu huyết kỵ anh linh phá hủy. Bà nẹt thiết lập tại thì ô đỉnh đế quốc trong đại quân huyết tế tràng, cắt đứt huyết tế, làm cho cả quỷ vụ thế giới, mất đi lớn nhất kế tục lực lượng, quỷ vụ thế giới chậm lại tiếp tục tăng lớn bước chân. Nhưng là vẹn vẹn cắt đứt, cũng không hề hoàn toàn dừng lại. Lúc trước âm ảnh chủ mẫu ở nơi này sẽ rách ba cái lỗ hổng vẫn còn ở đó. Lúc trước bà nẹt cưỡng ép cầm thì ô đỉnh đế quốc đại quân chủ lực xem như tế phẩm, tiến hành sau cùng điên cuồng hiến tế thời điểm. Quỷ vụ thế giới sinh ra phản ứng dây chuyền. Nguyên bản chỉ có cửa thành lớn ba cái âm ảnh chi môn, tiến một bước bành trướng. Theo kẻ giờ dịp đại công tức bọn hắn nói, tại xin dẫn đầu ạt nổn bộ cùng Petro bộ ra trận thời điểm, âm ảnh chi môn đỉnh phong thời kỳ, đã từng làm lớn ra gấp 5 lần có thừa. Bọn hắn có thể rõ ràng xuyên thấu qua âm ảnh chi môn, xem đến phần sau chiếm cứ cái kia kinh khủng tồn tại, âm ảnh xúc tu một bộ phận. Âm ảnh xúc tu đã từng ý đồ lần nữa thông qua cái này ba phiến âm ảnh chi môn xông tới, nhưng là bị một cỗ nhìn bằng mắt thường không đến lực lượng vô hình chặn. Âm ảnh chủ mẫu xúc tu mặc dù không thể luồn vào đến, nhưng là các loại cường đại vặn vẹo ác ngộng không có thiếu tràn vào, quả thực để bọn hắn một trận luống cuống tay chân. Sau đó, ba phiến âm ảnh chi môn mặc dù co rút lại, nhưng là đường hẹp quanh co một khi bị mở rộng thành ngựa xe như nước đường cái, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ liền rất không có khả năng. Chương 829. Quỷ vụ đường phân cách. Chương 829. Quỷ vụ đường phân cách tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Âm ảnh chủ mẫu tất nhiên sẽ ở đằng sau, dùng hết lực lượng duy trì lấy âm ảnh chi môn, không cho nó co vào. Bây giờ âm ảnh chi môn vẫn như cũ có cưỡng chế hiến tế trước đó gấp đôi. Mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn âm ảnh năng lượng cùng vặn vẹo ác ngộng tràn vào, điểm này cũng không có theo âm ảnh chủ mẫu biết vị diện đã sinh ra tới đối kháng lực lượng mà thay đổi, ngược lại là tràn vào vặn vẹo ác ngộng thực lực, có rõ rệt tính tăng trưởng. Hiển nhiên cái này âm ảnh chủ mẫu tổn lấy bỏ đi hao tổn chiến tâm tư, muốn đem phản kháng lực lượng kéo chết ở chỗ này, thuận tiện nạ dẹn tỷ ạ vong linh đế quốc, tiến một bước huyết trương chiến quả, để chỉnh thể thế cục tiến một bước sụp đổ. Đối với âm ảnh chủ mẫu tới nói, toàn bộ vị diện liền là tổng thể. Chỉ cần vị diện lực lượng chỉnh thể bị suy yếu, nó có thể điều động tiến vào vị diện âm ảnh năng lượng cũng càng nhiều, đồng hóa cũng liền càng lợi hại. Cho dù là 50,000 huyết kỵ anh linh điên cuồng chặn lọt lưới dưới tình huống, quỷ vụ thế giới không chỉ có thể duy trì tự thân tồn tại, còn có thể vững bước mở rộng, hôm nay ra bên ngoài khuyết tán 10m, ngày mai ra bên ngoài khuyết tán 13m, sau này thì biến thành 15m, bao quát 3 phiến âm ảnh chi môn. Dựa theo bây giờ tư thế tiếp tục kéo dài, không bao lâu, âm ảnh chủ mẫu sẽ lần nữa đem âm ảnh chi môn xé rách đến, nó xúc tu thời gian dài vươn vào đi vào trình độ. Lúc kia, âm ảnh xâm lấn tốc độ sẽ xuất hiện điểm cong, lấy bao nhiêu lần tốc độ bạo tăng. Huyết kỵ anh linh đã không có biện pháp làm được, đối với theo âm ảnh cánh cửa bên trong tràn vào vặn vẹo ác ngộng toàn diện. Bây giờ chủ yếu nhằm vào là những cái kia cấp tinh anh, cùng với thoạt nhìn so sánh có tiềm lực phát triển vặn vẹo ác ngộng, ưu tiên tiêu diệt. Phổ thông vặn vẹo ác ngộng, thực sự chiếu cô không đến, liền tạm thời thả vừa phóng. Nói tóm lại một câu, chúng ta bây giờ là binh lực không đủ, bất kể là hai đường khai chiến, hay là tinh lọc huyết bảo, nếu là sớm một chút phát hiện bảo vệ quân kỳ dự trữ linh hồn đặc thù công hiệu, chúng ta liền có thể nhiều bảo đảm một bộ phận binh sĩ linh hồn xuống tới, bây giờ liền không đến mức bị động như thế. Kẻ giờ dịp đại công tức trong lời nói, có không che giấu được đau lòng cùng tiếc nuối. Không có binh lực, vậy liền bổ sung binh lực. Xin lạnh mặt nói. Loại binh lực này há lại nói có thể bổ sung, liền có thể bổ sung. Kẻ giờ dịp đại công tức không lạc quan lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ lại ngươi còn có thể đối với mình lĩnh dân xuống dưới tay hay sao? Đối với mình lĩnh dân đương nhiên không xuống tay được, đối phó địch nhân của mình, nhưng liền không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, nơi này liền có một chi có sẵn. Xỉn tại bị rồng liên minh quân sự đất đai hình phía trên một chút một điểm. Chỗ điểm vị trí, chính là đoạn mạch phòng tuyến cánh phải, hạ ẹ tù trưởng xuất linh ô đỉnh thú nhân đại quân. Xin tinh lực chủ yếu mặc dù tập trung đến đoạn khẩu huyết bảo bên này, nhưng là đối với bị rồng liên minh cùng thì ô đỉn đế quốc chiến tranh, một mực ở vào độ cao chú ý trạng thái. Ngươi có ý đồ với hạ ẹ. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ lập lại chiêu cũ, hướng hắn cũng mở rộng anh linh quân kỳ. Kẻ giờ dịp đại công tức cảm thấy lẫn lộn hỏi, không có âm ảnh chủ mẫu cùng vặn vẹo ác ngộng tàn phá bừa bãi xem như làm nền, hắn chỉ sợ rất khó giống ưu tạ như thế tin tưởng như lời ngươi nói. Liền xem như đem anh linh quân kỳ mở rộng xuống dưới, chiến sự không nổi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Xin lạnh mặt nói, chỉ cần chúng ta làm xong đầy đủ chuẩn bị, liền xem như không có anh linh chiến kỳ, chúng ta cũng có thể đem những cái kia ô đỉn binh sĩ linh hồn thu về chúng ta dùng, đơn giản liền là xác suất thành công cao thấp vấn đề. Ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Hạ ệ tù trưởng thủ hạ cũng có người thông minh, nhỏ Sophie tỉ mỉ chuẩn bị bày ra địch lấy yếu, đều không thể gợi lên bọn hắn ra trận, tình huống bây giờ mặc dù bất lợi cho bọn hắn, nhưng là muốn để bọn hắn liều lĩnh tiến đánh nhỏ Sophie đại doanh, át chủ bài tựa hồ có chút không đủ. Kẻ giờ dịp đại công tức cũng không có chất vấn xỉn có năng lực hay không thu thập ô điển thú nhân linh hồn, mà chất vấn hắn có năng lực hay không thúc đẩy quyết chiến. Trải qua thời gian dài như vậy đấu trí đấu dũng, đồ đần đều có thể nhìn ra được, một lòng cầu quyết chiến Sophie lì ạ, trong tay khẳng định nắm giữ tự nhận là có thể trọng thương hạ ệ bộ át chủ bài. Hạ ệ bộ mặc dù không biết Sophie lì ạ loại này át chủ bài là cái gì, nhưng là loại thời điểm này, không cho đối phương vừa lòng đẹp ý, liền là sáng suốt nhất lựa chọn. Bọn hắn bây giờ chậm chạp không chịu quyết chiến, đó là bởi vì trong lòng còn có sau cùng một tia may mắn, chúng ta chỉ cần đem hắn đánh dụng, để hắn ngoại trừ quyết chiến không có lựa chọn nào khác không phải tốt. Xin tại đoạn khẩu huyết bảo đằng sau bị rồng liên minh, trung điệp cắt một tay đao đạo, chúng ta ngay ở chỗ này thành lập một đạo, bọn hắn không thể vượt qua bình chướng, triệt để vách ngăn đổ vỡ, đến lúc đó hạ ẹ hoặc là lui về đoạn mạch phòng tuyến phía bắc, hoặc liền là quy mô xuôi nam, tiến hành quyết chiến. Vách ngăn đổ vỡ. Kẻ giờ dịp đại công tức sửng sốt nói, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi ở đâu ra binh lực làm như thế? Vong linh thiên mạc. Xỉn phun ra một cái tên. Vong linh thiên mạc. Kẻ giờ dịp đại công tức nhất thời không có quay lại. Xin gật đầu nói, vong linh đế quốc vong linh thiên mạc là dựa vào tháp cho cốt hình thành người vì âm ảnh khu vực. Lúc trước cùng vong linh đế quốc lúc khai chiến, ta đã đem hắn phục chế xuống tới, phân tích ra, vốn chỉ là nghĩ, tìm kiếm nó nhược điểm chí mạng, càng tốt hơn phá hoại bọn chúng, nhưng là muốn phục chế kiến tạo bọn chúng, cũng không phải việc khó gì. Vật liệu cũng là có sẵn, nhưng máu thịt kia vặn vẹo ác ngộng, đều có tạo thành tháp cho cốt, hướng vị diện tiếp dẫn âm ảnh năng lượng thiên nhiên vật liệu. Bản thân cái này liền là bọn hắn công năng một bộ phận, chỉ là loại năng lực này cần phối hợp một loại tên là người kiến tạo vặn vẹo ác ngộng mới có thể thi triển đi ra, chúng ta cầm sử dụng, cũng có thể đạt tới giống nhau mục đích. Bởi vì có mảnh này quỷ vụ xem như dựa vào, đến lúc đó liền không đơn thuần là vong linh thiên mạc đơn giản như vậy, hơi hướng dẫn, liền sẽ để nơi này vặn vẹo ác ngộng, chen chúc đến bên kia đi, để bọn hắn cho chúng ta sử dụng, trở thành chúng ta lực lượng thủ vệ. Ngươi nghĩ người vì mở rộng quỷ vụ thế giới. Kẻ giờ dịp đại công tức một bộ không dám tin bộ dáng. Không có cách nào, từ khi đoạn khẩu huyết bảo bị quỷ vụ thế giới bao phủ sau đó, bọn hắn cân nhắc đều là cùng vặn vẹo ác ngộng chiến đấu, cân nhắc như thế nào giết chết những quái vật này, để đoạn khẩu huyết bảo theo mảnh này địa ngục bên trong đi ra ngoài. Nơi nào còn dám tưởng tượng để bọn chúng cho mình sử dụng. Đây không phải nuôi hổ gây họa sao. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, trong này chính xác nắm giữ tính khả thi, tại không có nắm giữ tính nhắm vào lực lượng trước đó. Bất kể là bị sương mù bao phủ quỷ vụ thế giới tự thân, hay là những cái kia vặn vẹo ác ngộng, đều gần như là vô địch tồn tại. Đừng nói là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, liền xem như hơn một triệu đại quân xông tới, cũng là cho những cái kia vặn vẹo ác ngộng thêm khẩu phần lương thực, sẽ chỉ làm nơi này hết thảy biến càng cường đại hơn. Nếu là một khi kế hoạch này đi thông được, bọn hắn không chỉ có thể ở nơi này làm như thế, đoạt lại đoạn mạch sau phòng tuyến, bọn hắn cũng tương tự có thể làm như thế. Tại nắm giữ đối phó vặn vẹo ác ngộng lực lượng trước, thì ổ đỉnh đế quốc đem không có lần nữa xâm nhập phía nam năng lực. Duy nhất chỗ xấu chính là, loại thiên nhiên bình chứng này, đối với vong linh đế quốc không chỉ có khó dùng, bên trong vặn vẹo ác ngộng, thậm chí có khả năng vì bọn họ sử dụng. Bất quá bọn hắn huyết kỵ anh linh lại có thể lần nữa chấn thủ nơi đó, đến tột cùng là ai mạnh mẽ ai yếu, đến lúc đó còn phải nhìn song phương nắm giữ thực lực. Xin rất rõ ràng kẻ giờ dịp đại công tức lo lắng cái gì, bổ sung nói do nói. Tại kiến tạo những này tháp cho cốt trước đó, chúng ta đương nhiên phải làm cho tốt dự phòng biện pháp, phòng ngừa nối giáo cho giặc, phương pháp đơn giản nhất, liền là tại kiến tạo tháp cho cốt trong quá trình, trước chôn pháp tắc bom, chúng ta sử dụng hoàn tất, hoặc là tình huống mất khống chế, đem những này pháp tắc bom làm nổ, phá đi tháp cho cốt liền có thể. Kẻ giờ dịp đại công tước trầm mặc thật lâu, mới nói, kiến tạo tháp cho cốt trong quá trình, nhất định phải nắm giữ tốt đối với người bình thường ảnh hưởng, nhất là những cái kia thành trấn nhất định phải lách qua. Dọc đường nhân viên nhất định phải rút lui. Bản năng bên trên, kẻ giờ dịp đại công tức đối với xin loại này mạo hiểm kế sách là phản đối, loại chuyện này liền là đùa lửa, nắm giữ không tốt thế lửa, rất có thể sẽ đối với bị rồng liên minh tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Trọng yếu nhất là, quỷ vụ đường phân cách một khi xây xong. Không chỉ có đối với ổ đỉnh thú nhân có vách ngăn tác dụng, cho dù là đối với lạn sẽ luật vương thất có vách ngăn tác dụng. Đến lúc đó toàn bộ bị rồng liên minh, sẽ bị cố ý hết thể vì hai. Sở hữu quyền chủ động, đều nắm giữ ở trong tay của xin. Xin đến lúc đó nếu là không chịu phá hủy đạo này đường phân cách, thậm chí tiến một bước mở rộng, một mực để hắn lan tràn đến sông giả cột bên cạnh. Lúc kia, hắn phát họa tự trị, đăng cơ xưng vương xưng đế, toàn bộ bị rồng liên minh đều bắt hắn không thể làm gì. Chỉ là hắn bây giờ tình trạng, đã không giống với trước kia. Tuy nói hiện tại bọn hắn cùng xin, thuộc về lẫn nhau dựa vào quan hệ. Nhưng là tại cần tính bên trên, rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp. Thiếu đi bọn hắn, xin nhiều lắm thì thiếu đi 50,000 anh linh binh sĩ, trong thời gian ngắn, có lẽ cho hắn các phương diện bố cục mang đến ảnh hưởng rất lớn. Nhưng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, tích lũy càng nhiều anh linh binh sĩ đi ra, là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng là bọn hắn thiếu đi xỉn, liền ít kế tục lực lượng, rất khó bằng vào lực lượng của mình, giải quyết bao phủ đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ thế giới. Liền xem như may mắn làm xong, bọn hắn huyết kỵ anh linh cuối cùng nên đi nơi nào. Loại này cần tính không cân bằng. Chú định thân phận của song phương không còn là ngang vai ngang vế. Nếu là xin có ý đi làm, hất ra bọn hắn huyết kỵ anh linh cũng có thể đi làm, còn không bằng từ đầu đến cuối đều tham dự trong đó, đến lúc đó tối thiểu nhất có thể cam đoan nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, mà không phải bị bài xích ở bên ngoài. Đây là tự nhiên. Xin trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười, tranh thủ đến kẻ giờ dịp đại công tức cùng hắn huyết kỵ anh linh ủng hộ, chế tạo xương mù xám cản đường tuyên truyện, sẽ đơn giản rất nhiều. Tiếp xuống một đoạn thời gian, 50,000 huyết kỵ anh linh, 10,000 ô đỉnh anh linh, điên cuồng ra trận, chuyên môn nhìn chằm chằm đoạn khẩu huyết bảo, những máu thịt kia vặn vẹo ác ngộng tương đối nhiều địa phương đánh. Thời điểm trước kia, đối phó những này huyết nhục vặn vẹo ác ngộng, anh linh pháp sư đội bình thường sẽ đem bọn chúng nướng thành mười thành quen, trong trong ngoài ngoài không còn sót lại vài tia âm ảnh năng lượng. Lần này bọn hắn hạ thủ lưu tình, chỉ đem bọn hắn nướng 6-7 thành quen. Loại tình huống này, sống nhờ tại trong máu thịt vặn vẹo ác ngộng, đa số là thương mà không chết. Nếu là không để ý tới bọn hắn, để bọn hắn tại âm ảnh năng lượng sung túc quỷ vụ thế giới nghỉ tay dưỡng sinh tức một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ nhảy nhót tương bừng, lần nữa xuất hiện làm yêu. Xin đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy, những này tổn thương mà chưa chết huyết nhục vặn vẹo ác ngộng, bị trước tiên thu thập lại, đưa ra quỷ vụ thế giới, giao cho khu vực biên giới tam đại chủ lực quân đoàn tiếp nhận, trong đêm thi công, đưa chúng nó dựa theo xỉn cung cấp bản vẽ xây dựng, lắp lên thành từng tòa cùng tháp cho cốt, có 7-8 phần tương tự huyết nhục chi tháp. Tất cả mọi người thối lui đến 1 km có hơn. Tại đạo thứ nhất huyết nhục chi tháp độ hoàn thành đạt tới liền thành trở lên thời điểm, xin năng lượng phân thân tự mình tiếp nhận tiếp xuống công tác, đem mặt khác công nhân viên, toàn bộ đều đuổi ra ngoài. Dù sao cái này thuộc về thông thường kiến trúc, xin bây giờ chỗ có lý luận cùng kinh nghiệm, đều là thông qua suy luận cùng đánh cắp đến, bọn hắn hiện tại không có thời gian làm thí nghiệm, tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, xin cũng không có cách nào dự đoán. A. Kích. Thu. Giống. Xin chân trước vừa mệnh lệnh những cái kia xây dựng nhân viên đẩy ra, chân sau còn không có hướng huyết nhục tháp bên trên trồng chất mấy cỗ huyết nhục vặn vẹo ác ngộng. Những cái kia bởi vì trọng thương, mà lựa chọn yên lặng ẩn nút tiến vào huyết nhục trong thân thể vặn vẹo ác ngộng, từng cái xung ra, phát ra thê lương gào thét. Toàn bộ huyết nhục tháp lập tức bao phủ tiến vào một mảnh trong xương mù xám, vô số tay hướng xin vồ tới. Xin cùng nhau cũng không muốn, lập tức vỗ cánh bay cao, xa xa tránh ra. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Toàn bộ huyết nhục tháp đều sống đến rồi. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói, có một cái bàn tay vô hình, ngay tại xoa nắn lấy huyết nhục tháp, để hắn dựa theo ý chí của mình biến hình. Trong chất tại huyết nhục dưới tháp mặt huyết nhục vặn vẹo ác ngộng, từng cái tự mình khôi phục, cứng đờ hướng huyết nhục đỉnh tháp bỏ đi. Nhưng là tại trèo lên trên trong quá trình, huyết nhục vặn vẹo ác ngộng lộ ra ngoài gương mặt, bộc lộ ra lại là hoảng sợ, không tình nguyện cảm xúc. Hết sức hiển nhiên, đây cũng không phải là sự tình nguyện của bọn họ cử động. Bọn hắn bây giờ đã bị sống tới huyết nhục tháp cho chi phối. Không người nào nguyện ý biến thành kiến trúc vật liệu, những này vặn vẹo ác ngộng cũng không ngoại lệ. Chỉ là huyết nhục tháp phía trên truyền đến ý chí, là bọn hắn không có cách nào đối kháng. Một khi đến xác định vị trí về sau, trên người bọn họ huyết nhục liền bắt đầu hòa tan, như là chất keo dính, dán lại tại huyết nhục tháp bên trên. Xuất hiện loại tình huống này, nói rõ âm ảnh chủ mẫu tại chế tạo bọn hắn trong quá trình, đã liền đem loại này gen chương trình khắc họa đến trong linh hồn của bọn hắn. Không cần quá nhiều tinh tế thao tác, chỉ cần đưa chúng nó bộ dáng xây dựng thành hình, khắc sâu tại bọn chúng trong thân thể âm ảnh năng lượng, liền sẽ ưu tiên chấp hành đầu này thiết lập tốt chương trình. Dù sao tại xin đọc đến trong trí nhớ, loại kia tên là xây dựng người vặn vẹo ác ngộng, đừng nói theo thông minh không đáp một bên, hoàn toàn là vụng về đại danh tử, rất khó hoàn thành tinh tế thao tác. Có trước mắt tình hình, hết thể liền giải thích thông. Xây dựng người chỉ là một cái di động nền tảng mà thôi, chỉ cần dựng tốt nền tảng, còn lại giao cho huyết nhục tháp là được. Những máu thịt kia vặn vẹo ác ngộng, liền là từng khối di động gạch đá, xây dựng tốc độ, chỉ sợ xa muốn so xỉn dẫn đầu đội thi công phải nhanh mười mấy lần, thậm chí hơn trăm lần. Toàn bộ tình hình, cực kỳ giống quần ma loạn vũ địa ngục, người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ điên cuồng mất lý trí giá trị, ban đêm ác ngộng liên tục. Do huyết nhục vặn vẹo ác ngộng xây dựng huyết nhục tháp, trải qua tự mình sau khi điều chỉnh, cùng tháp cho cốt độ tượng tự chỉ còn lại có 5 thành không đến, không còn hoàn toàn là tháp bộ dáng. Càng giống như là một tấm cổng vòm, bắt đầu do chậm đến nhanh tràn đầy âm ảnh năng lượng. Quét mã. Chương 830. Sơ trận. Chương 830. Sơ trận tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Phía trên vặn vẹo ác ngộng cũng chưa chết, tựa như sống nhờ đến huyết nhục tháp bên trên, có nửa bên năng lượng thân thể từ phía trên đứng lên, hướng về phía phương xa cuồng loạn vung vẫy. Bọn hắn chỗ sông phương hướng, không phải cái khác, chính là đoạn mạch huyết bảo vị trí. Nếu có người theo đoạn khẩu huyết bảo không trung nhìn xuống, liền có thể phát hiện, hướng huyết nhục tháp cái này bên cạnh âm ảnh năng lượng, lập tức sôi trào lên, hướng bên này lan tràn tốc độ, rõ ràng tăng nhanh hơn không ít. Càng đến gần đường thẳng cái kia một điểm, vô hình hấp lực cũng liền càng lớn, bay tốc độ cũng liền càng nhanh, sau cùng biến thành một đạo hơn 100m rộng, cao mười mấy mét quỷ vụ sóng lớn, lấy so liệt mã nhanh hơn tốc độ, nhìn qua huyết nhục tháp bắt đầu chạy như điên. Bên trong vặn vẹo ác ngộng, cũng giống nhận lấy chỉ dẫn, theo đạo này quỷ vụ sóng lớn cùng một chỗ chạy như điên, cùng một chỗ gieo họ. Xâm lược, mở rộng loại này bản tính, đã hòa vào vặn vẹo ác ngộng trong xương cốt. Một khi mở ra mới chiến trường, bọn hắn liền cái thứ nhất xông về phía trước, căn bản không cần xỉn bọn hắn đi tận lực dẫn dụ. Toàn bộ quá trình, thuận lợi vượt qua xỉn tưởng tượng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, lại chẳng có gì lạ. Mặc kệ vô tình hay là cố ý, bọn hắn hiện tại cũng xem như đang biến tướng mượn tà thần lực lượng. Chuyện còn lại liền đơn giản rất nhiều. Bọn hắn thu hoạch, vận chuyển huyết nhục vặn vẹo ác ngộng tốc độ có bao nhanh, quỷ vụ đường phân cách lan tràn đến liền có bao nhanh. Vì không đánh rắn động cỏ, ngoại trừ tòa thứ nhất mang theo thí nghiệm tính huyết nhục tháp là đơn độc dựng lên bên ngoài, còn lại huyết nhục tháp là tại nguyên vật liệu chuẩn bị đến thất thất bát bát thời điểm, cùng một thời gian bắt đầu phá thổ động công, hơn nữa còn là lựa chọn trạng vạng tối bắt đầu. Ngày hôm sau, tất cả mọi người tỉnh lại thời điểm, một đạo kéo dài 300 km dài, 10 km rộng quỷ vụ vành đai cách ly, đã nằm ngang ở bị rồng liên minh chính giữa đồng trống. Chuyện gì xảy ra? Bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ. Làm sao sẽ lan tràn đến nơi đây đâu? Chẳng lẽ nói nơi đó quỷ vụ lần nữa mất khống chế? Huyết tế không phải đã dừng lại sao? Quỷ vụ vì cái gì sẽ còn lan tràn? Kiểm tra, nhanh lên tra cho ta rõ ràng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt đống nhiên xuất hiện quỷ vụ đường phân cách, ngoại trừ trước thời hạn đạt được thông báo sổ phí lì ạ gặp không sợ hai bên ngoài. Không chỉ có hạ ẹ tù trưởng loạn tay chân, thậm chí lưu dị quốc vương Tân Vương Đình cũng là một mảnh kinh loạn. Mặc dù bọn hắn không có giống kẻ giờ dịp đại công tức như thế liên tưởng nhiều như vậy, nhưng là mình trong vương quốc, đống nhiên nhiều như thế một mảnh quỷ dị, không nhận khống chế khu vực, đều sẽ bản năng cảm thấy bất an. Cái này nhất định là xin cùng kẻ giờ dịp dở cho quỷ. Đây cũng là nhằm vào chúng ta cử động, triệt để chặt đứt chúng ta cùng hạ ẹ tù trưởng liên hợp khả năng. Không tốt, hạ ẹ tù trưởng muốn nguy hiểm, chúng ta nhất định phải phái người hướng bọn hắn cảnh báo. Như thế nào cảnh báo? Chẳng lẽ nói cho... Đây là vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa thủ đoạn, vì chính là thúc đẩy bọn hắn cùng bọn hắn chủ lực quyết chiến, để bọn hắn triệt để từ bỏ đồng tuyến, rút về thảo nguyên cùng chúng ta tụ hợp. Nếu là làm như thế, chỉ sợ sẽ đưa đến ngược lại tác dụng. Chẳng lẽ chúng ta hoàn toàn ngồi yên không để ý đến? Làm hết sức mình đi. Chúng ta hay là chủ quan, chỉ muốn ước thúc xỉn, không cho bọn hắn phái những cái kia anh linh gia nhập chiến tranh, nhưng không có nghĩ đến, bọn hắn sẽ dùng loại này biến tướng thủ pháp, gia nhập chiến tranh. Chúng ta nhất định phải tăng tốc chính mình anh linh binh sĩ bồi dưỡng, nếu không thì chúng ta sẽ khắp nơi rơi vào trong bị động. Đã từng thấy tận mắt xỉn dẫn đầu huyết kỵ anh linh đối kháng âm ảnh chủ mẫu tạ quân thần, liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là xuất từ xỉn tác phẩm. Dù sao một cái khác am hiểu đùa bỡn âm ảnh năng lượng vong linh đế quốc, không có khả năng bỗng nhiên vượt qua đoạn mạch phòng tuyến, tại bị rồng liên minh cảnh nội đại động tay chân. Cho dù biết đây là xỉn bọn hắn dở cho quỷ, ủn ta bọn hắn ngoại trừ miệng khiển trách vài câu. Trên cơ bản không thể làm gì. Quỷ vụ cùng với bên trong vặn vẹo ác ngộng, đối với bọn hắn tới nói, liền là siêu phàm vũ khí, một khi lấy ra, bọn hắn liền không thể làm gì. Khó xử nhất là, cái này siêu phàm vũ khí, vẫn là bọn hắn trước vận dụng, căn bản không có biện pháp tại đây một khối cầm xỉn bọn hắn tay cầm. So sánh với trực tiếp tại người ta trong đại doanh ném, xỉn bây giờ cách dùng, đã nhân từ rất nhiều. Tốn tạ cùng hạ ẹ tù trưởng lại không hợp, đối với chuyện này, cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Trong đêm phái người, đi ổ đỉnh thảo nguyên phương hướng, cảnh cáo hạ ẹ tù trưởng. Kết quả là giống ứng tạ ban đầu dự liệu như thế, hạ ẹ tù trưởng đối với kỳ thành thấy đã sâu, nhất là lần này cùng nữ vu mật hội chuyện hợp tác, căn bản không có cùng hắn thông khí, tiến một bước đắc tội hắn, cho rằng là muốn mượn nhờ tay của bị rồng liên minh, suy yếu thực lực của hắn. Nói trở lại, điểm này hạ ẹ tù trưởng ngược lại là không có vu hãm ứng tạ, ngay từ đầu thời điểm, hắn đánh liền là phương diện này chủ ý. Dù sao hắn chủ lực bị hao tổn, hạ ẹ tù trưởng thực lực vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, tương lai sẽ cho hắn mang đến rất lớn áp lực. Từ phàm là theo tạ bên này đưa qua tình báo, hạ ẹ tù trưởng một phương đều sẽ nhìn kỹ nhìn. Chớ nói chi là tạ bọn hắn lần này đưa đi tình báo, có chút không thể tưởng tượng nổi, không có tận mắt nhìn thấy âm ảnh chủ mẫu đại phát thần uy, đơn thuần dự thính chuyện này, rất dễ dàng xem như bệnh tâm thần nói mớ. Cho rằng tạ là cố ý nói chuyện giật gần. Ý đồ để hạ ẹ bộ triệt để từ bỏ cánh phải, lần nữa quy thuận đến ứng tạ dưới cánh chim. Quỷ vụ đường phân cách, đường đột toát ra ngày thứ ba. Hạ ẹ bộ liền theo đoạn mạch phòng tuyến phải tuyến dốc toàn bộ lực lượng, có thể chiến chi binh vượt qua 200,000. Trong đó xem như tiên phong 5 cái 10,000 người đội, trước thời hạn nửa ngày xuất phát, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là cuốn lấy đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân, không cho bọn hắn ở sau đó trong đại chiến lộn xộn. Chỉ cần có thể đánh cho tàn phế, ăn hết sổ phí lì ạ xuất lĩnh bộ binh mặt trận, đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân liền xem như lại tinh nhuệ, cũng dày vò không ra bọt nước đến, tại bọn hắn gót sắt bao vây chặn đánh dưới tình huống, chỉ có chật vật trốn nhảy lên phần. Còn lại hạ e bộ, chia ra làm 3, trái phải tất cả 30,000, ở giữa một đường 90,000, ba mặt vây kín, hung hăng hướng về sổ phỉ lì ạ doanh trại kẹp tới. Cờ xí chập chờn, bùi đất tung bay, chống trận rung trời, móng ngựa nổ vang, một bộ trời long đất lở tư thế. Từ không trung nhìn xuống, cả hai tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sổ phỉ lì ạ quân trại, dựa vào chỉ là một cái hơi có chút nhô ra gò núi nhỏ, tuyệt đối không cao hơn 100m cái chủng loại kia, hay là loại kia so sánh nhẹ nhàng, bình thường căn bản cảm giác không ra, chỉ là bị người vì đào móc cải tạo, toàn bộ cuộn thành một đoàn. Bọn chúng bốn phương tám hướng, tất cả đều là ô đỉn thú nhân kỵ binh, thoạt nhìn tổng binh lực không phải bọn hắn gấp đôi, mà là gấp 4-5 lần. Đại chiến tiến đến, không thấy hắn hình, trước cường tráng hắn âm thanh, đoạt hắn dũng khí. Lúc này, đi lên chiến trường lão binh cùng không có lên qua lính mới, liếc qua thấy ngay liền phân biệt ra được. Những cái kia hoặc chuyện trò vui vẻ an ủi người bên cạnh, hoặc là dùng đá mài đao rèn luyện chính mình đao kiếm, hoặc là buồn bực không lên tiếng hướng chính mình trong miệng nhét đồ ăn. Tám thành là gặp qua máu lao binh, bọn hắn biết chiến tranh lúc nào chân chính tiến đến, cái gì trên chiến trường uy hiếp lớn nhất, nắm chắc trong lòng, liền xem như trong lòng có e ngại, cũng sẽ rất tốt che giấu. Những cái kia đã đột nhiên biến sắc, nhịn không được đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đa số là những cái kia trong lòng không chắc sinh dưa viên. Tất cả mọi người, nghe hiệu lệnh làm việc, không được tự ý rời cương vị của mình, bây giờ không phải là diễn tập, nếu là phát hiện tự ý rời vị trí người, nghiêm trị không tha. Sophie lì ạ quân trong trại cấp thấp sĩ quan, vừa đi vừa về buôn ba, người kiểm tra chính mình khu vực phòng thủ, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Chẳng lẽ là địch nhân chuẩn bị kiểu mới vũ khí? Thoạt nhìn có chút không giống, đơn thuần giống một tòa tháp cao. Cẩn thận một chút, tổng không có sai lầm lớn, ta ở phía trên cảm nhận được khí tức thần bí, nói không chừng là chúng ta không hiểu rõ vũ khí, mệnh lệnh quân giới bộ đội, chờ một chút khai hỏa thời điểm, đem mục tiêu nhắm chuẩn bọn chúng, ưu tiên đem bọn hắn phá hủy. Tuân mệnh, tù trưởng. Sophie lì ạ quân doanh nhất là ảnh nhân nhìn kỹ, thuộc về đứng ở quân trại bộ phận sau một tòa, chừng cao hơn 20m tháp cao. Phía trên tản ra cường đại thuật pháp năng lượng ba động, liền xem như đối với thuật pháp năng lượng không mẫn cảm người bình thường, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hạ ệ bộ nghĩ chú ý không đến cũng khó khăn. Đừng nói là bọn hắn không biết, tòa này tháp cao có làm được cái gì, liền xem như sổ phỉ lì ạ quân trong trại phần lớn binh sĩ, cũng không biết tòa này tháp cao đến tột cùng có tác dụng gì. Tòa này tháp cao là xuất từ tay của vĩnh dạ quân lĩnh, mỗi lần thay đổi nơi đóng quân, bọn hắn trước tiên liền sẽ đem tòa này tản ra thần bí, khí tức cường đại tháp cao cho đứng lên. Vâng! Vâng! Vâng! Dẫn đầu phát động tiến công là hạ e bộ, lần này bọn hắn lên tay cũng không phải là, bọn hắn di vang am hiểu nhất kỵ sạ, mà là máy ném đá ném bắn ra hắc hỏa dự thùng. Hạ e tù trưởng chiếm lĩnh đoạn mạch phòng tuyến phải tuyến sau đó, cũng không phải là đơn thuần co đầu rút cổ ở nơi đó. Cũng tương tự tại tu sửa, liếm láp vết thương, lớn mạnh tự thân, trong đó để bọn hắn chịu nhiều đau khổ thủ thành dụng cụ, nhất là bị bọn hắn xưng là thiên thần chi nộ hắc hỏa dự thủng, trở thành bọn hắn ưu tiên vơ vét mục tiêu. Sophie lì ạ tại đem phải tuyến đoạn mạch binh sĩ giật xuống đến thời điểm, đã tận khả năng đem những này dễ dàng giúp địch vật liệu quân nhu, trước tiên giật xuống đến, hoặc là trước tiên phá hủy. Nhưng lại như thế dài dằng dặc phòng tuyến, luôn có một chút ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Nhất là tại ô đỉnh thú nhân trước cường công trong quá trình. Có chút muốn xẻ gì bị ẩn trồng, đã lặp đi lặp lại thay chủ. Lúc kia, Ún Tã lần trước đối với đoạn mạch phòng tuyến đầu voi đuôi chuột chiến sự ưu thế liền hiện ra. Phần lớn ô đỉnh thú nhân tướng lĩnh đối với hắc hỏa dược loại này hỏa dược vũ khí, có khác sâu nhận biết. Một khi dẹp xong cứ điểm, đó chính là bọn hắn ưu tiên bảo hộ cùng vơ vét vật tư. Lại thêm Ún Tã đối với loại này kiểu mới vũ khí coi trọng, lần trước theo đoạn mạch phòng tuyến xám xịt lui về sau, liền nâng cả nước lực lượng vơ vét hắc hỏa dược cùng với nó chế tạo phương pháp. Bọn hắn cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu làm nghiên cứu, mà là bỏ ra nhiều tiền mua. Xác suất thành công có thể so sánh đơn thuần nghiên cứu cao hơn nhiều nhiều lắm, chớ nói chi là thì ô đỉnh đế quốc tự thân còn có ứng tạ loại này một đỉnh một thuật sĩ, chỉ cần bọn hắn có ý, muốn đẩy ngược ra hắc hỏa dược cách điều chế, thật đúng là không phải việc khó gì. Thì ô đỉnh đế quốc tại Đông Trinh Đông ô đỉnh đế quốc sau đó năm thứ hai, liền nắm giữ hắc hỏa dược chế tạo phương pháp, mặc dù là nhất thấp kém, tính ổn định kém nhất cái kia một loại, nhưng là đối với bọn họ phương thức tác chiến thay đổi, hay là chân thực. Lần này xâm nhập phía Nam, Đoạn Mạch phòng tuyến đánh như thế gian khổ, cùng thì Ô Đỉnh Đế quốc đối mặt hắc hỏa dược quanh tạc, không còn một vị bị động bị đánh, cũng có rất lớn quan hệ. Chỉ cần hắc hỏa dược thùng số lượng đủ nhiều, liền xem như lại thấp kém, cũng có thể đem bọn hắn tường thành cho vỡ nát. Đến nỗi thì Ô Đỉnh Đế quốc đến tột cùng là mua sắm có sẵn cách điều chế, hay là tự mình nghiên cứu ra đến, vậy liền không được biết. Cái trước khả năng tương đối lớn, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại tại lợi ích trước mặt phát rổ. Liền tiêu chuẩn này, các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Kém xa, kém thực sự quá xa. Các ngươi ném xa trận thả quá xa, các ngươi ít nhất phải hướng phía trước thúc đẩy 100m mới thành. Các ngươi đều là dùng nữ nhân ở thao tác ném xe sao. Như thế cực kỳ yếu đuối. Đây chính là trong truyền thuyết dũng cảm vô song Ô Đỉnh thú nhân sao. Thoạt nhìn cũng chỉ chuyện như vậy, có bản lĩnh xông lên A. Thì Ô Đỉnh đế quốc vòng thứ nhất xe bắn đá ném, không chỉ có không thể đối với sổ phỉ lì ạ quân đội đưa đến chân nhiếp tác dụng, ngược lại là đưa tới vô số Đoạn Mạch lão binh trầm trọc khiêu khích, thậm chí có xuất hiện, hướng về phía phương hướng của bọn hắn tung ra đi tiểu, lấy đó chính mình khinh thường chi ý. Thì Ô Đỉnh đế quốc nắm giữ hắc hỏa dược là một mã chuyện, có thể lợi dụng được bọn chúng lại là một cái khác mã chuyện. Bọn hắn du mục sinh hoạt, chú định bọn hắn các loại thợ thủ công thiếu thốn trong tay máy ném đá đều là 7 liều 8 kiếm ra đến, mọi loại hình cũng có, lớn có thể đem lên 100 cân cự thạch ném mạnh đến 300-400m có hơn, tiểu nhân chỉ có thể ném mạnh mấy chục kg hòn đá đến mấy chục mét có hơn. Thống nhất loại hình đường đạn nắm giữ, ngoại trừ kinh nghiệm còn phải vật khí, chớ nói chi là đủ loại, náo ra trò cười kiểu này, không thể bình thường hơn được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không đem chiến tuyến đẩy lên đi? Trong tay chúng ta thiên thần chi nộ, chỗ nào cho bọn hắn như thế lãng phí? Hạ ệ tù trưởng mặt sầm lại, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quát hỏi. Cái này không đơn thuần là lãng phí hỏa lực vấn đề, đây là đang cho hắn mất mặt. Địch nhân công kích từ xa dụng cụ, đến bây giờ còn không nhìn thấy bóng dáng, tùy tiện đem chúng ta khí giới công thành đẩy lên đi. Một khi bọn hắn khí giới công thành tầm bắn so với chúng ta xa, rất dễ dàng biến thành bia ngắm của bọn họ. Tại đây một khối người bị rổng gần đây so với chúng ta am hiểu hơn. Kẻ rẻn sờ giải thích. Hắn không chỉ có là hạ ẹ tù trưởng bên người số một cố vấn, đồng thời cũng là chi này khí giới công thành quân đoàn cường lực nhất người khởi xướng, cùng với tự mình người tạo ra, chi này quân đoàn cũng tạm thời về hắn điều khiển. Phảng phất là tại xác minh kẻ rẻn sờ suy đoán tính chân thực, Sophie lìa quân trại phương hướng, vang lên phô thiên cái địa nổ vang. Vâng. Nổ tung nổ vang, Ô Đỉnh thú nhân kêu thê lương thảm thiết, kêu gọi kết nối với nhau. Kịch liệt hỏa diễm, đầy trời cho bụi, theo hạ ế bộ vừa mới tiến hành một vòng thử bắn xe bắn đá mặt trận bên trong dâng lên. Có đạn pháo thậm chí trong lúc vô tình chúng đối phương xe bắn đá mặt trận bên trong hỏa dược trồng, đưa tới liên tiếp tuấn bạo. Xong. Hạ ế tù trưởng thống khổ nhắm mắt lại, không cần tự mình đi qua nhìn, hắn cũng biết chính mình vừa mới xây dựng không có 2 tuần xe bắn đá quân đoàn, triệt để báo tiêu. Làm sao có thể? Bọn hắn xe bắn đá làm sao có thể đánh xa như vậy? Đánh cho tinh như vậy chuẩn. Kẻ rèn sở thì là một bộ dáng khiếp sợ, kìm lòng không được theo trên chiến mã đứng lên, ý đồ thấy rõ ràng sổ phỉ lì ạ quân trong trại đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quét mã. Chương 831. Bầy cừu gỡ mìn. Chương 831. Bầy cừu gỡ mìn tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện, hắn cố ý đem khí giới công thành quân đoàn thả rất xa, song phương gần nhất khoảng cách cũng có 300m, xa nhất thì có 500-600m. Muốn dùng hắn oanh tạc sổ phí lì ạ quân trại là thứ yếu, chủ yếu là vì thử nghiệm, đem đối phương hạng nặng hỏa lực dẫn dụ đi ra, lấy thuận tiện hắn quan sát động tĩnh. Hắn luôn cảm thấy sổ phí lì ạ bọn hắn lực lượng 10 phần, nguyên nhân rất có thể xuất hiện ở đối với hắc hỏa dược vận dụng lên. Sự thật chứng minh, kẻ rèn sở suy đoán là đúng. Vừa mới ra tay chính là vĩnh dạ quân lĩnh hỏa pháo đoàn. Kẻ rèn sở nhiều lần hướng phần cao đoán chừng sổ phí lì ạ đối với hắc hỏa dược vận dụng, kết quả là còn đánh giá thấp. Bọn hắn khí giới công thành bộ đội không xuất hiện thì cũng thôi đi, một khi thò đầu ra, trên cơ bản liền giữ không được. Đừng nói chỉ là đặt ở 400-500m bên ngoài, liền xem như đặt ở 1-2km bên ngoài, chỉ cần bị định vị đến, bị phá hủy chỉ là số vòng bão hòa tính pháo kích vấn đề. Song phương kỹ thuật phía trên chênh lệnh, không phải tệ rẻn sở trong tưởng tượng 1-2 bước vấn đề, mà là kém mấy km. Không bị nghiền ép không bình thường, bị nghiền ép mới thuộc bình thường. Cái này vòng tinh chuẩn pháo kích, giống như một cái áng côn, hung hăng quất vào hạ ế bộ trên nó, tất cả mọi người không nhịn được chép miệng lợi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ huy đại quân điên cuồng lùi về sau, tiến một bước kéo ra khoảng cách của song phương. Nhưng vẫn là chậm một bước, đem hạ ẹ bộ khí giới công thành nơi đóng quân nổ thượng tiên sau. Sophie lì ạ quân trong trại trận địa pháo binh, lập tức chuyển họng pháo, hướng về phía bọn hắn một trận điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, người ngã ngửa đổ. Vô số chiến mã bị rơi ở bên người đạn pháo cho kinh ngạc, mất đi khống chế, điên cuồng loạn nhảy, đem số lượng không ít ổ đỉn thú nhân vứt bỏ suy đoán. Hạ ẹ bộ còn không có đối với Sophie lì ạ quân trận triển khai tiến công, liền tổn binh hao tướng, trọn vẹn lưu lại hơn 1.000 bộ thi thể ở tại chỗ. Cái này Sophie lì ạ so với chúng ta tưởng tượng muôn cưng rắn, không tốt gặp à, bây giờ bắt được, liền vòng qua bọn hắn, vọt thẳng vào bọn hắn nội địa, dù sao bọn hắn là bộ binh, đuổi không kịp chúng ta. Nguyên bản dốc hết sức chủ chiến gờ dịch tù trưởng thái độ phát sinh biến hóa vi diệu. Nhất định phải đánh, nếu là không thể đánh xuống bọn hắn, chúng ta xông đi vào, cũng là đường chết một cái, bởi vì lúc kia, chúng ta căn bản không dám chia binh, dọc đường lại không thể có lớn như vậy mục tiêu quân sự cho chúng ta tiến đánh, cướp đoạt lương thực tiếp tế, nếu là bọn họ thành phố lớn trên đầu thành cũng có loại vũ khí này trú đóng ở làm sao bây giờ. Chúng ta khí giới công thành căn bản không có đến gần cơ hội, liền sẽ bị bọn hắn đánh nát, đến lúc đó chúng ta dũng sĩ chỉ có thể tay không tấc sắt xông về phía trước, dùng huyết nhục của mình đi trồng. Bọn hắn lại sau lưng chúng ta bao vây chặt đánh, không ra một tháng, đại quân của chúng ta liền sẽ bởi vì cạn lương thực mà triệt để sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta kết cục sẽ càng thê thảm hơn, có thể sống trở về đại thảo nguyên, chỉ sợ 10 không còn một. So sánh với những cái kia kinh doanh không biết bao nhiêu năm thành phố thành bảo, bọn hắn tòa này tạm thời doanh trại, ngược lại dễ dàng hơn công phá. Bọn hắn thủ thành dụng cụ sắc bén, không cải biến được bọn hắn phần lớn đều là lính mới sự thật. Chỉ cần đem bọn hắn lao binh, toàn bộ liều mạng mất, còn lại liền là đuổi bầy cừu, vội vàng bọn hắn giúp chúng ta phá vỡ thành bảo cửa lớn. Nguyên bản không chủ trương tiến đánh Sophie lì ạ quân trại kẻ rèn sở thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Nếu là bọn họ làm như thế, cố nhiên sẽ cho bị rồng liên minh mang đến tính chất hủy diệt tàn phá, nhưng cũng là chính mình nhảy vào chiếc lồng, sẽ mất đi tiến thối tự do. Sophie Lia một khi trước đem đoạn mạch phòng tuyến một lần nữa đánh hạ, bọn hắn sẽ không đường tối lui. Có như thế sắc bén công thành vũ khí sắc bén, kẻ rèn sơ bây giờ không có lòng tin có thể bằng vào chút ít ổ đỉn thú nhân chú đóng ở đoạn mạch phòng tuyến. Trái phải đều là cái chết, vậy liền liều một phát. Hạ ẹ tù trưởng cắn răng làm ra quyết định sau cùng, theo ngày mai mặt trời mọc bắt đầu, ba đường đồng thời phát động tiến công, bất kể sinh tử, ngày đêm không ngớt, kẻ rèn sơ, ta phân cho hai người vạn tinh nhuệ. Xen kẻ đến phía sau bọn hắn đi, đem bọn hắn sở hữu tiếp tế, nhất là thiên thần chi nộ tiếp tế, đều cho ta chặn đứng. Rõ ràng, kẻ rèn sờ hiểu ngầm trong lòng tuân mệnh. Hạ ẹ tù trưởng đây là bỏ đi không định bỏ ra lượng lớn thương vong sau cùng suy nghĩ, chuẩn bị bỏ đi hao tổn trận chiến. Dùng chính mình bộ lạc dũng sĩ tính mệnh, đi đổi đối phương đạn tháo. Đây là tàn khốc nhất cũng là nhất bất đắc dĩ trao đổi, bởi vì bọn hắn ngoại trừ dũng sĩ sinh mệnh, không còn gì khác. Từ trước mắt tình thế đến xem. Liền xem như một mạng đổi một mạng cũng là đáng. Chỉ là chiến tranh loại vật này, xưa nay không là làm đề toán đơn giản như vậy. Binh sĩ số lượng, binh sĩ trang bị, binh sĩ sĩ khí, binh sĩ huấn luyện trình độ, còn không phải toàn bộ, chỉ là trong đó tạo thành bộ phận. Hôm nay có địch nhân ngăn cản chúng ta tiếp tục xuôi nam, không cho chúng ta tộc nhân cơ hội sinh tồn, không cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều tài phú, chúng ta phải nên làm như thế nào? Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Chúng ta người ổ đỉn thu hoạch được hôm nay tự do quyền lợi sinh tồn, xưa nay không là người khác ban cho, là ổ đỉn đại đế năm đó dẫn đầu chúng ta, dùng hai tay của mình cướp đoạt, hôm nay cũng giống như vậy, chúng ta phải dùng hai tay của mình, theo cái kia chút dê hai chân trên người, lột da ăn thịt uống máu, thu hoạch được chúng ta tộc nhân sinh tồn được quyền lực, vì bộ lạc, vì vinh quang. Vì bộ lạc, vì vinh quang. Đạp nát bọn hắn doanh trại, xé mở khôi giáp của bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Ô lạc. Ô lạc. Ô lạp, ô lạp. Tại một phen bọn cướp thức cổ vũ sĩ khí về sau, vô số ổ đỉn thú nhân hai mắt sung huyết, ngao ngao thét lên, hướng về Sophie lì ạ doanh trại vọt tới, chuẩn bị thừa thế xông lên cầm xuống. Phổ thông ổ đỉn thú nhân trong mắt nhưng không có nhiều như vậy tính toán, trong mắt bọn họ, Sophie lì ạ doanh trại đừng nói là cùng kinh doanh hơn 300 năm đoạn khẩu huyết bảo không cách nào so sánh được, cùng bọn hắn công hãm đoạn mạch phòng tuyến, đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Danh sưng sẽ không luân hãm đoạn mạch phòng tuyến hiện tại cũng nằm tại dưới chân của bọn hắn rên rỉ, một tòa nho nhỏ doanh trại lại coi là cái gì. Rất nhanh bọn hắn liền biết, cái gì gọi là bão hỏa tính pháo kích. Tính ra hàng trăm bộ binh pháo, đồng thời phát huy, hỏa lực âm thanh liên tiếp, huyết nhục văng tứ phía, dù là đem những chiến mã kia lỗ thai hoàn toàn ngăn chặn, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách. Tại loại này hoàn toàn mới vũ khí nóng trước mặt, nhân lực liền là chuyện hài, bao quát những cái kia lấy dũng cảm xưng dũng sĩ cùng mắt của Odin, một khi có đạn pháo rơi vào cách đó không xa, nhiều nhất bọn hắn so binh lính bình thường có thể nhiều chạy mấy bước, càng nhanh làm ra lẩn tránh động tác. Muốn dùng thân thể máu thịt, hoặc là áo giáp ngạnh kháng, cái kia thuần túy là ngại chính mình chết quá chậm. Odin thú nhân hiển nhiên không có ngu xuẩn đến loại trình độ này. Chuẩn xác hơn nói, bọn hắn đã lúc trước hai lần tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến thời điểm nộp đủ rồi học phí, đã bao nhiêu lục lọi ra ứng đối vũ khí nóng phương pháp, tán binh chiến tuyến. Binh sĩ trong lúc đó khoảng cách muốn kéo cũng đủ lớn, một khi đạn pháo rơi ở bên người, không chỉ có đầy đủ né tránh không gian, đến lúc đó nổ chết ổ đỉn thú nhân tương đối có hạn. Cho nên, hạ e bộ đợt thứ nhất thế công thoạt nhìn to lớn, trên thực tế bất quá là vận dụng 3 cái 10,000 người đội. Mục đích chủ yếu chính là vì tiêu hao địch nhân đạn pháo số lượng. Lúc trước bọn hắn tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến thời điểm, cũng là làm như vậy. Đây là không có cách nào biện pháp. Khoa học công nghệ không bằng người, chỉ có thể cầm thân thể máu thịt tới chống đỡ. Theo lượng lớn ổ đỉn thú nhân bỏ mình, Sophie Lì ạ trong quân doanh cái kia lộ ra khí tức thần bí tháp cao, cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Vô số đạo mắt thường khó phân biệt quang huy, theo cái kia chút tử vong ổ đỉn thú nhân trên người xung ra, sau đó chui vào tòa này trong tháp cao, để trên đó lấp lóe ánh sáng nhạt sáng một điểm. Anh Linh Tháp. Đây là nó tại vĩnh dạ quân lĩnh tên khoa học. Tên như ý nghĩa, nó công hiệu cùng anh Linh quân kỳ giống nhau như lúc, dùng để tạm thời thu thập dự trữ linh hồn, chỉ là nó thuộc về cố định thức thôi. Lúc trước xin dẫn đầu thê nữ của mình tuần lĩnh thời điểm, trắng trợn khởi công xây dựng liền là cái đồ chơi này. So sánh với anh Linh quân kỳ, anh Linh tháp mặc dù nắm giữ không tiện mang theo, kiến tạo vật liệu hao tổn càng chờ lâu hơn trí mạng thiếu hụt, nhưng cũng có người vì như là lực lượng pháp tắc càng nhiều, phạm vi bao phủ càng rộng, thu nạp lực càng lớn, thu nạp linh hồn hạn cuối càng cấp thấp hơn rất nhiều ưu điểm. Thành trấn những này nhân khẩu dày đặc chỗ ưu tiên lựa chọn, dù sao quân lĩnh cũng không thể yêu cầu cư dân đến xác định vị trí đi chết đi. Huống chi, thế giới thứ hai chuyện, cho dù là tại vĩnh dạ quân lĩnh cũng thuộc về cơ mật quân sự, phổ thông lĩnh dân tạm thời còn hiểu hơn không đến. Đem bệnh viện loại này cao tử vong khu vực, quy hoạch đến anh Linh tháp gần nhất vị trí, hay là vốn có thể đi tính. Xin chạy đến hạ e bộ bên trong mở rộng anh Linh quân kỳ, hiển nhiên là một cái chuyện không thực tế. Chỉ có thể dùng anh Linh tháp phương thức, tính cưỡng chế thu thập bọn hắn binh sĩ linh hồn. Vẫn là câu nói kia, đợi đến bọn hắn sau khi tử vong, quan điểm sống cùng thế giới quan đều sẽ chịu đến mãnh liệt trùng kích, khi còn sống yêu hận tình cửu sẽ trở thành nhạt rất nhiều. Trọng yếu nhất là, sinh tử của bọn hắn sẽ nắm giữ ở trong tay của xỉn, nếu là không phối hợp, sẽ rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng. Vì ứng phó đến từ âm ảnh chủ mưu áp lực khổng lồ, xỉn đã không quan tâm, cái này có tính hay không là một loại biến tướng nô dịch. Những cái kia nhìn chằm chằm từ bên ngoài đến người xâm nhập, cũng sẽ không cho hắn làm từng bước, chỉnh hợp sở hữu thế lực cùng lực lượng thời gian. Đợi đến hạ e bộ ổ đỉn thú nhân binh sĩ, chịu lấy hỏa lực vọt vào doanh trại 400m phạm vi thời điểm, dưới mặt đất truyền đến một trận liên tiếp nổ vang, đem vô số chiến mã cùng ổ đỉn thú nhân kỵ sĩ nổ bay thượng thiên. Bọn hắn một cước dẫm vào quân trại địa lôi trận. Rút lui! Rút lui! Rút lui! Ổ đỉn thú nhân dũng khí cũng không phải vô hạn, địa lôi trận trở thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng rơm, triệt để đánh tan quân tiên phong dũng khí. Vứt xuống mấy ngàn bộ thi thể, hạ e bộ đợt thứ nhất tiến công vô tật mà chấm dứt. Từ đầu đến cuối, đừng nói là cho sổ phỉ lì áp bọn hắn tạo thành thương vong, thậm chí một mũi tên đều không thể đưa vào bọn hắn quân trại đi. Duy nhất thành quả, đại khái liền là tiêu hao bọn hắn lấy ngàn mà tính đạn pháo cùng địa lôi. Dù là trước lúc này, đã làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cảm giác một trận ghê răng. Như thế chiến tranh đánh nhau, quả nhiên là để cho người ta nén giận, lại không thể làm gì. Đem bầy cừu chạy tới, đem bọn hắn địa lôi trận cho đập mất. Đệ nhất mưu thần kẻ rèn sơ bị phái đi ra ngoài, hạ ẹ tù trưởng chỉ có thể tự mình bày mưu tinh kế. Thế nhưng là chúng ta bảy cựu bản thân liền không nhiều lắm. Phía dưới có tù trưởng thủ lĩnh nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Đã ngươi không nỡ bảy cựu, vậy thì do ngươi mang theo bộ lạc của mình, tiếp tục xông về phía trước, chỉ cần có thể đẩy lên bọn hắn quân trại bên ngoài, đối với chúng ta tới nói đều là giống nhau. Hạ ẹ tù trưởng mắt đỏ gầm thét lên. Người ngu nhiều quay phá, lúc này lại còn có tâm tư đau lòng chính mình bởi cửu. Không biết bọn hắn không xông phá đối phương quân trại, bọn hắn liền không có biện pháp tiếp tục xuôi nam, bọn hắn liền muốn đều chết ở chỗ này sao? Vừa nghe nói muốn phái bộ lạc của mình xem như tiên phong xông trận, những thủ trưởng kia thủ lĩnh nhất thời không có động tĩnh. Lúc trước tư thế, bọn hắn tận mắt thấy, điển hình ai xông ai chết, tại không có đem đối phương đạn pháo dẫn dụ tiêu hao không sai biệt lắm trước, bọn hắn chỉ sợ rất khó sở đối phương quân doanh. Hạ e bộ nội bộ cũng không phải hòa khí một đoàn. bọn hắn chỉ là vì đối kháng Ulm Tạ, mà tụ tập cùng một chỗ liên hợp thể, trong đó bộ lạc tù trưởng nhiều vô số kể, riêng phần mình có riêng phần mình bản quyền cùng lợi ích, lẫn nhau lục đục với nhau, cái cọ chuyện, nhiều không kể xiết. Nếu là có chỗ tốt, từng cái sông so với ai khác đều nhanh. Nếu là không có chỗ tốt, từng cái lại co đầu rút cổ không tiến. Đều nghĩ đến bảo toàn trong tay mình thực lực, dù sao ổ điển thú nhân nội bộ cũng là lang tính cạnh tranh, nếu là xâm nhập phía nam trong quá trình, thực lực tổn thất quá lớn, khó đảm bảo trở lại ổ điển trên thảo nguyên, sẽ không bị những bộ lạc khác chiếm đoạt. Nhưng vấn đề là, đều ý nghĩ này lời nói, trận chiến này còn thế nào đánh? Hạ e bộ tại đoạn mạch phòng tuyến bên trên trần chờ lâu như vậy, không có hạ quyết định đến tột cùng là Tây Tiến, hay là xuôi nam quyết định, cùng loại này phức tạp nội bộ hoàn cảnh, cũng có nhất định quan hệ. Hạ e bọn hắn tại làm tốt quyết đoán về sau, cũng không phải là kỷ luật nghiêm minh xuất phát, trước hết phải hao hết miệng lưỡi giải quyết những này thủ lĩnh mới thành. Quỷ vụ đường phân cách bức bách bọn hắn không có cách nào sau đó, vừa rồi đạt thành ý kiến thống nhất. Liền xem như thế, cũng có một chút không tin quỷ quái tù trưởng thủ lĩnh, len lén phái ra binh sĩ, nếm thử xuyên qua quỷ vụ bình chướng. Kết quả có thể nghĩ, bất kể bọn hắn phái ra bao nhiêu, đều là một đi không trở lại. Chúng ta sừng nhọn ra 500 con dê. Chúng ta hắt chảo ra 2,000 con. Chúng ta đuôi ngắn ra 800 con. Chúng ta. Từng cái bộ lạc, tựa như là nói không chủ định, từng chút ra bên ngoài gom góp trùng kích địa lôi trận bầy cừu, lại để cho hạ ẹ tù trưởng một mặt hát tuyến. Trong lòng không nhịn được ai thán, bọn hắn làm sao sẽ luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này, cầm bầy cừu lúc nào, giống cầm trâu ngựa như thế khó khăn. Xem bọn hắn keo kiệt bộ dáng, hạ ẹ tù trưởng thật muốn vung tay lên, nói cho bọn hắn sở hữu dê bò, bọn hắn hữu hổ vệ chính mình ra. Nhưng là vô số hai đói bụng ánh mắt tại trước mắt của hắn lóe qua, phóng khoáng lời nói, mạnh mẽ nuốt xuống. Thiếu lương thực không phải một cái bộ lạc hai cái bộ lạc chuyện, mà là chỉnh thể như thế. Bộ lạc của hắn không chỉ có không thể so những bộ lạc khác tốt, mà là càng hỏng bét, dù sao hắn không giống với danh ngôn chính thuận ứng tạ, hắn muốn lôi kéo lòng người, liền cần khắp nơi làm tấm gương sáng. Nếu là hắn cũng học ứng tạ như thế, ưu tiên chiếu cố bộ lạc của mình, phía dưới những cái kia bộ lạc, lại có lý do gì theo hắn đâu. Trải qua nửa ngày đi chợ thương thảo, cuối cùng toàn bộ hạ e bộ, 7 liều 8 kiếm ra 200,007 cựu đại quân, đồng dạng cũng là chia ra ba đường, xua đuổi lấy trùng trùng điệp điệp xông về Sophilia quân trại. Một chiêu này mặc dù có chút vượt quá Sophilia một phương dự kiến, nhưng lại tại hợp tình hợp lý. Dù sao dùng 7 cựu dẫm lôi, dù sao cũng tốt hơn dùng người. Quét mã. Chương 832. Thả miệng. Chương 832. Thả miệng tiểu thuyết. Áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đối với bọn họ tới nói, cái này lại xem như một cái không nhỏ nan đề, bọn hắn đến tột cùng có nên hay không vận dụng hỏa pháo hoanh kích. Làm như thế tựa hồ có chút quá xa xỉ, không làm như thế, đợi đến bọn chúng dẫm đạp lên về sau, bọn hắn vất vất vả vả bày ra địa lôi trận cơ vốn sẽ phải phế bỏ, địch nhân tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn bố trí cơ hội. Một vòng, một thân nhung trang sổ phi lì ạ dựng lên một đầu ngón tay. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng. Hơn 300 mai đạn pháo đồng thời lên không, tại chỗ vô số cừu non bị tạc bay lên trời. Những này cừu non cũng không hiểu đến cái gì tán binh chiến thuật, toàn bộ đều nhét chung một chỗ, để cái này vòng pháo kích uy lực phát huy đến cực hạn. Một cái đạn pháo nổ bay, đánh chết mười mấy con, đó là qua quýt bình bình chuyện, càng nhiều hơn chính là bị bay từ phía mảnh đạn đánh trúng, thương mà không chết, nằm ở nơi đó be be gọi bậy. Cái này vòng pháo kích chính xác đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng, nhưng vẹn vẹn nhằm vào đạn pháo điểm rơi chung quanh bầy cừu. Cũng không có thể đem toàn bộ bầy cừu kinh tán, bốn phía loạn nhảy, thậm chí là phản xung. Dừng lại pháo kích, để trường cung thủ chuẩn bị, một khi bầy cừu tiến vào tầm bắn, liền tiến hành không khác biệt tiến công, mãnh hổ cùng thánh linh quân đoàn tại doanh trại cổng bảo vệ tốt, chuẩn bị đem bầy cừu nên tiến quân trong doanh, tặng không tới cửa quân lương, cũng không thể lãng phí. Đối với loại tình hình này, Sophilia cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ e bộ có phong phú ứng đối pháo kích kinh nghiệm, biết tại xung phong trước, đem chiến mã lỗ thai tắt lại, phòng ngừa pháo kích phát ra tới động tĩnh to lớn, ảnh hưởng bọn hắn chiến mã, chớ nói chi là xua đuổi bầy cừu thời điểm. Mà lại làm được càng triệt để hơn, trực tiếp đem bầy cừu lô thai đều đâm điếc, đương nhiên sẽ không lại chịu pháo kích ảnh hưởng. Chỉ hướng phía bị xua đuổi phương hướng tuân, cho dù là phía trước bởi vì đạp địa lôi, bị tạc kinh ngạc, cũng không có cách nào chạy trở về, mà là sẽ bị toàn bộ bầy cừu chịu lấy đi lên phía trước. Địa lôi trận sở dĩ chỉ vải đến bên ngoài trại lính 300m. Chủ yếu là vì phối hợp Endis trường cung sử dụng. Bọn hắn bên này bị địa lôi trận trì hoãn ở tiến lên bước chân, một bên khác sẽ có phô thiên cái địa mưa tên đập xuống, tuyệt đối có thể tạo được phi phàm lực sát thương. Chỉ tiếc một chiêu này không có thể sử dụng tại ô đỉnh thú nhân trên thân, mà là dùng tại bầy cừu đến trên người. Giang giác. Giang giác. Đợi đến hạ ẹ xua đuổi bầy cừu hoàn toàn áp lên đến thời điểm, Sophie lì ạ quân trại ba mặt cửa lớn, đồng thời ầm ầm mở ra. Ba cỗ bầy cừu theo Sophie lì ạ bọn hắn trước lưu lại không địa lôi con đường, vọt vào quân trong trại. Trung kích địa lôi trận bầy cừu mặc dù bị đâm điếc, nhưng là ánh mắt không ngủ, chấn kinh sau đó, hay là bản năng hướng địa phương an toàn chạy. Địa phương khác bầy cừu tại địa lôi trận cùng mưa tên song trọng áp chế xuống, phía trước về sau co lại, đằng sau bị xua đuổi lấy xông về phía trước, để ép thành một đoàn. Duy chỉ có an toàn thông đạo nơi này, trở thành miệng thoát lũ, bầy cừu nhanh chóng chui vào bên trong. Xuất hiện miệng thoát lũ về sau, bầy cừu đối với địa lôi trận trùng kích, rõ ràng yếu một cái cấp bậc. Thánh linh quân đoàn riêng phần mình tạo thành bức tường người thông đạo. Bầy cừu hướng phía sau đuổi, quay lại, đừng cho bọn hắn tại trong quân doanh loạn nhảy. Đứng vững áp lực, đừng cho bọn hắn tách ra đội hình, tùy thời chuẩn bị ứng đối trùng kích, chờ một chút chúng ta liền có trắng đưa tới cửa thịt ăn. Đoàn trưởng, ngươi sẽ chờ nhìn tốt ta, vì những này thịt, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt cửa. Quân trại cửa lớn dĩ nhiên không phải tùy tiện mở, Sophie Lì ạ dám hạ quyết định như vậy, là từ đối với vĩnh dạ quân lĩnh chi viện cho nàng hai cái chủ chiến quân đoàn tín nhiệm. Bất kể là kẹo mạn cầm đầu quân sự bộ tham mưu, hay là hai cái chủ chiến quân đoàn phản ứng, đều không có để Sophie Lì ạ thất vọng. Căn bản không cần hắn kỹ càng phân phó, hai cái chủ chiến quân đoàn liền làm ra không thể bắt bẻ phản ứng. Thánh linh quân đoàn kẹn tạ nạ người man dợ binh sĩ, khiêng vì bọn họ chế tạo riêng đại thuẫn, riêng phần mình tại chính mình đóng giữ quân trại sau cửa lớn, tập kết thành trận, tạo thành một đạo dài đến 100m tường lá chắn thông đạo, trực tiếp đem bầy cừu khai thông đến quân trại bộ phận sau, bảo đảm quân trại cửa lớn chu vi không gian sẽ không bị bầy cừu nhồi vào. Một khi hạ ẽ bộ ô đỉnh thú nhân theo đuôi bầy cừu giết tới, bọn hắn có thể tùy thời chặt đứt bầy cừu đến tràn vào, tướng quân trại cửa lớn đóng lại, đem bầy cừu xử lý, nhanh lên, không thể để cho bọn hắn tại trong quân doanh chạy loạn. Những này bầy cừu mặc dù vọt vào Sophie Lì ạ quân trong trại, như cũ không thể trốn qua vận rủi tử vong. Một cái khác chi vĩnh dạ quân lĩnh quân đoàn mánh hổ quân đoàn, từng cái rút ra tùy thân đoàn đao, xông đi lên, ôm những cái kia cừu non, hướng về phía bọn chúng cái cổ, gọn gàng liền là một đao, trực tiếp chặt đứt động mạch chủ, không dùng đến vài phút, bọn chúng liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Bọn hắn cố thủ một mảnh doanh trại quân đội, các loại vật tư đều tương đối có hạn, liền xem như đem bầy cừu bỏ vào đến, cũng không có khả năng có nhiều như vậy dư thừa lương thảo nuôi nấng bọn chúng, trực tiếp gọn gàng đưa chúng nó giết chết, mới là bất việc nhất chuyện. Cơ hội tốt, tập kết tinh nhuệ, xông đi lên, đi theo bầy cừu đi, nhất định phải đem bọn hắn cửa thành cướp lại. Sophie Lia một phương lớn mật ứng đối phương pháp, quả thực để ô đỉnh thú nhân một phương sững sờ, lập tức từng cái mặt lộ vẻ vui mừng hô to. Một cái cừu non, chính xác chỉ có người người tàn sát tồn tại, nhưng là không chịu nổi bọn hắn bây giờ có hơn 200,000 cừu non. Đến lúc đó dê chen dê, đem bọn hắn quân trại cửa lớn cho tắc lại, xem bọn hắn như thế nào đóng cửa. Chỉ cần giết vào bọn hắn nội bộ, bọn hắn hắc hỏa dược thùng lực uy hiếp, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Rất nhanh từng nhánh ổ đỉnh thú nhân tinh nhuệ đội cảm tử bị tổ chức, dùng càng kịch liệt thủ đoạn xua đuổi bầy cừu, để bầy cừu dùng càng nhanh tốc độ trùng kích địa lôi trận cùng quân trại. Một khi bầy cừu số lượng giảm bớt, bọn hắn liền sẽ đi theo xông lên. Công chúa điện hạ vì cái gì còn không hạ lệnh đóng lại cửa trại? Quân sự bộ tham mưu là làm ăn gì? Làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Chẳng lẽ lại bọn hắn thật đúng là muốn dẫn đối phương toàn diện tiến công hay sao? Mắt thấy bị hạ ẽ bộ xua đuổi đến trùng kích doanh trại bầy cừu, nổ chết, bắn bắn chết, xông vào quân trại, bên ngoài bầy cừu số lượng không đủ 1/3, nơi xa ổ đỉnh thú nhân công thành bộ đội, đã bắt đầu ngao ngoe muốn động. À Mỹ Lì ạ tổng đốc vị này không phải xuất thân chính quy người, đều rõ ràng cảm giác phản ứng của bọn hắn chậm nửa nhịp. Lúc này, không nên cưỡng ép ngăn chặn bầy cừu tràn vào, đóng lại quân trại cửa lớn mới đúng không? Lại tiếp tục như thế, liền không đơn thuần là dẫn phát ổ đỉnh thú nhân cưỡng ép đoạt môn đơn giản như vậy, mà là đem toàn bộ hạ ẽ bộ gợi lên, thừa cơ phát động toàn diện tiến công. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không như thế nào có lợi, đối phương nắm giữ nhân số ưu thế là chân thực không nói, bọn hắn quân trại trung quy là tạm thời doanh trại. Tường thành chỉ có 4m ra mặt, dùng gỗ thô, gạch đá, bùn đất lộn xộn mà thành, bất kể là độ cao hay là độ chắc chắn, đều không lắm lý tưởng, một chút thấp địa phương. Kẽn tạ nạ người man dợ binh sĩ nhảy lấy đà liền có thể đến. Một khi làm cho đối phương xông tới, phát sinh quy mô lớn hỗn chiến, bọn hắn viễn chỉnh vũ khí sắc bén tác dụng trên phạm vi lớn suy yếu không nói, linh mới huấn luyện không đủ thiếu hụt cũng sẽ bại lộ không thể nghi ngờ. A Mỹ Lì A vội vàng đuổi tới đài chỉ huy thời điểm, không chỉ có Sophie Lì A một thân nhung trang đứng ở đó, nhìn xuống toàn bộ chiến cuộc, kẹo mạn chủ lực tham mưu trưởng cũng lập sau lưng nàng. Ả Mỹ Lì Ả Tổng đốc cũng không khách khí với Sophie Lì Ả, gọn gàng dứt khoát đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Nạ dẹn thì Ả xuất lĩnh lấy hắn bất tử quân đoàn, quy mô xuôi nam, tiến công vĩnh dạ quân lĩnh phương Bắc cứ điểm. Sophie Lì Ả cũng không có trực tiếp trả lời Ả Mỹ Lì Ả vấn đề, mà là nói một câu không liên hệ lời nói. Ả Mỹ Lì Ả lộ ra lắng nghe thần sắc, nàng biết Sophie Lì Ả không có khả năng tại loại này thời khắc khẩn cấp, kể một ít không liên hệ. Quả nhiên, Sophie Lì Ả nói tiếp. So sánh với những này ô đỉn thú nhân, những cái kia người chết sống lại cần chúng ta rút ra càng nhiều tinh lực ứng đối, chúng ta bên này chiến sự, không thể kéo quá dài, nếu là hạ ẹ lao hổ ly kia, phát hiện không có cách nào ăn chúng ta, lựa chọn vượt qua chúng ta, trực tiếp nhảy vào lãnh địa nội bộ, chia binh tập kích quấy rối, sẽ đối với chúng ta nội bộ tạo thành tinh chất hủy diệt phá hoại. Cùng hắn như thế, còn không bằng để bọn hắn nhìn thấy một điểm công phá doanh trại hy vọng, đem sở hữu binh lực đầu nhập đi vào, trước thời hạn quyết chiến. Ả Mỹ Lì Ả hơi biến sắc nói, tại đối phương binh lực còn không có chịu đến đầy đủ suy yếu trước đó, liền dẫn phát quyết chiến, liền xem như thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng sẽ là thắng thảm, bỏ ra thương vong, sẽ vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Ta biết. Sophie Lì Ả mặt lạnh lấy gật đầu nói, nhưng là dù sao cũng tốt hơn bọn hắn tràn vào nội địa, đốt giết cướp giật tạo thành tổn thất phải nhỏ nhiều hơn, hai hại lấy hắn nhẹ, đây là không có cách nào lựa chọn. Sophie Lì Ả còn có một cái trọng yếu lý do chưa hề nói. Bọn hắn nhất định phải tại anh linh tháp xuống, tận khả năng giết chết địch nhân, hoặc là bị địch nhân giết chết, chỉ có như thế, mới có thể thu tập được đủ nhiều linh hồn, treo chống xin mở ra giao đấu âm ảnh chủ mẫu cùng nàng ngụy quân chó săn chiến trường thứ hai. Xin vì để cho thê tử Sophie Lì Ả phối hợp chính mình, không thể không đem bọn hắn bây giờ gặp phải ác liệt thế cục, hướng nàng vững tâm, để hắn rõ ràng chuyện nặng nhẹ gấp chậm. Thế nhưng là, Ả Mỹ Lì Ả còn muốn nói cái gì, nhưng là lúc này đã muộn. Đối diện đã vang lên liền khối to rõ như giác hào âm thanh, đó là ổ đỉnh thú nhân toàn diện tiến công kèn lệnh. Vô số ổ đỉnh thú nhân, hô to ô lạp khẩu hiệu, dục ngựa cuồng lao đến, xem như tiên phong, rõ ràng là ổ đỉnh thú nhân số lượng không nhiều trọng trang thiết kỵ. Trọng trang thiết kỵ mục đích chủ yếu, cũng không phải là trùng kích doanh trại, mà là vì xông ra đè ép tại an toàn trên đường bầy cừu, vì đằng sau công thành đội ngũ mở đường. Tại đây chút cao tốc lao vụt, trang bị đến tận răng bên trên trọng trang thiết kỵ trước mặt, tuyết trắng bầy cừu. Tựa như thủy triều bị cắt mở, vô số cừu non bị xua đuổi, đè ép đến bên cạnh lôi khu bên trong, đưa tới vô số ầm ầm nổ vang, vì bọn họ xung phong, tăng thêm một phần huyết tinh khuyết đại. Hạ e bộ mặc dù cũng có người nghi ngờ, lần này chiến thuật có chút thuận lợi quá phận, nhưng như cũ sẽ không bỏ qua loại này cơ hội tuyệt hảo, những cái kia tập kết tinh nhuệ, chờ đúng thời cơ ra trận. Vâng, vâng, vâng, yên lặng có một hồi hỏa pháo lần nữa khai hỏa. Vòng thứ nhất đả kích trọng điểm. Chính là xông lên phía trước nhất trọng trang thiết kỵ. Tại thuần túy vũ khí lạnh trong chiến tranh, trọng trang thiết kỵ tuyệt đối là đỉnh phong đại danh tử, trang bị đến tận răng bọn hắn, không thể phá vỡ, lại không có vững chắc không phá vỡ, thường thường có thể đối với một trận chiến sự có tính quyết định lực ảnh hưởng. Hỏa pháo xuất hiện, trực tiếp dung chuyển bọn hắn bá chủ địa vị. Khôi giáp của bọn hắn, tại cường đại động năng trước mặt, liền theo như giấy mỏng, tùy tiện bị xé nát, nhào nặn thành một đoàn sắt thép huyết nhục vặn vẹo đến cùng một chỗ ưu cục. Vẹn vẹn ba lượt pháo kích, liền đem bọn hắn trọng thương hơn phân nửa. Nhưng là cái này cũng không có đả kích đến ổ đỉnh thú nhân tiến công nhiệt tình, bởi vì những này trọng trang thiết kỵ nhiệm vụ đã hoàn thành hơn phân nửa, bọn hắn đã đem tắc nghẽn tại quân trại trước bầy cừu xé mở hơn phân nửa, vì đằng sau tiến công bộ đội, mở ra con đường. So sánh với quân trại trước kia dự lưu an toàn thông đạo, trải qua bầy cừu trà đạp về sau, đã trọn vẹn rộng rãi gấp 5-6 lần, hiện ra một cái cực lớn loa hình. Bầy cừu mặc dù nắm giữ xu lợi tránh hại ý thức, nhưng là địa lôi trận loại này kiểu mới vũ khí, vừa xa khỏi bọn chúng nhận biết, không biết khu vực an toàn phạm vi, đến tột cùng là bị tắt chết, hay là vọt vào doanh trại bên trong bị đồ tể mất, hay là muốn xem vật khí. Vâng, vâng, vâng. Hỏa pháo đoàn bắt đầu gào thét sau đó, liền không có lại ngừng qua, chuyên hướng ổ đỉnh thú nhân binh lực dày đặc nhất địa phương anh. Ông, ông, ông. Ennis trường cung ném bắn ra mưa tên, theo ổ đỉnh thú nhân đoạt công bộ đội bước chân tới gần. Cũng chuyển công kích phương hướng, phô thiên cái địa hướng bọn hắn đập tới. Khác biệt duy nhất là, lần này ném bắn ra, không còn là phổ thông mũi tên, mà là sức nặng 10 phần phá giáp tiễn. Những cái kia ổ đỉnh thú nhân nâng, do gỗ thô bản hợp lại mà thành giản dị lá chắn gỗ, tại phá giáp tiễn trước mặt, như là giấy, tùy tiện liền xuyên thấu, để bọn hắn cùng cánh tay liền đến cùng một chỗ. Những cái kia có kinh nghiệm, liền xem như lại đau, cũng cưỡng ép khống chế, để cho mình duy trì động tác không biến hình. Những cái kia không có kinh nghiệm, một khi động tác biến dạng, rất có thể liền có một cái khác chi phá giáp tiễn xuyên thấu huyết nhục của bọn hắn thân thể. Hỏa pháo uy lực lại lớn, cũng bất quá chừng 300 môn, một cái phương hướng bên trên chỉ có thể chia lên 100 môn. Mưa tên lại dày đặc, phạm vi bao phủ cùng kéo dài thời gian cũng tương đối có hạn. Nhưng là ổ đỉnh thú nhân tiến công bộ đội, nhưng thật giống như là vô hạn, giống như là thủy triều, liên tục không ngừng. Xông lên phía trước nhất ngã xuống, đằng sau lại có càng nhiều vọt lên, mỗi một đợt trúng kích, đều để bọn hắn khoảng cách doanh trại cửa tiến thêm một bước. Nhất là Sophilia một phương thủ vệ binh đoàn, làm ra cắt đứt bảy cửu tràn vào, chuẩn bị đóng lại quân trại cửa lớn tư thế sau. Ổ đỉnh thú nhân tựa như bị điên, bất kể thương vong bắt đầu đi lên ép công thành bộ đội. Người liền là kỳ quái như thế sinh vật, nếu là trước lúc này, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào lời nói, bọn hắn có lẽ còn có thể khắc chế lý trí. Nếu là phát hiện thành công đang nhìn, còn kém như vậy một tia đầu nhập thời điểm, bọn hắn liền sẽ không còn có chỗ cố kỵ hướng bên trong đầu nhập. Nhưng là thường thường cái kia một tia là phi thường chí mạng. Bây giờ cách doanh trại cửa cái kia 150m, liền trở thành hạ e bộ cái kia một tia. Tựa như thủy triều ô đỉnh thú nhân bộ đội, từng đợt đi lên tuần, mỗi quần quận một lần, liền hướng đẩy về trước tiến vào 2-3m. Thúc đẩy đến khoảng cách này, đối với thì ô đỉnh đế quốc trên dưới, liền là một cái tin chấn phấn lòng người. Bởi vì bọn hắn không còn một vị bị động bị đánh, đầy đủ để những cái kia thiện xạ ô đỉnh thú nhân, đem chính mình mũi tên đưa vào địch nhân doanh trại bên trong. Nhất là bọn hắn ngay tại ý đồ đóng lại cửa lớn, trở thành bọn hắn kỵ xạ mục tiêu công kích chủ yếu. Rất nhanh ba tòa quân môn chung quanh, liền đâm đầy mũi tên. Cái này cực lớn cổ vũ ô đỉnh thú nhân nhiệt tình, tiện bắn càng liều, xung phong tình thế mãnh liệt hơn. Quét mã. Chương 833. Vĩnh dạ ra vai. Chương 833. Vĩnh dạ ra vai tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. 120m. 100m. 80m. 50m. Nhanh, nhanh, bọn hắn đã có thể thấy rõ ràng doanh trại bên trong tình trạng. 30m. Bọn hắn đã có thể nghe được đối phương tiếng gọi. 20m. Bọn hắn đã có thể rõ ràng thấy rõ bộ dáng của đối phương. 10m. Bọn hắn đã có thể rõ ràng nghe được đối phương thô trọng hô hấp. Đây là quái vật gì? Bọn hắn còn là người sao? Làm sao sẽ lớn lên cao như vậy? Là kẹn tạ nạ người man dợ, đến từ kẹn tạ nạ băng nguyên bên trên người man dợ, chỉ có bọn hắn mới có khủng bố như vậy vóc người, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại bị rồng liên minh trên đất ai? Chẳng lẽ bọn hắn đã kết minh hay sao? Gặp quỷ, đến tột cùng là bọn hắn là người man dợ. Vẫn là chúng ta là người man dợ. Bọn hắn làm sao sẽ nắm giữ như thế tinh lương trang bị? Xông lên phía trước nhất ổ đỉnh thú nhân binh sĩ, thấy rõ đối diện tình huống về sau, từng cái đột nhiên biến sắc. Bọn hắn ở phía xa nhìn thời điểm, đối phương một mực làm ra phải đóng lại cửa trại cử động, nhưng là đợi đến phụ cận, bọn hắn mới phát hiện, đây bất quá là đối phương động tác giả. Một tòa bức tường người đã thay thế cửa trại, đem nơi này phá hỏng. Chỉ là đạo này bức tường người, cũng không phải là người bình thường tường. Đối phương đứng ở nơi đó, cũng không so với bọn hắn ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã thấp bao nhiêu. Toàn thân cắm đầy thú nhân mũi tên, tựa như con nhím, bộ dáng vô cùng dọa người. Nhưng là từ bọn hắn lộ ra ngoài băng lanh ánh mắt, những này mũi tên tựa như không tồn tại. Đè vào phía trước nhất không phải cái khác, chính là kẹn ta nạ trọng thuật binh. Cái này binh chủng, tại vĩnh dạ quân lĩnh lại có một cái chuyên thuộc về mình ngoại hiệu tháp núi. Tầng bên trong là khảm nạm thức hợp lại giáp, tầng ngoài treo khối lớn, dày đặc bản giáp, cạnh ngoài che kín thịt lồi hình gai thuẫn tháp thuẫn, tựa như phiến phiến cửa lớn, khoác tổng trọng số lượng đạt tới kinh người 150kg. Liên phần này số lượng, rất nhiều không có trải qua huấn luyện kẹn tạ nà người man dợ đều không thể thời gian dài gánh vác, chớ nói chi là người bình thường, mặc vào hành động đều khó khăn. Những này kẹn tạ nà trọng thuẫn binh xuất chiến về sau, thường thường là đem tháp thuẫn hướng nơi đó một đứng, cả người co đầu rút cổ đến đằng sau. Tùy tiện không ra tay, đây cũng là bọn hắn ngoại hiệu tồn tại một nguyên nhân khác, bọn hắn nhất định phải tận khả năng tiết kiệm thể lực. Nhưng là một khi động, thường thường liền là chí mạng. Hơn 100 cân nặng tháp thuẫn đập vào trên thân người, gãy xương đứt gân đều là nhẹ. Ổ đỉnh thú nhân mưa tên, chỉ là tiến một bước nghiệm chứng bọn hắn khủng bố năng lực phòng ngự. Chớ nói chi là bọn hắn còn nắm giữ hoàn chỉnh chiến kỹ hệ thống. Cho tới bây giờ, Thánh Linh quân đoàn kẹn tạ nà người man dợ binh sĩ, dựa vào đều là binh khí áo giáp chi lợi, còn chưa sử dụng áp đáy hòm thủ đoạn. Bây giờ phát hiện tình huống không thích hợp, ngăn cửa tinh nhuệ cũng không phải là chính mình trong dự trù đoạn mạch binh sĩ, những này ổ đỉnh thú nhân cũng không có cách nào nửa đường bỏ dở. Chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, trong lòng chỉ có thể âm thầm chờ đợi, kẹn tạ nạ người man dợ không hề giống trong truyền thuyết hung hãn như vậy, chỉ là hình thể so sánh khổng lồ mà thôi. Nhưng là từ đối phương cái kia trên người tinh lương trang bị, tỉnh táo mà có thứ tự phản ứng đến xem, bọn hắn loại này chờ đợi, nhất định thất bại. Nổ. Chịu lấy hỏa lực oanh kích, địa lôi trận tàn phá, mưa tên bao trùm, trải qua trăm cây nghìn đắng, vọt tới doanh trại ngoài cửa ô đỉnh thú nhân, còn chưa kịp đối với kẹn tạ nạ tháp thuẫn binh phát động trùng kích, liền nên đón hơn 10 viên lựu đạn rửa sạch, bị tạc người ngã ngựa đổ, tử thương thảm trọng. Rất nhanh thành trước cửa trại, liền trồng chất đầy thi thể, trở thành phòng thủ tấm chắn thiên nhiên, vì đằng sau ổ đỉnh thú nhân tiến công trên phạm vi lớn gia tăng độ khó. Sau cùng ổ đỉnh thú nhân tại sông tới gần về sau, liền không thể không vứt bỏ ngựa, đi bộ vọt tới trước. Giết! Lúc này, thuẫn núi di động, bị kẽn tạ nạ tháp thuẫn binh che chắn ở phía sau kẽn tạ nạ mạch đao binh nhanh chân vọt ra. Số lượng không nhiều, nhiều nhất liền là một tiểu đội. Nhưng là bày ra lực sát thương, lại là kinh người. Đồng loạt thúc đẩy chém, nhân thể không thể đỡ. Đao đánh đao đoạn, thuẫn đánh thuẫn nát. Sắc bén cùng man lực kết hợp chung một chỗ thời điểm, sẽ phóng ra uy lực kinh khủng. Một người giữ ải vạn người không thể qua. Nói chính là trước mắt loại tình hình này. Tính ra hàng trăm ổ đỉnh thú nhân, xông tới trước đó, bị mười mấy tên kẹn tạ nạ mạch đao binh ngăn tại bên ngoài, không được tiến thêm. Nhưng là đằng sau những tù trưởng kia các thủ lĩnh, không biết phía trước nhất tình huống, còn tưởng rằng phá cửa sắp đến, điên cuồng hướng phía trước ép binh lực, đè người. Quan niệm của bọn hắn hết sức mộc mạc, nếu bàn về đơn binh tố chất, người bị rổng còn kém rất rất xa bọn hắn ổ đỉnh thú nhân. Sophie lì ạ trong tay vương bài đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân, tại giã ngoại đã bị bọn hắn kéo chết rồi. Còn lại chủ yếu là đối thủ cũ, theo đoạn mạch phòng tuyến bên trên triệt hạ đến đám binh sĩ. Bọn hắn coi là đối phương hiểu rõ, đối phương sở dĩ có thể cùng bọn hắn tại đoạn mạch phòng tuyến đánh lâu như vậy, dựa vào là tường thành cùng vũ khí chi lợi. Hai loại bên trong mất đi, bọn hắn liền có thể đem hắn theo trên tường thành đuổi xuống. Bây giờ chẳng qua là đổi một cái trường hợp, bọn hắn vẫn như cũ có năng lực lần nữa đánh tan bọn hắn. Rớt lại phía sau tình báo, để bọn hắn làm ra sai lầm phán đoán. Liên tục không ngừng đem binh lính của mình đưa đến vết đao phía dưới. Cái kia một đội kẹn tạ nạ mạch đao binh, đẩy ra phía ngoài ra vài chục bước, liền bắt đầu có thứ tự triệt thoái phía sau. Sử dụng vẫn như cũ là lúc trước đối phó bảy cửu đến chiến thuật. Kẹn tạ nạ tháp thuẫn binh đã sau lưng bọn hắn, tập kết thành tường lá chắn thông đạo. Đi theo bọn hắn ép đi vào ổ đỉnh thú nhân, tiến vào ba mặt vây kín trạng thái. Hẹp dài sắc bén cỡ lớn vĩnh dạ đao quân dụng, theo tháp thuẫn trước lưu lại vết đao đưa ra ngoài, hướng về phía bọn hắn một trận đâm vào. Mà đổi thành một bên lui ra đến kẹn tạ nạ mạch đao binh đã hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp, một cái khác chi một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức kẹn tạ nạ mạch đao binh tiếp nhận, theo cái thông đạo này, một trận chém giết đẩy ngược, để lại đầy mặt đất thi thể, tại bọn hắn đi qua sau đó, những thi thể này rất nhanh liền bị kéo đi. Tựa như những cái kia bị chém giết cừu non, tùy ý chất đống. Kiệt lực liền lui, lực thịnh liền đẩy. Sophie lì ạ quân trại ba cái thoạt nhìn dễ dàng xem như chỗ đột phá quân môn, biến thành ba tấm miệng lớn, không ngừng khép mở nhấm nuốt. Mỗi một lần lui tiến vào đẩy ra, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn 100 ổ đỉnh thú nhân sinh mệnh. Đợi đến những cái kia chỉ huy ở phía sau tù trưởng thủ lĩnh ý thức được tình huống không đúng thời điểm, đã sớm có hơn 10,000 tên ổ đỉnh thú nhân tính mệnh lấp vào, ba đạo quân môn. Máu chảy thành sông, mặt đất đều đã bị thẩm thấu, một mảnh vũng bùn, thẳng trượt. Đây là hạ e bộ tinh nhuệ nhất bộ phận, dù sao bọn hắn vì đoạt miệng, điểm đủ đều là có thể chiến chi sĩ. Lúc này, mặc dù phát hiện chính mình đối mặt, cũng không phải là chính mình quen thuộc đoạn mạch binh sĩ, mà là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương bộ đội, cũng không thể đem nhân thủ triệt hạ đến. Bởi vì một khi làm như thế, nếu để cho đối phương có cơ hội bổ lôi, bọn hắn lúc trước đầu nhập liền không công phí đi. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm, liền là tiếp tục hướng phía trước ép, không ngừng hướng phía trước ép. Chỉ là lần này, bọn hắn trọng điểm công kích không còn đặt ở ba đạo quân môn bên trên, mà là tìm kiếm cái khác đã bị bảy cửu dẫm ra đến an toàn con đường, nhiều một chút đột phá. Chỉ có như thế mới có thể đem bọn hắn tự thân ưu thế phát huy ra. Trận này công phòng chiến, vừa mới bắt đầu không đến nửa xung quanh, tại Sophilia một phương chủ động thúc đẩy xuống, liền tiến vào nóng bỏng hóa. Hỏa pháo nổ vang bên tai không dứt. Dây cung rung động, mũi tên phá không liên tiếp. Đao kiếm va chạm, cắt thịt tận xương khắp nơi đều là. Người giống ngựa hí dê be trắng đêm không ngớt. Tại bỏ được đầu nhập dưới tình huống, địa lôi trận cũng không phải không thể vượt qua ngày khe. Địa lôi số lượng lại nhiều, số lượng cũng là tương đối có hạn, Sophie Lì A một phương lại không có thời gian bổ mua. Lại bỏ ra gần vạn số thương vong về sau, hạ e bộ ổ đỉnh thú nhân lại mở ra hơn 10 chỗ công thành điểm. Ổ đỉnh thú nhân công thành thủ đoạn, có thể nói là đủ loại, không đi đường thường. Có đơn giản thô bạo, trực tiếp dục ngựa cuồng phóng tới đã thanh lý đi ra tường thành đoạn, tại xung phong trong quá trình, đã bỏ rơi bàn đạp, đợi đến rời thành tường gần vừa đủ thời điểm, trực tiếp bay lên trời, chuẩn bị trực tiếp nhào tới giản dị trên tường thành. Trên lý luận, là có thể làm được. Nhưng là đợi đến chân chính làm thời điểm, phần lớn ổ đỉnh thú nhân phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình kỹ thuật. Loại này cao tốc lao vụt nhảy vọt, cũng không phải dễ dàng như vậy nắm giữ. Kết quả thường thường cùng mình muốn chênh lệch rất xa. Huống chi, trên tường thành còn có quân coi giữ đóng giữ, phi thân nhảy lấy đà bọn hắn, thường thường sẽ trở thành bia sống, trực tiếp bị người ta một phát súng đâm xuống đầu tường. Tại liên tục chết mấy trăm tên loại này tài cao gan lớn cờ hàng sau đó, liền không có ổ đỉnh thú nhân sử dụng loại này thoạt nhìn nhanh gọn, nguy hiểm hệ số 10 phần phương pháp. Cũng có khôn khéo ổ đỉnh thú nhân, sẽ trước ném một cái bộ ngựa tác đi lên, lợi dụng đúng cơ hội, lại hướng trên tường thành lật. Chỉ là trên tường thành, không chỉ có lính mới, còn có tinh thông phòng thủ đoạn mạch lão binh, một khi phát hiện có dây thừng ném lên đến, sẽ trước tiên chào hỏi người đem bọn hắn chặt đứt. Lại có là tiêu chuẩn đần biện pháp, dùng thi thể chống chất, bất kể là xác ngựa, dê thi, hay là xác người, đều sẽ trở thành bọn hắn tốt nhất bàn đạp. Đừng nói tôn trọng thiên táng ổ đỉnh thú nhân đối với thi thể bản thân tôn trọng trình độ liền xem như đem thi thể cùng vinh quang liên hệ đến cùng một chỗ người bị rồng, đến trên chiến trường, cũng sẽ không chú ý cái này một hối, nên lấy ra đồ lót chuồng còn phải lấy ra đồ lót chuồng, dù sao đánh hạ đối phương thành bảo toàn tính mạng của mình càng quan trọng hơn. Loại phương pháp này mặc dù đần một chút, nhưng là dùng tốt phi thường. Giản dị doanh trại không giống với tường đá, chủ thể là các loại gỗ thô, cho dù là kiến tạo trước, làm qua phòng cháy xử lý, cũng không có cách nào giống như đá tường như thế, nghiêng đổ lửa đen dầu đốt cháy thi thể. Theo địa lôi trận thất thủ đến ổ đỉnh thú nhân tại phía dưới tường thành, trồng chất ra cao hơn 2m thi tường đến, dùng không đến nửa ngày. Chư vị dũng sĩ, còn chờ cái gì? Toàn diện tiến công, cầm xuống đối phương tường thành, bất quá là tại tuyển nhận trong lúc đó, tối nay ta muốn tại bọn hắn trong doanh trướng ăn thịt. Nghe nói thống soái của bọn họ không chỉ có là một tên công chúa, hay là một tên xinh đẹp công chúa, đại tù trưởng có lệnh, một khi đem hắn bắt được, sẽ khao thưởng cho người đầu tiên xông vào đối phương doanh trại bên trong dũng sĩ, các loại chiến lợi phẩm tùy ý hắn chọn lựa. Các dũng sĩ, còn chờ cái gì? Theo ta cùng tiến lên A, quyết không thể rơi xuống người khác đằng sau. Hạ e bộ các tù trưởng lần nữa đứng ra cổ vũ sĩ khí, một chút so sánh dũng manh tù trưởng thủ lĩnh, tự mình khoác ra trận, chuẩn bị dẫn đội xung phong. Cổ vũ sĩ khí chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất hay là xông vào phía trước, thuận tiện bọn hắn trước tiên cướp đoạt chiến lợi phẩm. Nhất là đối phương ngay tại đại triển thần uy hỏa pháo, mặc dù đến bây giờ bọn hắn còn không có nhìn thấy cụ thể bộ dáng, nhưng là từ hắc hỏa dược thùng nơi đó được đến kinh nghiệm biết, tuyệt đối là công thành nổ trại đồ tốt. Nếu là đem đồ chơi kia cướp đến tay, đối phương liền xem như lại kiên cố thành bảo, bọn hắn cũng không sợ hãi. Đến nỗi đối phương trong quân doanh có thể hay không lần nữa toát ra, như lúc trước như thế kẹn tạ nà người man dợ tinh nhuệ, bọn hắn ngược lại không thế nào lo lắng. Đối phương muốn hoàn toàn là do lúc trước cái chủng loại kia tinh nhuệ tạo thành, căn bản không cần kết trại chú đóng ở, trực tiếp cùng bọn hắn đánh giã chiến được rồi, liền đối phương cái chủng loại kia thân thể trọng lượng cùng trang bị, liền xem như bộ chiến, đối đầu bọn hắn cũng không chút nào ăn thiệt thòi. Suy đoán của bọn họ là chính xác. Sophie lì ạ trong tay chính xác không có nhiều như vậy tinh nhuệ, chủ yếu chú đóng ở tường thành, chính là lấy đoạn mạch binh sĩ vì trung tâm, xây dựng lính mới. Nhưng là trong tay bọn họ nắm giữ những cái kia ổ đỉnh thú nhân tù trưởng cùng thủ lĩnh không ngờ trước được kiểu mới vũ khí. Đợi đến hạ e bộ khí thế hùng hổ, phát động tình thế bắt buộc tổng tiến công thời điểm, trên tường thành vang lên từng đợt trong trẻo nổ vang. Nương theo lấy trong trẻo vang lên ầm ầm, xông lên phía trước nhất ổ đỉnh thú nhân cùng tọa kỵ, tựa như là bị từng cái vô hình nắm đấm vây chúng. Nếu là bị vô hình nắm đấm vây chúng là ổ đỉnh thú nhân, liền từng cái rối rít ngửa ra sau, máu tươi từ bộ ngực của bọn hắn, phần bụng, đầu lâu, tứ chi bên trên phun ra ngoài. Nếu là tọa kỵ, thì hí lên mang theo kỵ sĩ cùng một chỗ té ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Công kích từ đâu tới? Chẳng lẽ là cung tiễn? Nhưng là vì cái gì không nhìn thấy thân mũi tên? Đây là cái gì công kích? Tại sao có thể như vậy? Tà thuật, nhất định là tà thuật, nếu không thì như thế nào liền người đều không coi trông thấy, liền có thể công kích chúng ta. Là cung tiễn, các ngươi nhìn, đây là bọn hắn mũi tên, chỉ là bọn hắn làm sao làm được chỉ đem mũi tên bắn ra. Chẳng lẽ đây cũng là bọn hắn kiểu mới vũ khí? Sophie lì ạ quân trại một vòng mới công kích, lại đối ổ đỉnh thú nhân tạo thành đả kích thật lớn. Loại đả kích này không chỉ có nguồn gốc từ tại nhân viên thương vong, còn có đối với tình huống không hiểu rõ. Hắc hỏa dược thùng nổ tung, đem bọn hắn binh sĩ sống sờ sờ đánh chết hoặc là nổ chết, còn có thể tại bọn hắn lý giải trong phạm vi. Loại này vẹn vẹn nghe được thanh âm, nhưng không nhìn thấy công kích tới từ phương nào, mà bên cạnh mình tộc nhân binh sĩ, nhưng như là mùa thu lúa mạch, liên miên ngã xuống, thật là để bọn hắn có chút sợ hãi. Một chút may mắn sống sót ổ đỉnh thú nhân binh sĩ, rất nhanh liền phát hiện chân chính đối với bọn họ phát động công kích là cái gì. Vẫn như cũng là tên nỏ, chỉ là loại này tên nỏ không có lông mũi tên, tốc độ lại nhanh kinh người, rơi vào trên thân người về sau, trực tiếp chui vào trong thân thể của bọn hắn, chỉ để lại từng đạo vết thương kinh khủng cùng phun tung tóe máu tươi. Cho nên, để bọn hắn thoạt nhìn liền giống bị vô hình nắm đấm đánh trúng. Chỉ là đối phương đến tột cùng làm sao làm được, đem không có lông mũi tên bắn ra đâu. Tốc độ còn nhanh như vậy, lực sát thương kinh người như thế. Trên người bọn họ giáp da, trên cơ bản không được phòng hộ sử dụng. Giản dị lá chắn gỗ phòng hộ tác dụng cũng tương đối có hạn, tùy tiện liền bị xé nát, trực tiếp đánh vào trên thân thể bọn hắn. Có một ít binh sĩ trên thân, thậm chí xuất hiện thông suốt tổn thương, trước sau đều đang phun máu tươi. Loại này kiểu mới mũi tên, phương thức công kích cũng cùng cung tiễn vô cùng không giống. Phần lớn cung tiễn đều là mang theo góc độ ném bắn, nhất là Endis trưởng cung, muốn phòng ngự bọn hắn, nhất định phải đem tâm chắn nghiêng đi lên. Mà loại này không có lông mũi tên, là chính diện xạ kích tới. Bất ngờ không đề phòng, lại càng dễ thiệt thòi lớn. Phóng ra loại này không có lông mũi tên công cụ, không hề nghi ngờ, chính là xuất từ vĩnh dạ quân lĩnh súng kíp. Quét mã. Chương 834. Bệ mật. Chương 834. Bệ mật tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Kỳ thật, so sánh với hỏa pháo, súng kíp chế tạo cánh cửa thấp hơn. Hỏa pháo vĩnh dạ quân lĩnh đều có thể đại lượng sản xuất, chớ nói chi là súng kíp. Có thể chính là bởi vì cánh cửa thấp, vĩnh dạ quân lĩnh ngược lại là ưu tiên đẩy ra hỏa pháo, chậm chạp không đem súng kíp trang bị hàng loạt. Bởi vì cái đồ chơi này không riêng chế tạo cánh cửa thấp, sử dụng cánh cửa thấp hơn. Tùy tiện một cái người làm ruộng, cầm nó, liền có thể nhẹ nhõm giết chết trải qua huấn luyện kỵ sĩ, nắm giữ phòng ngự chiến kỹ hộ thể kỵ sĩ nói khác. Nếu là vĩnh dạ quân lĩnh tại vũ khí lạnh trong chiến tranh không chiếm ưu lợi nói, xin tuyệt đối sẽ đề xướng trước súng kíp lại hỏa pháo con đường, dùng để tăng cường bộ binh sức chiến đấu. Hết lần này tới lần khác bọn hắn trước đổi mới chiến kỹ hệ thống, tại đây một khối dành trước người khác một bước. Sau lại sáp nhập, thôn tính danh xưng bộ chiến đệ nhất Kentana người man dợ, vũ khí lạnh chiến đấu tiến vào một loại đỉnh phong. Súng kíp ngược lại không vội vã đẩy ra. Bởi vì cái đồ chơi này không giống với hỏa pháo, chế tạo độ khó thấp không nói, lại thuộc về người vũ khí, quy mô lớn trang bị hàng loạt dưới tình huống, giữ bí mật công tắc cần phải so hỏa pháo khó làm nhiều hơn. Một khi bị địch nhân mô phỏng, nước tràn thành lụt lời nói, trái lại là dung chuyển chính mình vũ khí lạnh chiến đấu bá chủ địa vị. Không có trang bị hàng loạt, không có nghĩa là không có nghiên cứu, không có sản xuất, không có tồn kho. Biết trước tất cả xỉn, biết đây là tương lai một loại đại xu thế, cách làm của hắn, chỉ là tại khống chế súng kiếp xuất hiện cùng tràn lan tốc độ. Có hắc hỏa dược cơ sở này tại, sớm muộn cũng sẽ có người sẽ đem súng kiếp làm chống đi ra, dù sao nó cơ sở nguyên lý cùng hỏa pháo giống nhau như lúc. Làm xin ý thức được bọn hắn chân chính địch nhân không chỉ là ô đỉnh thú nhân thời điểm, tư duy ý thức không tự chủ được phát sinh chuyển biến, không còn che giấu. Xin lần này chi viện cho Sophilia, sức mạnh cường hãn nhất, cũng không phải là do 300 ổ hỏa pháo tạo thành hỏa pháo đoàn, cũng không phải hai đại chủ chiến quân đoàn, mà là 2 vạn tấm Endis trường cung, 20,000 cán 15 thức súng trường, 2 triệu chi trọng tiễn cùng 2 triệu mai súng trường viên đạn. Những này viễn trình hỏa lực vũ khí, đầy đủ số phí lì ạ đem những cái kia tạm thời chiêu mộ đến người làm ruộng, tiến hành đơn giản nhất tập huấn về sau, tạo thành trường cung thủ cùng tay súng kíp. Hai loại nghề nghiệp, điển hình dễ vào tay, không dễ tinh thông. Chỉ cần một tuần, liền có thể để bọn hắn nắm giữ cơ bản nhất kỹ xảo, còn lại chủ yếu vẫn là đội hình, cùng với cơ bản nhất mệnh lệnh chỉ huy. Đến nỗi chính xác vấn đề, cả hai đều không cần. Cái trước tại ném bắn trong quá trình, trên cơ bản là liền địch nhân đều không thấy được. Bọn hắn chỉ là xếp thành hàng hình sau đó, y theo trưởng quan mệnh lệnh, kéo cung đem trường tiễn đưa ra ngoài là được, đến nỗi có thể hay không sát thương người, hoàn toàn lưu cho địch nhân vận khí làm quyết định. Bọn hắn duy nhất một lần tên bắn ra chi đủ nhiều, đầy đủ dày đặc, mỗi một lần chắc chắn sẽ có thu hoạch. Súng kiếp cũng là đạo lý này. Một phát súng vỡ một cái địch nhân, liền xem như những cái kia trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nắm giữ chuyên môn súng ống tay bắn tỉa đều không làm được đến mức này. Chớ nói chi là những này 7 liều 8 gom lại người làm ruộng. Bọn hắn cần thiết, liền là giống như trường cung thủ, xếp thành nghiêm chỉnh hàng, nhắm ngay chính mình ngay phía trước mục tiêu, bóp còn là được rồi, có thể hay không bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn xem vật khí. Trước mắt đến xem, thu hoạch tương đối khá. Bởi vì bọn họ địch nhân, căn bản không có cùng súng kiếp đã từng quen biết, không biết nó đặc tính, càng không biết như thế nào phòng ngự tránh né. Nhất là tới gần tường thành 20-30m khu vực thời điểm. Không có cách nào như lúc trước được chia như vậy tán, chỉ cần phương hướng nhắm chuẩn không sai biệt lắm, rất dễ dàng liền có thu hoạch. Thành công, chúng ta thành công, cái đồ chơi này thật sự có thể giết chết những cái kia thối hoác thú nhân. Ha ha, ha ha, Ta giết chết một tên ổ đỉn thú nhân, ha ha. Ta xem một chút về sau ai còn dám mắng lao tử là thứ hèn nhát. Phi. Người con mắt nào nhìn thấy, địch nhân là ngươi giết chết. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể thấy rõ viên đạn quỹ tích hay sao? Nói không chừng ngươi viên đạn sớm lệch đến không biết nơi nào đi, là những người khác bắn sai lệch cũng không nhất định. Lại nói, thứ hèn nhát cái danh hiệu này, cũng không phải giết chết một hai tên thú nhân liền có thể rửa sạch mất. Tại lao tử ngay phía trước, là lao tử nhắm chuẩn, liền là lao tử giết chết, liền xem như cái khác ngu xuẩn bắn sai lệch giết chết, cũng là lao tử, không phục, chờ một chút nhìn xem ai giết chết nhiều lắm. So liền so, còn sợ ngươi hay sao? Thật sự coi chính mình lừa chết một cái, liền coi chính mình là tay súng thiện xạ nữa nha. Đến, người thua, không chỉ có vây quanh võ đài chạy trần truồng một vòng, còn muốn hô to 10 tiếng chính mình là thứ hèn nhát. Tốt, một lời đã định. Cái đồ chơi này đủ sức lực, so cung tiễn còn muốn đủ sức lực, ha ha, ta đã thích nó, đã sớm nghe nói qua vĩnh dạ quân lĩnh thợ thủ công kỹ thuật, mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, độc bộ thiên hạ, không nghĩ tới tinh xảo đến loại trình độ này. Không chỉ có thể chế tạo ra lực sát thương cực lớn hỏa pháo đến, còn có thể chế tạo ra tinh diệu như vậy vũ khí sát thương đến. Đáng tiếc, nếu là chúng ta tại thủ tường thành thời điểm, liền có loại này vũ khí sắc bén lời nói, phòng tuyến làm sao lại luôn. Hãm! Thỏa mãn đi, chúng ta có thể có đủ sung túc hắc hỏa dược thùng dùng, đã là kéo công chúa phúc, nếu không phải là bởi vì công chúa bây giờ là vĩnh dạ quân lĩnh lãnh chúa phu nhân, đối phương làm sao có thể đem loại này vũ khí sắc bén bàn giao cho ta nhóm sử dụng. Huống chi, lần này chiến sự, chân chính thất bại, cũng không phải là xuất hiện ở vũ khí tiếp tế bên trên, mà là đối phương dùng không thể địch lại thủ đoạn bên trên, bây giờ huyết bảo còn bị khói đen che đậy, đại công tức bệ hạ không rõ sống chết đâu. Nói cũng đúng, hôm nay chúng ta liền để những này đáng chết người mang ăn dợ, vì bọn nàng hành động, trả giá đắt, một loạt rút lui, hai hàng bên trên. Cùng sĩ khí bị đả kích lớn ổ đỉn thú nhân ngược lại là, Sophilia một phương quân coi giữ, kiến thức súng trường uy lực về sau, chịu to lớn của vũ. Ở vào giữ bí mật cùng tiết kiệm đạn dược cân nhắc, lúc trước huấn luyện của bọn hắn, chủ yếu lấy cơ bản thao tác cùng đội hình làm chủ, đạn thật bắn bia tương đối có hạn, chớ nói chi là xạ kích vật sống. Trước lúc này, phần lớn người trong lòng không chắc, nếu như súng trường uy lực, cũng không có dự trụ như vậy hung mãnh làm sao bây giờ. Nếu để cho đối phương xông lên, cầm súng trường đi cùng người ta đánh giáp lá cà đao, bọn hắn càng không phải là khối này dự đoán. Thử một lần phía dưới, hiệu quả không phải vượt qua dự trù đơn giản như vậy, mà là mấy lần với mình tưởng tượng. Tại bọn hắn đạn dược hao tổn chống không trước, hạ ẹ bộ muốn đánh hạ bọn hắn doanh trại, đó là mộng tưởng hao huyền. Hạ ẹ tù trưởng bọn hắn rõ ràng đạo lý này, dừng lại toàn diện thời điểm tiến công, lưu tại doanh trại bên ngoài ô đỉn thú nhân thi thể, đã chồng chất thành núi, bỏ mình binh sĩ số lượng gấp đôi tại lúc trước thương vong chi cùng, người bị thương càng nhiều. Phần lớn người bị thương đều đã leo lên tử vong danh sách. Viên đạn xuyên thấu cùng xé rách năng lực tại phía xa cung tiễn phía trên, một khi chui vào sâu trong thân thể, dựa vào ổ đỉn thú nhân bây giờ điều trị thủ đoạn, rất khó an toàn đưa chúng nó lấy ra. Cưỡng ép đào ra kết quả, không phải chết bởi ra nhiều máu, liền sẽ chết bởi lây nhiễm. Toàn bộ ổ đỉn thú nhân trong đại quân, trắng đêm vang dội những này tổn thương bệnh kêu rên rên rỉ, đối với bọn họ sĩ khí tiến một bước tàn phá đả kích. Đại tù trưởng, cuộc chiến này tiếp tục như thế, không có cách nào đánh. Binh lính của chúng ta mỗi một lần nhất định phải chịu lấy đối phương hỏa lực xông về phía trước không nói, đến phụ cận, liền bóng người đều không nhìn thấy, liền bị đối phương một trận không có lông mũi tên đánh hạ. Loại này mũi tên không chỉ có nắm giữ phổ thông mũi tên không có lực sát thương, tầm bắn cùng xạ tốc cũng vượt qua tưởng tượng của chúng ta, xa nhất người bị thương cùng người chết, 500m có hơn, căn cứ phía trước lui ra đến dũng sĩ nói, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, những binh lính kia mấy giây bên trong, hoàn thành 5 lần phóng ra. Song phương viện trình hỏa lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, chúng ta dũng sĩ đây là tại lấy chính mình sinh mệnh đi tiêu hao bọn hắn đạn dược, lại nhiều huyết dũng không bao lâu, cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đây là cạm bẫy, đây là đem chúng ta một mẻ hốt gọn, vì chính là tiêu hao chúng ta bộ lạc bên trong dũng mãnh dũng sĩ, tiếp tục như thế, chờ chúng ta bộ lạc bên trong có dũng khí xung phong dũng sĩ, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, bộ lạc của chúng ta sẽ sụp đổ, sẽ bị đối phương giống đuổi bầy cừu, chạy trở về đại thảo nguyên đi. Như thế đồng dạng cũng là một con đường chết. Đại tù trưởng, ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp, lúc trước thế nhưng là ngươi chủ trương gắng sức thực hiện chúng ta tiến đánh đối phương chủ lực, xuất hiện loại tình huống này, ngươi cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Thương vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là không riêng gì chúng ta, phía dưới dũng sĩ căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi, sau này thế nào tiếp tục để bọn hắn xông về phía trước. Thực sự không được, liền cá chết lưới rách, vượt qua bọn hắn, toàn diện tiến công bọn hắn nội địa. cho dù là bọn hắn một lần nữa đoạt lấy phòng tuyến, đem chúng ta con đường rút lui ngăn chặn, tối thiểu nhất chúng ta còn có thể vì mình tộc nhân liều cái hoãn thi hành hình phạt, cướp đoạt một cái cơ hội sinh tồn. Lúc trước xuất hiện cái kia phiến khu vực sương mù, cũng không phải là vô hạn dài, ta phái ra trạm canh gác kỵ báo cáo, tối đa cũng liền có 300 km bộ dáng. Bây giờ bất được, chúng ta tại bọn hắn nội địa đánh cướp một phen sau đó, vòng qua sương mù, lên phía bắc cùng bệ hạ tụ hợp, loại tình huống này, bệ hạ luôn không khả năng thấy chết không cứu. Loại thời điểm này, chúng ta chính xác hẳn là có chỗ vứt bỏ, giống bệ hạ cúi đầu, dù sao cũng tốt hơn tại bị toàn bộ ăn hết, dù sao bệ hạ dù nói thế nào, cũng là tộc nhân của chúng ta, sẽ không đem chúng ta giết tuyệt, chỉ cần vượt qua trước mắt loại nguy cơ này, chúng ta còn có cơ hội làm lại từ đầu. Các ngươi liền là một đám hèn nhát, một chút thương vong liền để các ngươi sợ hãi. Đối phương đạn dược không có khả năng vô cùng vô tận, nhất là như lúc trước loại kia tần số cao sử dụng, tất nhiên tiêu hao rất lớn, nếu là chúng ta có thể lại cắn răng kiên trì hai vòng, nói không chừng liền sẽ đem bọn hắn đạn dược hoàn toàn hao tổn trống không, đến lúc đó bọn hắn liền là một đám đợi ở cứu non. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, xung phong phía trước cũng không phải ngươi, có bản lĩnh tiếp xuống, do ngươi dẫn đầu bộ lạc của ngươi đảm nhiệm chủ công. Lại kiên trì hai vòng. Lại kiên trì hai vòng, chúng ta dũng sĩ sẽ chết tổn thương hơn phân nửa, đến lúc đó ngươi cảm thấy chúng ta dũng sĩ dũng khí còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó trở thành đợi làm thịt cừu non, chỉ sợ không phải đối phương, mà là chúng ta. Dẫn đội xông về phía trước rồi xoay người về phía trước, chỉ là trước thời hạn nói xong, nếu là ta tộc nhân, thật đem bọn hắn đạn dược tiêu hao hết rồi, đánh hạ doanh trại sau đó, bên trong trang bị, vật tư, tù binh, ưu tiên để chúng ta bộ lạc chọn lựa. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi có năng lực làm được, ngươi chính là anh hùng của chúng ta còn có mặt mũi cùng ngươi đoạt chiến lợi phẩm hay sao? Đừng nói là tùy ý ngươi lựa chọn, tiếp xuống Nam Trinh bên trong, sở hữu chiến lợi phẩm, đều thuộc về ngươi ưu tiên chọn lựa. Hạ ế đại tù trưởng trong doanh trướng, tất cả bộ lạc lớn thủ lĩnh ẩm ý thành một đoàn. Tuy nói sổ phí lì ạ đã tận khả năng nắm giữ tiết ấu, tận khả năng lấy nước gấm nấu hết xanh phương thức, tiêu hao hạ ế bộ sinh lực, chờ bọn hắn phát giác không đúng thời điểm, đã không có lực lượng theo trong nồi nhảy ra ngoài. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, xung kích lực sát thương to lớn như thế, đối với hạ ế bộ sinh ra lớn như thế rung động, trực tiếp để rất nhiều thủ lĩnh tăng đảm, cho rằng trận đánh này tiếp tục đánh xuống, không chỉ có là bỏ ra thương vong cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp chuyện. Bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị kéo chết, mà chết ở nơi này. Khi trong lòng sinh ra như thế hiểu ra thời điểm, ý nghĩ một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra chuyển biến. Trước kia bị bọn hắn mâu thuẫn, hướng ứng tạ dựa sát vào phương án, cũng thay đổi thành một loại tốt nhất tuyển. Dù sao kéo dài hơi tàn, dù sao cũng tốt hơn bị người ta ăn một miếng mất còn mạnh hơn nhiều. Ứng tạ liền xem như làm lại tuyệt, nhiều lắm là cũng chính là nghiền ép bọn hắn, dùng để ăn hớt, mà sẽ không triệt để đối với bọn họ chém tận giết tuyệt. Điểm này theo cắt chém Nam Bắc Sương Mù xuất hiện về sau, Tùn Tạ liên tiếp phái sứ giả hướng bọn hắn cảnh báo, để bọn hắn cẩn thận vĩnh dạ quân lĩnh, đây là đối phương bày ra đến, nhằm vào bọn họ cả bẫy, liền có thể nhìn ra được. Hắn không chỉ có còn đọc song phương cùng là nhất tộc tình cảm, hơn nữa đối với bọn họ bây giờ đối mặt địch nhân, hiểu rõ còn tại bọn hắn phía trên. Chỉ tiếc lúc ấy bọn hắn coi là Tùn Tạ thủ đoạn mới, đối với loại này cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, gãy 30,000 tinh nhuệ dũng sĩ đi vào. Vừa rồi ý thức được điểm này, hạ ệ tù trưởng sắc mặt cũng là một trận âm tình bất định, trong lòng đung đưa trái phải biên độ, xa so với những thủ lĩnh khác phải lớn. Bởi vì cái khác thủ lĩnh, còn có làm cỏ đầu tường, tìm nơi nương tựa đến Ulm Tạ xuống cơ hội. Hắn cái này dê đầu đàn, tại công nhiên đối với Ulm Tạ mệnh lệnh bỏ mặc thời điểm, liền không còn bất cứ cơ hội nào. Đến lúc đó mình bị giết một người dân trăm người đều là kết quả tốt nhất, bộ lạc của mình thậm chí đều có thể bị liên lụy, bị phá giải chia cắt chiếm đoạt. Thế nhưng là ngay tại lúc này, lại cố chấp kiên trì ý mình, sẽ chỉ làm phía dưới thủ lĩnh đối với mình nội bộ lục đục, rồi rít cách mình mà đi, kết cục của hắn không nhất định tốt hơn chỗ nào. Có vẻ như vòng qua sổ phí lì ạ quân doanh, lợi dụng chính mình kỵ binh lực cơ động, hất ra đối phương, cắt vào đối phương nội địa, lấy chiến dưỡng chiến, tựa hồ trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất. Cho dù là loại này lựa chọn rất có thể là để bọn hắn nhảy vào túi gáo trong trận, bị vương đình lính mới cùng sổ phí lì ạ đại quân vây kín. Sống sờ sờ phá hỏng tại bị rồng liên minh cảnh nội. Nhưng ở trong đó chỉ ít có 3-4 tháng, thậm chí có nửa năm quay về thời gian, có thể duy trì chính mình đại quân không lập tức sụp đổ, nói không chừng có thể xuất hiện mới bước ngoặt cũng khó nói. Nghĩ tới đây về sau, hạ ệ tù trưởng cuối cùng có quyết đoán nói, chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta điều động bộ phận binh lực kéo lấy đối phương, chủ lực trực tiếp vượt qua bọn hắn, xâm nhập đến bọn hắn nội địa, thu được chúng ta cần thiết qua mùa đông vật tư, nhưng là mọi người phải nhớ cho kỹ một cái. chính chúng ta nội bộ tuyệt đối không thể loạn, một khi chính chúng ta bởi vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, lại tranh đến túi bụi, chúng ta liền triệt để không có hy vọng. Để bảo đảm đối phương sẽ không đối với chúng ta theo đuôi truy sát, ta hữu hổ vệ sẽ bọc hậu, đóng đinh chết ở đây một tuần, nhưng là làm giá lớn, chư vị chỉ có thể mang đủ tộc nhân mình một tuần tiện cho mang theo thức ăn đi, bầy cừu các loại hết thể lưu lại. Làm như thế không riêng gì vì để cho chúng ta kiên trì thực tiễn càng dài, còn thuận tiện các ngươi phát huy tự động lực cơ động, dù sao tại đối phương nội địa, chu vi tất cả đều là địch nhân, chỉ có ở vào không ngừng vận động bên trong, chúng ta mới là an toàn nhất, đến lúc đó mặc kệ binh lực của các ngươi đến tột cùng mạnh đến mức nào, tuyệt không thể tại cùng một nơi dừng lại 3 ngày trở lên, chư vị thủ lĩnh đối với sách lược của ta nhưng có ý kiến. Quét mã. Chương 835. Quỷ dị dạ tập. Chương 835. Quỷ dị dạ tập tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Đại tù trưởng cân nhắc chu toàn, loại phương pháp này mới là an toàn nhất, chúng ta hẳn là học tập đàn sói, nếu là con mồi quá mức nhỏ yếu, quá mức phân tán, chúng ta liền theo phân tán ra, nếu là địch nhân quá mức cường đại, lại lần nữa tụ hợp trở thành đàn sói, tập thể vây công chia ăn mất, đây mới là chúng ta am hiểu nhất chiến thuật, chúng ta sớm hẳn là làm như vậy rồi. Ta không có ý kiến, một tuần lương thực đủ rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy bị rổng những cái kia dê hai chân, chúng ta cũng không cần phát sầu thức ăn nơi phát ra. Ta cũng không tin, bọn hắn sở hữu thành bảo đều cao lớn như vậy, trang bị đều như vậy tinh lương hay sao? Ta đồng ý là dùng đàn sói chiến thuật. Ta cũng đồng ý. Ta không có ý kiến. Nghe nói không cần tiếp tục cùng Sophilia cùng chết, các vị thủ lĩnh nhao nhao tán thành, chiến lược của bọn hắn ánh mắt nhưng không có hạ ẹ tù trưởng xa như vậy, chỉ nhìn cách mình chuyện gần nhất vụ. Trước mắt mà nói, cái lựa chọn này đối với bọn họ tới nói, là có lợi nhất. Trước lúc này, bọn hắn liền không nên nghe hạ ẹ bọn hắn giật dây. Ở nơi này đánh trận này bọn hắn cũng không am hiểu trận công kiên. Đạt được mình muốn kết quả ô đỉn thú nhân thủ lĩnh, nhao nhao trở về doanh trướng của mình, giết trâu làm thịt dê, chế tạo tiện cho mang theo thịt khô quân lương chế tác quân lương, không dễ dàng cho chế thành quân lương, thì trực tiếp khao cho mình trong tộc dũng sĩ. Bên trên có chính sách, dưới có đối sách. Hạ ẹ tù trưởng chỉ quy định để bọn hắn mang theo một tuần quân lương, nhưng không có nói không cho bọn hắn tộc nhân ăn uống thả cửa không phải. Tại trên người của bọn hắn nhiều thiếp mấy thành phiêu. Tương lai cũng càng thêm có thể nấu, cái này thô tục đạo lý, mỗi một cái ổ đỉn thú nhân đều hiểu. Làm như thế còn có một cái không tưởng tượng nổi chỗ tốt, để bọn hắn có chút tinh thần đê mê, tăng vọt mấy thành. Dù sao bọn hắn náo thiếu lương thực đã không phải là một ngày hai ngày, thật lâu không có buông ra bụng, ăn một bữa cơm no. Người sống không phải là vì nhét đầy cái bao tử sao. Có cái này cảm giác thỏa mãn, cái khác tạm thời đều không lo được. Địch nhân đây là chuẩn bị muốn chạy. Hạ ẹ bộ ngày hôm sau thái độ khác thường tác chiến, đừng nói là sổ phỉ lì a đại quân quyết sách tầng lớp, hơi có chút chiến tranh ý thức bên trong tầng dưới sĩ quan, đều ý thức được điểm này. Nhưng là lại không thể làm gì. Nhà mình biết chuyện của nhà mình. Cho dù là bọn hắn chiếm cứ binh khí chi lợi, lúc trước đánh vẫn như cũ hết sức khó khăn. Ổ đỉnh thú nhân dũng mãnh, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho dù là xông lên phía trước nhất, là một cái thập tử vô sinh nhiệm vụ, bọn hắn từng cái vẫn như cũ tranh nhau chen lấn. Bọn hắn trong xương cốt, có một loại cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng ngang ngược sức lực. Nếu không phải vĩnh dạ quân lĩnh kẹn tạ nà người man dợ quân đoàn, như là định hải thần châm trông coi ba tòa quân môn, đổi thành phổ thông đoạn mạch tinh binh, ba tòa quân môn chỉ sợ không biết bị đối phương dùng huyết nục trồng xuống bao nhiêu lần. Cho dù là nắm giữ khủng bố thể trạng, tốt đẹp trang bị, thần kỳ chiến kỹ kẹn tạ nà người man dợ quân đoàn, cũng không phải một điểm thương vong đều không có, ngày cuối cùng chiến sự, thương vong đã đột phá trăm số. Trong đó lấy phụ trách tiến công kẹn tạ nạ mạch đao binh làm chủ. Bọn hắn một số ít là bị ô đỉnh thú nhân dùng dây thừng các loại ám chiêu, túm ra quân trận, dùng người số sống sờ sờ đẻ chết, phần lớn thì là bị ôm hắc hỏa dược thùng phát động kiểu tự sát tập kích ô đỉnh thú nhân đội cảm tử cho nổ chết. Cũng chính là tại tuyệt cảnh xuống. Kẹn tạ nạ người man dợ cá nhân vũ dũng hoàn toàn bày ra. Không có bên người đồng bạn vướng chân vướng tay. Những cái kia lạc đàn kẹn tạ nạ người man dợ binh sĩ cuối cùng có thể đem tinh xảo đồng đao thuật bày ra. Thẳng thắn thoải mái, chỉ cần bị lưỡi đao của hắn đụng phải, không chết cũng bị thương. Liền xem như vết đao đều không phải dễ dàng như vậy chán, dù sao kẹn tạ nà người man dợ còn có thân cao ưu thế, ở trên cao nhìn xuống, mạch đao thích hợp nhất chặt ô đỉnh thú nhân nhóm đầu. Càng khiến người ta tuyệt vọng là, đợi đến bọn hắn phát hiện sắp đem tên kia kẹn tạ nà người man dợ cho mài chết thời điểm, người ta một cái dã man xung phong, hoặc là cự long nhảy vọt, trực tiếp theo trong vòng vây của bọn họ nhảy ra ngoài. Loại trang diện này đều xuất hiện rất ít, bởi vì bọn hắn tại đêm nào đó một tên kẹn tạ nà người man dợ binh sĩ cô lập thời điểm, trên cơ bản liền là chọc tổ ong vỏ vẽ. Tên kia kẹn tạ nạ người man dợ tương ứng tiểu đội, trung đội liền sẽ điên cuồng đẩy ra phía ngoài, một khi nào đó một tên trung đội trưởng vận dụng tổ linh phụ thể đại chiêu, cái kia một mảnh ổ đỉn thú nhân sẽ chờ bị vài phút thanh không đi. Bọn hắn là tại phát hiện nhân lực giết chết bọn hắn độ khó thực sự quá cao dưới tình huống, không thể không vận dụng tiểu tự sát tập kích. Chỉ là tự sát tập kích sát suất thành công cũng không cao, làm kẹn tạ nạ người man dợ binh đoàn phát hiện địch nhân còn có một chiêu này sau đó, đối mặt mới xông lên ổ đỉn thú nhân, lúc nào cũng tới trước một đợt lựu đạn rửa sạch. Hơi vô ý, hắc hỏa dược thùng liền sẽ trực tiếp tại ổ đỉn thú nhân công thành bộ đội bên trong làm nổ, nổ chết vô số người một nhà. Những binh lính khác thương vong cũng vượt qua 2,000, trong đó lây lính mới chiếm đa số, ổ đỉn thú nhân tại ở gần sau đó, cũng sẽ dùng cùng tiên tiến hành đánh trả. Vĩnh dạ quân lính mặc dù năng lực sản xuất cường hãn, nhưng là nhận hạn chế bị rồng liên minh cảnh nội vận chuyển hoàn cảnh, vội vàng trong lúc đó, không có cách nào điều vận nhiều như vậy trên khải giáp đến. Những tân binh này ăn mặc đa số là vĩnh dạ quân lính hái được quân hiệu đông vải quân phục, năng lực phòng ngự vô cùng có hạn. Trọng yếu nhất hay là mũi tên cùng đạn dược tiêu hao phương diện, cái kia càng là như là nước chảy ra bên ngoài nện. Ổ đỉn thú nhân lượng lớn thương vong là xây dựng ở đến mấy trăm ngàn nhớ đạn dược tiêu hao. Nếu là dựa theo lúc trước tiêu hao tiếp tục, không ra 3 ngày, bọn hắn sẽ xuất hiện đạn tận cục diện. Đương nhiên, theo lượng lớn đạn thật xạ kích, bất kể là trường cung thủ hay là tay súng kiếp xạ kích kỹ xảo, đều tại tăng lên trên diện rộng, nhất là cái sau. Chỉ cần cho bọn hắn trưởng thành cơ hội, trong bọn hắn về sau có thể tuân ra nhóm đầu tiên súng kiếp thần xạ thủ cũng không nhất định. Bị động phòng ngự còn như vậy, Sophie Lì ạ quân đội làm sao dám tùy tiện ra trận, tiến đánh hạ ẻ bộ ô đỉn thú nhân đại quân. Duy nhất có thể làm, liền là lợi dụng các loại khiêu khích thủ đoạn, ý đồ chọc giận đối phương, làm cho đối phương liều lĩnh tiến đánh chính mình. Kể từ đó, ngược lại là để những cái kia thủ lĩnh, càng xác định bọn hắn tìm tới Sophie Lì ạ đại quân uy hiếp, liền đánh nghi binh đều không tiếp tục, quyết tâm trực tiếp vượt qua bọn hắn, tiến đánh bọn hắn nội địa. Loại rằng con này, kéo dài dòng dã 3 ngày, hạ ẻ bộ chuẩn bị toàn diện rút lui rạng sáng. Vốn hẳn nên ánh sáng phát ra bầu trời, chậm chạp không có sáng lên dấu hiệu, ngược lại là đen càng dày đặc, thậm chí gác đêm ổ đỉn thú nhân đống lửa, chiếu sáng không gian cũng biến thành vô cùng có hạn, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám chôn vùi. Veng, veng, veng. Hỏa pháo nổ vang, vang vọng bầu trời. Đạn pháo sau khi hạ xuống, đưa tới nổ tung, đem toàn bộ mặt đất đều chấn thẳng run run. Chuyện gì xảy ra? Không phải chuẩn bị xuôi nam sao? Như thế nào còn có người đối với địch nhân phát động tiến công? Địch tập, là địch tập, địch nhân đánh tới, bọn hắn ngay tại tiến đánh chúng ta nơi đóng quân. Chẳng lẽ là địch nhân kìm nén không được, theo chính mình mai rùa đen bên trong chui ra ngoài rồi hả? Ha ha! Nếu là như vậy, đối với chúng ta tới nói, ngược lại là tốt đẹp tin tức, nói không chừng chúng ta lần này không cần vượt qua bọn hắn, trực tiếp đem bọn hắn đánh tan, vội vàng bọn hắn xuôi nam, tập kết bộ đội, nhanh lên tập kết bộ đội. Cố thủ nơi đóng quân. Đại tù trưởng có lệnh, tất cả mọi người cố thủ nơi đóng quân, không muốn tùy ý ra trận, chờ đợi trời sáng, đây là địch nhân gian kế, mọi người cố thủ doanh, không nên hoảng loạn. Cố thủ nơi đóng quân, đại tù trưởng có lệnh. Nguy hiểm thật, nếu không phải là đại tù trưởng nhắc nhở, chúng ta suýt chút nữa lại trúng kế, đêm hôm khuya khoát, chung quanh đen kịt một màu, đối phương như thế nào sờ đi lên. Khẳng định là dùng đạn pháo quấy nhiều chúng ta, để chúng ta rơi vào trong lúc bối rối, chúng ta một khi tự loạn trận cước. Đối phương ngược lại là có khả năng thừa cơ toàn diện ra trận. Tập kết quân đội, bảo vệ nơi đóng quân, không được tùy ý lộn xộn, chờ đợi trời sáng. Nếu là đối phương thật ra trận lời nói, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng rút lui trở về, đợi đến sau khi trời sáng, chúng ta lại rào sát bọn hắn cũng không mượn. Trải qua lúc đầu rối loạn về sau, những cái kia ổ đỉn thú nhân thủ lĩnh nhao nhao kịp phản ứng. Dạ tập mặc dù không phải thông thường chiến thuật, nhưng cũng không tính là nhiều hiếm có. Dạ tập chiến thuật bên trong. Giết chết bao nhiêu người thường thường là thứ yếu, mục đích chủ yếu hay là dẫn phát doanh khiếu, lợi dụng địch nhân không cách nào phân rõ địch ta cùng khủng hoảng tâm lý, đối với mình người ra tay đánh nhau. Một trận thành công dạ tập bên trong, thường thường bị địch nhân giết chết người đều là số ít, ngược lại là bị người một nhà tai họa không phải số ít. Tại đây một khối bên trên, ổ đỉn thú nhân ngược lại là có ưu thế của mình, bởi vì bọn hắn đa số là lấy bộ lạc làm đơn vị, xây dựng cơ sở tạm thời, lẫn nhau trong lúc đó cũng hết sức quen thuộc. Thông qua thanh âm liền có thể nhận ra đối phương đến, độ tín nhiệm bên trên cũng cao hơn binh sĩ trong lúc đó, ngược lại không dễ dàng dẫn phát doanh khiếu sự việc bi thảm. Ngày như thế nào còn chưa có sáng? Theo lý thuyết, lúc này, ngày cũng đã sáng rồi mới đúng, chẳng lẽ hôm nay nổi sương mù rồi hả? Xem ra không quá giống. Các ngươi nghe, động tĩnh giống như không đúng, xa ra có tiếng chém giết. Giống như thật sự có tiếng chém giết, chẳng lẽ nói, đối phương thật phái người đến đây đạp doanh. Tại nơi đóng quân bốn phía nhóm lửa đống lửa, tất cả mọi người chuẩn bị cung tiễn, nếu là có người tùy tiện tiến vào chúng ta nơi đóng quân, đều muốn cung tiễn chào hỏi. Tình huống thật không thích hợp, cái này tăng thêm dầu đống lửa, vì cái gì như thế yếu ớt. Thị giác chịu trở ngại, khiến cái này ô đỉnh thú nhân một trận bất an, tất cả mọi người làm ra bản năng phản ứng, đó chính là tận khả năng địa điểm đốt càng nhiều đống lửa, lấy thuận tiện chiếu sáng tình huống chung quanh. Có một ít ngon nhân, trực tiếp đem chung quanh lều vải cho đốt lên. Nhưng là quỷ dị là, những ngọn lửa này tựa như là nhận lấy một đánh giá lực lượng vô hình áp chế, cảm giác liền bình thường một nửa đều không có, cho người ta một loại yếu ớt bộ dáng. Rất nhiều người đều cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng là lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Hỏa pháo nổ vang không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại một bộ càng ngày càng nghiêm trọng tư thế. Các loại tiếng chém giết, cách bọn họ càng ngày càng gần. Cho bọn hắn mang đến khổng lồ áp lực tâm lý, ai cũng không biết một giây sau, trong bóng tối đến tột cùng sẽ xông ra như thế nào quái vật đến. Gơ dịch xem như hạ ẹ tù trưởng thủ hạ số 1 đại tướng, bộ lạc thực lực tại hạ ẹ bộ bên trong, cũng là số 1 số 2, tự nhiên có tư cách độc lĩnh một đường, phụ trách bên trái công kích công việc. Lần này dạ tập, gơ dịch cảm giác càng mãnh liệt, bởi vì phần lớn tiếng vang đều là theo phía tây truyền đến, bọn hắn giống như trở thành đối phương dạ tập mục tiêu chủ yếu. Xem như một tên hổ tướng gờ dịch cho tới bây giờ không biết e ngại là vật gì, một bên đem trong nơi đóng quân tinh nhuệ tụ tập lại, một bên điều động tinh nhuệ tiếu tham, tận khả năng dò xét tình huống chung quanh, chỉ cần xác định địch nhân chân chính tấn công phương hướng, hắn liền sẽ chủ động ra trận, cố thủ chờ cứu viện, xưa nay không là hắn phong cách hành sự. Nhưng là đợi trái đợi phải, chậm chạp không thấy chính mình tiếu tham trở lại, bọn hắn liền là đá cội chìm vào biển rộng. Nhìn xem chung quanh vô cùng thuần khiết đen nhánh bóng đêm, gờ dịch tâm không tự chủ được trầm xuống. So sánh với chính mình tiếu tham toàn bộ ngộ hại, gờ dịch càng tin tưởng, bọn hắn là lạc đường, tìm không thấy trở lại phương hướng. Một cái không tốt suy đoán, nổi lên gờ dịch trong lòng. Nếu là trước mắt che đậy bọn hắn cũng không phải là bóng đêm đâu. Mặt trời chói chang phủ đầu, một mảnh quỷ dị khói đen, tựa như là có hình dạng tồn tại, ngăn tại trước mặt của bọn hắn, đem toàn bộ thế giới một phân thành hai hình ảnh. Kim Long không được nổi lên gờ dịch trong lòng. Loại này hình ảnh hắn không chỉ gặp một lần, mà là gặp qua hai lần. Lần đầu tiên là tại đoạn khẩu huyết bảo, hắn là xem như hạ ẹ tù trưởng bên người thân nhất tin tướng quân, tiến đến xem xét, vong linh đế quốc đặc sứ thủ đoạn là có hay không giống bọn hắn khoác lác như thế hữu dụng. Lần thứ hai ngay tại một tuần trước, vách ngăn đồ vật xương mù bình trướng chống rỗng xuất hiện thời điểm, hắn bị hạ ẹ tù trưởng phái đi ra ngoài, tiến đến xem xét tình huống. Vẹn vẹn liếc mắt, gờ dịch tù trưởng liền có thể xác nhận. Cái kia đạo xương mù bình chướng cùng bao phủ ở trên không đoạn khẩu huyết bảo giống nhau như lúc, tuyệt không phải là sức mạnh tự nhiên hình thành. Đúng là hắn ý kiến này, để hạ ẹ tù trưởng trước tiên bỏ đi đối với xương mù bình chướng tiến một bước thăm dò, đem sở hữu tinh lực đặt vào sổ phì lì à một phương này. Chỉ là bọn hắn lúc trước đều không để mắt đến một vấn đề, địch nhân có năng lực chế tạo ra một đạo xương mù bình chướng, liền có thể chế tạo ra một mảnh xương mù, bao phủ tại bọn hắn nơi đóng quân trên không. Tựa như lúc trước bọn hắn đối với đoạn khẩu huyết bảo làm như thế. Nếu là bọn họ nơi đóng quân trên không ngày, trong thời gian ngắn, rốt cuộc phát sáng không đứng dậy làm sao bây giờ? Lấy dung cảm xương gờ dít, đều muốn bị chính mình cái suy đoán này dọa sợ. Nếu là thật sự xuất hiện loại tình huống này lời nói, địch nhân căn bản không cần tiến đánh bọn hắn, không bao lâu, bị xương mù vây khốn ổ đỉnh thú nhân bộ lạc, liền sẽ không nhẫn mại được xông hướng mặt ngoài. Trước không nói hắn nhóm tại đưa tay không thấy được năm ngón trong xương mù. Bởi vì hiểu lầm khả năng đưa đến tự giết lẫn nhau, chỉ nói bọn hắn bởi vì hiệu lệnh không thống nhất, phân phối theo trong xương mù lao ra, liền là một cái vô cùng chí mạng chuyện. Không nên quên, đối diện bọn họ 3 km chỗ, liền là địch nhân hoàn hảo không chút tổn hại đại doanh. Bọn hắn chỉ cần đem hung tàn viễn trình hỏa lực, hướng nơi đó vây một cái, bọn hắn là đi ra ngoài bao nhiêu chết bao nhiêu. Gơ dịch tù trưởng cảm giác chính mình tiến vào hầm chứa đá, càng nghĩ gan càng rét, tình huống chung quanh, càng xem càng phù hợp chính mình suy đoán. Đối với gờ dịch tù trưởng tới nói, vấn đề lớn nhất là, biết vấn đề, như thế nào phá cục. Tuy nói cái này sương mù, là bọn hắn ổ đỉnh thú nhân trước hết nhất sử dụng, nhưng là đối với hắn vận hành nguyên lý, chỉ sợ là không có mấy cái ổ đỉnh thú nhân có thể nói được rõ ràng. Chớ nói chi là tìm tới loại bỏ nó phương pháp. Sương mù loại bỏ không được, cái khác đều là nói xuông. Gờ dịch tù trưởng bây giờ vô cùng nhớ nhung kẻ rèn sở thông minh như vậy người, hai người bình thường không thế nào hòa hợp, nhưng là thời khắc mấu chốt. Còn có một cái thảo luận đối tượng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, chậm chạp không có dâng lên thái dương, xác nhận gờ dịch tù trưởng suy đoán, đồng thời cũng tiến một bước tăng lên phía dưới ô đỉnh thú nhân bất an trong lòng. Không ít thậm chí xuống ngựa quỳ xuống đất, hướng ổ đỉnh chi thần cầu nguyện. Quét mã. Chương 836. Toàn diện sụp đổ. Chương 836. Toàn diện sụp đổ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Trốn A, nhanh lên trốn A, địch nhân giết tới, địch nhân giết tới. Muốn mạng sống nhanh lên trốn, ngăn không được, chúng ta ngăn không được, đây không phải là người, đây không phải là người. Địch nhân giết tới, nhanh lên chạy trối chết A. Để tình huống càng thêm ác liệt là, bóng đêm vô tận bên trong, giống như thật sự có địch nhân. Thỉnh thoảng liền có ổ đỉnh thú nhân, la to từ trong bóng tối, một đầu đâm vào gờ dịch tủ trưởng trong nơi đóng quân. Địch nhân cái dạng gì? Số lượng có bao nhiêu? Bộ binh hay là kỵ binh? Từ cái kia phương hướng đánh tới. Nhưng là đối mặt gờ dịch tù trưởng liên tiếp truy vấn, những này hốt hoảng ổ đỉnh thú nhân hội binh, đa số là hỏi gì cũng không biết. Không cần hỏi, loại người này tám thành là bị chính mình hoặc là cái khác hội binh dọa sụp đổ, thậm chí có khả năng căn bản liền không có gặp qua bộ dáng của địch nhân, trong miệng la lên, cũng không nhất định là chính mình tận mắt nhìn thấy, mà là theo những người khác nơi đó chỉ nghe tin đồn. Cũng có một phần nhỏ, là cùng đối phương giao thủ qua, nói ra được đồ vật cũng là hàm hàm hồ hồ, không có quá lớn giá trị tham khảo. Đường kính so sánh thống nhất là, đối phương là mang theo vô cùng vô tận thanh quang, vạch phá hắc ám mà đến, tựa như thiên quốc thần sứ, bộ dáng không cách nào nhìn thẳng, chớ nói chi là thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Nhưng là bọn hắn mỗi một kích, đều là kinh khủng như vậy, liền xem như cường đại hơn nữa ổ đỉnh thú nhân dũng sĩ, cũng sẽ bị bọn hắn đánh bay. Mãnh liệt ngọn lửa màu vàng nóng, theo trong tay của bọn hắn phun ra ngoài, đốt cháy hết thảy chung quanh, tựa hồ hắc ám đều bị thiêu đốt mất. Không có cái nào ổ đỉnh thú nhân nơi đóng quân có thể ngăn cản bọn hắn. Những cái kia hỏi gì cũng không biết ổ đỉnh thú nhân hội binh, bị gờ dịt một đao chặt. Những cái kia giống như mang đến chân thực tình báo ổ đỉnh thú nhân hội binh, đồng dạng cũng là cái này vận mệnh. Không phải gờ dịt tù trưởng hoàn toàn không tin bọn hắn, mà là bọn hắn nói tới đồ vật quá mức hoang đường, chỉ làm cho bọn hắn bộ lạc số lượng không cao sĩ khí, tiến một bước tàn phá, không còn dùng cho việc khác. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, làm như thế liền là tại làm chuyện vô ích. Ổ đỉnh thú nhân hội binh số lượng thực sự nhiều lắm. Ngay từ đầu thời điểm, chỉ là 2-3 cái, chậm rãi biến thành 10 cái, mười mấy cái, sau cùng biến thành hơn 100 trốn nhảy lên, cái này chỉ sợ là cả một cái bộ lạc nhỏ chủ yếu binh lực, bọn hắn đây là chỉnh thể tại tan tác. Trừ cái đó ra, càng ngày càng nhiều hội binh, tại hướng gờ dịch tù trưởng phóng thích một cái tín hiệu. Địch nhân đang theo hắn trong nơi đóng quân thúc đẩy. Cũng có thể nói, hắn nơi đóng quân ở vào đối phương hướng phía trước thúc đẩy trên đường. Nguyên nhân rất đơn giản, người tại sụp đổ thời điểm, sẽ bản năng hướng phía rời xa địch nhân phương hướng trốn nhảy lên. Gơ dịch tù trưởng một bên mệnh lệnh bộ lạc binh sĩ nhóm lửa càng nhiều đống lửa, đem tình huống chung quanh chiếu sáng, một bên tiến một bước thu nạp bộ lạc binh sĩ, trực tiếp đem những cái kia hội binh cự tuyệt ở ngoài cửa, để bọn hắn đường vòng trốn nhảy lên. Lúc này, hợp nhất những này hội binh trợ thoạt nhìn là lớn mạnh chính mình thực lực một loại phương pháp. Nhưng là tại kinh nghiệm tác chiến phong phú lao tướng trong mắt, đó là một cái hành vi phi thường ngu xuẩn. Bởi vì những này hội binh dũng khí, lúc trước tan tác trong quá trình, đã ném cái không còn một mảnh, hơn nữa nếm đến chạy trốn ngon ngọt. Lần tiếp theo hơi gặp được có chút áp lực chiến sự. Bọn hắn cái thứ nhất nghĩ đến, hay là chạy trốn. Một khi xuất hiện loại tình huống này, liền rất có thể xuất hiện phản ứng dây chuyền, bắt cóc những binh lính khác cùng một chỗ trốn nhảy lên, cuối cùng dẫn đến càng lớn tan tác. Những đạo lý lớn này, Gơ Dịch tù trưởng nói cũng không phải là thấu triệt như vậy, hắn chỉ là tuân theo kinh nghiệm trước kia làm việc mà thôi. Chỉ là người tính hương sáng, để rất nhiều ổ đỉnh thú nhân, không tự chủ được đi theo ánh sáng, tụ tập đến gờ dịch tù trưởng nơi đóng quân chung quanh, từng cái cầu khẩn, cầu xin đạt được che chở. Gờ dịch tù trưởng, chúng ta là người một nhà A, ta là lịch sử nô so A, giang nanh bộ lạc đến thủ lĩnh, chúng ta lúc trước cùng uống qua rượu, đi săn qua săn, van cầu các người, cho chúng ta một con đường sống, để chúng ta gia nhập các người đi, chỉ có liên hợp lại, chúng ta mới có càng lớn khả năng sống sót. Thả chúng ta đi vào. Chúng ta đều là Odin nhất tộc, tại sao muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa? Mau mau cút đi, không muốn cản trở con đường của chúng ta, các ngươi muốn chết, chúng ta không muốn chết, địch nhân lập tức liền muốn giết tới, hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận, các ngươi dựa vào chút người này, căn bản ngăn cản không nổi. Không muốn chết, liền theo chúng ta cùng một chỗ chạy trối chết đi. Ngay tận thế tới, Thái Dương sẽ không còn dâng lên, bất kể chạy trốn tới chỗ nào, chúng ta đều trốn tránh không được số chết, bởi vì đuổi theo chúng ta chính là sứ giả của tử thần. Bị gờ dịch tù trưởng ngăn ở bên ngoài ô đỉnh thú nhân hội binh thái độ, theo nhân số tăng trưởng, mà lặng lẽ phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu kết giao tình, cầu xin, biến thành tuyệt vọng uy hiếp, đến sau cùng mâu thuẫn thăng cấp rút đao khiêu chiến, chẳng biết tại sao, song phương lộ vẻ so ngày bình thường càng bạo ngược. bọn hắn có lẽ không có dũng khí đối mặt loại kia không biết tên địch nhân, nhưng lại có dũng khí đối mặt ngăn chặn bọn hắn đường chạy trốn tộc nhân. Bao phủ ở trên không hắc ám, không chỉ có che đậy tầm mắt của bọn hắn, đồng thời còn câu lên bọn hắn trong đáy lòng bạo ngược cảm xúc. Giết! Giết! Giết! Lại một đợt càng lớn ổ đỉnh thú nhân hội binh đến. So sánh với phía trước hội binh, mới một đợt hội binh quy mô càng lớn, bộ dáng càng thê thảm hơn, trên người còn có rõ ràng khói lửa khí tức, bộ dáng cũng càng thêm bối rối. Bởi vì bọn hắn sau lưng như ảnh đi theo, là nối thành một mảnh tiếng la giết. Vô số thanh âm dùng đến một cái điệu la lên, như là sấm nổ, thanh âm rung trời. Lan đi, không muốn cản đường, địch nhân giết tới. Tránh ra, nhanh lên tránh ra. Ai cản đường của ta, ta liền để ai chết. Cái này sóng hội binh đụng đầu vào gờ dịch bộ lạc bên trên, đối với bọn hắn cảnh cáo bỏ mặc, chỉ là buồn bực đầu xông về phía trước, chỉ sợ rớt lại phía sau một bước, liền sẽ bị sau lưng địch nhân cho đuổi kịp. Bán tên. Đừng cho bọn hắn nhiễu loạn chúng ta trận hình. Gờ dịch tù trưởng không chút do dự truyền đạt không khác biệt công kích mệnh lệnh. Bởi vì hắn biết, một khi để cái này sóng ngốc nết hội binh xông tới, mặc kệ bọn hắn phía sau là thật không nữa đi theo địch nhân cường đại, bộ lạc của hắn đều muốn gia nhập hội binh hàng ngũ, đi theo nhảy lên vào trong bóng tối vô tận, đem tộc nhân tính mệnh hoàn toàn bàn giao đến vận khí trong tay, lại không một đợt cơ hội. A a a. Vô số mũi tên rơi xuống, chuẩn bị hội binh thoát đi địch nhân, nhưng có vô số người chết tại người một nhà trong tay. Màu vàng tử thần sứ giả, thật là màu vàng tử thần sứ giả, nguyên lai bọn hắn không có gạt chúng ta, bọn hắn thật toàn thân hất lên kim quang. Chúng ta không ngăn nổi, phàm nhân làm sao có thể ngăn trở tử thần sứ giả. Đừng hốt hoảng, bọn hắn là người, chỉ là một đám trên người chịu lấy kim quang người mà thôi. Các ngươi nghe tiếng vó ngựa âm thanh, đứng vững, chỉ có đứng vững bọn hắn, chúng ta mới có sống sót cơ hội, bắn tên, nhanh lên bắn tên. Gờ dịch bộ cũng là một trận rối loạn. Chỉ thấy những cái kia hội binh sau lưng, có vô số màu vàng quả cầu ánh sáng, sẽ mở hắc ám, vọt ra. Kim quang vô cùng lóa mắt, có loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ảo giác. Bất quá nếu là cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể từ đó nhìn ra người hình dáng đến, đó là một tên ngồi ngay ngắn ở trên chiến mã thương kỵ binh. Những kim quang này thương kỵ binh ra tay không lưu tình chút nào, sắc bén trường thương, nhẹ nhõm xé rách đâm xuyên qua những cái kia không có chút nào đấu trí hội binh thân thể, chọn bọn hắn một đường hướng phía trước cùng sông. Những cái kia hội binh liên quan tới bọn hắn lời giải thích, kìm lòng không được nổi lên những cái kia ô đỉn thú nhân trong lòng, để bọn hắn động tác không tự chủ được trì trệ. Nhưng là xem như binh sĩ bản năng, để bọn hắn đang nghe hiệu lệnh về sau, đem trong tay mũi tên rơi vào trên người của bọn hắn. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn thật đau thương bất nhập? Ngay sau đó chính là một trận không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Bởi vì những cái kia mũi tên rơi vào những cái kia kim quang kỵ sĩ trên người, tựa như là xuất tại bóng loáng nửa vòng tròn thể bên trên, phát sinh nghiêm trọng lực gãy, đừng nói là bắn trúng đối phương, thậm chí kim quang đều không thể hoàn toàn xuyên thấu. Đây đối với bản thân liền không cao ổ đỉnh thú nhân sĩ khí, là tiến một bước tàn phá. Nếu là bọn họ liền đối phương phòng ngự đều không phá nổi, trận đánh này còn thế nào đánh? Ổ đỉnh thú nhân do dự phải chăng tiếp tục bắn tên thời điểm, kim quang thương kỵ binh đã cao tốc chạy nhanh mà đến. Cong, cong, cong. Đợi đến chân chính đưa trước tay, những cái kia ổ đỉnh thú nhân mới phát hiện, đối phương cũng không phải là thật đào thương bất nhập. Trên người bọn họ phát ra tới tầng kim quang này, càng giống như là một tầng lực trường, có nhất định lệch gãy nhằm vào chủ nhân công kích năng lực. Nhưng là cái này đạo lực tràng lực lượng tương đối có hạn, đối phó ổ đỉnh thú nhân cùng săn vẫn tương đối dùng tốt, nhưng là đối phó gần người công kích, nhất là vừa nhanh vừa mạnh gần người công kích thời điểm, tác dụng liền đường thẳng hạ xuống. Có thể hỏi đề, liền xem như phát hiện điểm này cũng là không có ích lợi gì. Những cái kia kim quang thương kỵ binh, rõ ràng đều có phi phàm kỹ xảo chiến đấu. Trong tay kỵ thương không chỉ có linh hoạt như là cự mãng, lực lượng kinh người, rất nhiều lấy man lực xưng ổ đỉnh thú nhân, đều không thể trong tay bọn hắn chiếm được tốt. Gơ dịch tù trưởng xung phong đi đầu đè vào phía trước nhất, vị này thì ổ đỉnh đế quốc thứ nhị dũng sĩ tên tuổi cũng không phải là thổi, một thanh đại đao múa uy thế hừng hực, không chỉ có gánh vác kim quang thương kỵ binh, mà lại một kháng liền là ba tên. Khoảng cách gần tiếp xúc, cuối cùng để hắn thấy rõ ràng những kim quang này thường kỵ binh bộ dáng, không nhịn được ngạc nhiên kêu to, các ngươi là người Endis. Trả lời hắn là mãnh liệt hơn tiến công, kim quang thương kỵ binh không có chút nào làm tự giới thiệu ý tứ. Ngay tại hắn cùng cái này mấy tên kim quang thương kỵ binh dây dưa chém giết công phu, càng nhiều kim quang thương kỵ binh vọt vào bọn hắn nơi đóng quân. Trừ cái đó ra, những kim quang này thường kỵ binh còn bảo vệ từng chiếc tỏa ra ánh sáng màu vàng cổ quái chiến xa. Kim quang chiến xa chủ thể là một cái màu vàng cây cột, phía trên màu vàng lôi điện lấp lóe, theo phía trên bóng người màu vàng nóng thao túng, từng đạo màu vàng lôi điện bổ xuống. Nếu là nói màu vàng thương kỵ binh công kích, những cái kia ổ đỉnh thú nhân còn có thể tránh né lời nói. Đối với loại này màu vàng lôi điện, căn bản tránh cũng không thể tránh. Loại này màu vàng lôi điện cũng không phải là chẳng có mục đích chém loạn, chuyên môn tìm những cái kia thoạt nhìn khó chơi ổ đỉnh thú nhân ra tay, dùng để mở ra chỗ đột phá. Gơ dịch tù trưởng cái này đau đầu, tự nhiên trở thành bọn hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Màu vàng lôi điện nhất đạo liền đạo này, hướng hắn bổ tới. Loại này màu vàng lôi điện, vốn là nhanh chóng vượt ra khỏi nhân lực có thể tránh né hạn chế, chớ nói chi là gờ dịt tù trưởng còn bị mấy kim quang thương kỵ binh quân lấy dưới tình huống. Hoàn toàn không có may mắn thoát khỏi khả năng, chúng liền ba lôi. Loại này màu vàng lôi điện lực sát thương, cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, chí ít không có đến giống ngày mưa rông lôi điện, một xét đánh người chết trình độ. Nhưng là lôi điện qua thể tư vị tuyệt đối không dễ chịu, toàn thân không tự chủ được rung động, coi như gờ dịt tù trưởng không có soi gương cũng biết, một khắc này chính mình tuyệt đối miệng méo mắt lác. Chỗ chết người nhất chính là, bên cạnh hắn còn vây quanh mấy tên kinh nghiệm chiến đấu phong phú kim quang thương kỵ binh. Bọn hắn rõ ràng trải qua chuyên môn huấn luyện, vô cùng rõ ràng địch nhân bị màu vàng lôi điện bổ chúng sau đó phản ứng. Tại màu vàng lôi điện bổ xuống trước đó, bọn hắn liền đã tại phòng thủ tụ lực. Gơ dít tù trưởng bị màu vàng lôi điện tê liệt trong nháy mắt đó, cũng là bọn hắn phát động chí mạng công kích một khắc này. Không có đạo thứ tư màu vàng lôi điện hướng gơ dít tù trưởng rơi xuống. Bởi vì tại đạo thứ ba màu vàng lôi điện hạ xuống xong, vị này tại thì ô đỉnh đế quốc có thứ nhị dũng sĩ danh hiệu quán quân kỵ sĩ, đã chết. Bất kể kim quang chiến xa, hay là vây công hắn cái kia mấy tên kim quang thương kỵ binh, trực tiếp theo bên cạnh hắn vượt qua đi qua, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. So sánh với bọn hắn gần nhất giao thủ ác ngộng địch nhân, giống gờ dịch tù trưởng chỉ có ma lực, nhưng không có các loại quỷ dị thủ đoạn địch nhân, thực sự rất dễ dàng đối phó. Tù trưởng chết. Gờ dịch tù trưởng chết. Tù trưởng chết rồi, gờ dịt tù trưởng chết rồi, chúng ta không ngăn được, mọi người mỗi người tự chạy đi. Nhưng là gờ dịt tù trưởng bỏ mình, nhưng đối với những cái kia động viên trèo chống gờ dịt bộ lạc ô đỉnh thú nhân tới nói, là một loại đả kích chí mạng. Bọn hắn có thể đóng tại nơi này đối kháng kẻ đánh lén ban đêm, mà không phải gia nhập hội binh trong đại quân, rất lớn trình độ, là chịu gờ dịt tù trưởng cứng rắn thái độ ảnh hưởng. Hắn dung cảm tại bộ lạc bên trong là có tiếng, đi theo cường giả lại là ô đỉnh thú nhân trước sau như một phong cách. So sánh với tại trong màn đêm chạy loạn, đi theo một tên cường giả sống sót cơ hội lớn hơn. Chỉ là bọn hắn trong suy nghĩ, đỉnh thiên lập địa cường giả, tại đối phương hỗn hợp dưới sự tiến công, liền 10 phút đều không có tiếp tục chống đỡ. Phổ thông ổ đỉnh thú nhân lại thế nào có thể là bọn hắn đối thủ? Lập tức gờ dịt bộ lạc sĩ khí, tựa như là mở áp nước lũ, phát triển mạnh mẽ, cũng gia nhập vào lúc trước bị bọn hắn ngăn trở hội binh trong hàng ngũ, hướng phía rời xa địch nhân phương hướng chạy tới. Một đầu đâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng đêm. Chờ bọn hắn đến cái khác, còn miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo xây dựng chế độ bộ lạc trước mặt, tình huống của bọn hắn sẽ cùng lúc trước bọn hắn đối mặt hội binh giống nhau như lúc. Hoặc là bị người một nhà dùng loạn tiễn bắn chết, hoặc liền là trở thành những địch nhân này quân tiên phong, giúp bọn hắn tách ra người một nhà trận hình phòng ngự, để bọn hắn càng nhanh gia nhập vào tan tác trong hàng ngũ. Chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta đầu hàng. Cũng có ý sinh tuyệt vọng ô đỉnh thú nhân. Đánh mất sở hữu dũng khí, quỳ xuống đất xin hàng. Nhưng là nghênh đón bọn hắn, là băng lãnh vô tình trường thương. Những cái kia kim quang thương kỵ binh, tựa như băng lãnh người máy, trực tiếp đâm xuyên bộ ngực của bọn hắn. Bọn hắn dùng hành động thực tế, biểu lộ chính mình diễn xuất, bọn hắn không thu tù binh. Bọn hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trốn, hoặc là chết. Những cái kia ổ đỉnh thú nhân tuyệt vọng, chỉ có thể từng cái từ trên mặt đất nhảy lên, như là chó nhà có tang, gia nhập vào chạy tán loạn trong hàng ngũ. Tan tác tựa như là một trận ôn dịch, đang lấy quả cầu tuyết phương thức, tại hạ ẹ bộ bên trong lan tràn. Quét mã. Chương 837. Pháp tác phóng ra ngoài. Chương 836. Pháp tác phóng ra ngoài tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Gờ dịt bộ lạc cái này tại hạ ẹ bộ số 1 số 2 bộ lạc sụp đổ, càng làm cho loại này sụp đổ tiến vào một loại sườn đồi trạng thái, đột nhiên càng thêm cấp tốc. Rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ, nghe nói gờ dịt tù trưởng chiến mất. Bộ lạc của hắn đều hỏng mất, lập tức liền dũng khí phản kháng đều cầm lên không nổi, liền địch nhân mặt đều không có nhìn thấy, liền trực tiếp gia nhập vào chạy tán loạn trong hàng ngũ. Làm chạy tán loạn cái này bóng tuyết càng lăn càng lớn, hội binh số lượng vượt xa phòng thủ binh sĩ số lượng thời điểm, liền xem như bình thường hạ ẹ tù trưởng tự mình ra mặt, cũng khống chế không nổi, chớ nói chi là một mảnh tối như bưng, hạ ẹ tù trưởng mệnh lệnh căn bản là truyền lại không đi ra. Xong, xong, hết thể đều xong. Ô Điển chi thần. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, bị người chém tận giết tuyệt sao? Ha ha, ta quên mất, ngươi chỉ là một người chết mà thôi, người sống đều quyết định không được chuyện, người chết lại có thể thay đổi gì? Nghe mênh mông trong đêm tối truyền đến thê thảm gào thét, Hạ Ệ tù trưởng tóc thai bù xù tại trong doanh trướng của mình trực chuyển vòng, một tay vung vây chính mình bội đao, một tay mang theo một cái vò rượu, một hồi hối tiếc tự ái, một hồi lại vung vây bội đao, nhảy chân mắng to. Hắn là một người thông minh, cả người chức vị cao nhiều năm người thông minh. Đối với bọn hắn gặp phải thế cục, nhận biết xa muốn so gờ dịch tù trưởng muốn rõ ràng rất nhiều. Làm hắn phái đi ra tính ra hàng trăm lính liên lạc một đi không trở lại thời điểm, là hắn biết bọn hắn xong. Cả trang dạ tập, liền là đối phương tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy. Khi bọn hắn quyết định đối với sổ phí lì ạ quân doanh triển khai vây công, thời gian dài lưu lại một chỗ thời điểm, bọn hắn liền đã điều vào trong cạm bẫy. Tin tưởng địch nhân đã ở bên ngoài đoàn tốt trận thế, chờ lấy bọn hắn người tán loạn, đối với bọn họ người phát động lôi đình một kích. Chậm chạp chưa từng xuất hiện Thái Dương, cũng tiến một bước xác nhận điểm này. Hạ Ệ tù trưởng như khóc như cười thét dài ba tiếng, mượn tiểu kình, vắt ngang đao hướng mình cổ vớt qua. Cong. Hạ Ệ tù trưởng trường đao trực tiếp bị đụng bay, thiếp thân thị vệ trưởng thẻ ô vương long ôm chặt lấy hắn, cất tiếng đau buồn nói, đại tù trưởng, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi tại sao muốn ngăn ta? Tại sao muốn ngăn ta? Hạ Ệ tù trưởng sủi lơ ngã xuống đất. Đại tù trưởng, chúng ta còn có cơ hội, chúng ta khẳng định còn có cơ hội. Thẻ ô vương long cái khó ló cái không nói, đại tù trưởng đổi một thân phổ thông quần áo, ta điểm đủ tinh nhuệ nhất dũng sĩ, hộ tống ngươi chạy đi, bên ngoài đen kịt một màu. Chỉ cần chúng ta không ngừng hướng bắt chạy, nhất định có cơ hội trốn về Đại Thảo Nguyên, chỉ có đại tù trưởng còn sống, chúng ta mới có hy vọng tập hợp lại, ngóc đầu trở lại. Không có hy vọng, không có cơ hội. Hạ Ệ tù trưởng bởi vì già yếu mà xốp làn da, biến đến càng lờ mờ, bây giờ bao phủ chúng ta, đã không còn là bóng đêm, mà là bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo vong linh sương mù. Loại kia sương mù có nghe nhìn lẫn lộn công năng, ngươi cho rằng chính mình một mực tại hướng một cái phương hướng chạy, nói không chừng là tại xoay quanh. Huống chi, ta là hữu hổ vệ tội nhân, ta đem tộc nhân của mình mang tới tuyệt lộ, lại có cái gì mặt mũi sống tạm. Vì mình tộc nhân chết theo, đã trở thành ta sau cùng có thể làm chuyện, bây giờ ngươi ngay cả ta một điểm cuối cùng mặt mũi, đều tức đoạt. Đi thôi, đều mỗi người tự chạy đi thôi. Hy vọng mặc dù không lớn, nhưng là chạy trốn nhân số đủ nhiều lời nói, luôn có một bộ phận may mắn từ bên trong chui ra đi. Sau khi rời khỏi đây, không muốn ý đồ tiếp tục xuôi nam. Trực tiếp trở về Đại Thảo Nguyên. Vì chúng ta bộ lạc lưu lại một điểm hạt giống, Đại Thảo Nguyên liền xem như lại cằn cỗi, nhân số ít lời nói, luôn có thể chiếm được một miếng ăn. Chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân, đã không còn là chúng ta quen thuộc bị rồng liên minh. Đáng tiếc ta ý thức được điểm này đã quá muộn, thật sự là đã quá muộn. Hạ Ệ tù trưởng trong lòng quanh quẩn tất cả đều là hối hận, sớm biết có hôm nay. Hắn liền không theo lũ tạ làm đánh nhau vì thể diện, dẫn đầu bộ lạc của mình, trực tiếp tây tiến. Cho dù là bị lũ tạ làm thương dùng. Tiên phong, hạ chàng cũng không biết so bây giờ tốt bao nhiêu, dù sao như thế chiến sự, sẽ không thoát ly hắn khống chế. Không chút khách khí nói, không chỉ có là bộ lạc của mình, tính cả tín nhiệm bộ lạc của mình, đều là bị chính mình cá nhân riêng tư cho hố. Có lẽ đối phương sáng sớm liền nhìn đúng điểm này, lợi dụng cũng là điểm này. Nghĩ càng thông suốt, Hạ Ệ tù trưởng trong lòng hối hận cũng liền càng thịnh. Chỉ là tự sát là cần dũng khí, càng là người lý trí, càng là như thế, nhất là lần thứ hai. Dũng khí càng phải mấy lần tại lần thứ nhất mới thành. Hạ Ệ tù trưởng càng tuyệt vọng hơn là, chính mình tựa hồ liền điểm ấy dũng khí đều cầm lên không nổi. Mình bây giờ chỉ là một tên hèn nhát. Thẻ ô vương long hướng về phía mấy tên hộ vệ khác dùng rồi một ánh mắt, một trái một phải, cưỡng ép nhấc lên Hạ Ệ tù trưởng nói, không chỉ có chúng ta muốn đi, đại tù trưởng cũng muốn đi, ngươi thế nhưng là chúng ta bộ lạc trí giả, nếu là không có ngươi dẫn đầu, tương lai chúng ta sẽ đi theo con đường nào. Thất bại cũng không đáng sợ. Cùng lắm thì làm lại từ đầu, chúng ta đi. Thả ta ra, ta lấy đại tù trưởng thân phận, mệnh lệnh các ngươi thả ta ra. Hạ Ệ tù trưởng giận dữ hét, chỉ là so sánh với thân thể khỏe mạnh hộ vệ, hắn phản kháng là như thế yếu đuối không có sức. Đại tù trưởng cái khác mệnh lệnh, chúng ta tuyệt không không theo, chỉ là cái này mệnh lệnh, tha thứ chúng ta không cách nào tuân theo, càng là loại này nguy nan thời điểm, chúng ta càng cần đại tù trưởng chỉ dẫn. Thẻ ô vương long căn bản không có buông ra Hạ Ệ tù trưởng ý tứ. Mang lấy hắn. Nhanh chóng xông ra liều trại, ở trong quá trình này, còn đem hắn hoa lệ đại tù trưởng trang phục lột xuống tới, đổi lại một thân phổ thông không thể lại phổ thông ra thu áo, phía trên mỡ đông loang lổ, mùi vị mười phần, hiển nhiên là không biết từ chỗ nào một tên phổ thông ổ điển thú nhân trên thân lột xuống. Lập tức Hạ Ệ bộ đại tù trưởng, biến thành một người có mái tóc hoa dâm ổ điển thú nhân dân chăn nuôi, nếu không phải thẻ ô vương long một đám ổ điển thú nhân dũng sĩ bảo vệ, căn bản không có người đem hắn cùng hắn cao quý thân phận liên hệ tới. Bên ngoài đã sớm chuẩn bị tốt chiến mã, hiển nhiên đây cũng không phải là tạm thời nảy lòng tham, mà là sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà lúc này đây, Kim Quang Thương kỵ binh đã sớm mang theo Kim Quang chiến xa, đem bọn hắn bên ngoài bộ lạc nơi đóng quân toàn bộ giết xuyên, vội vàng đến hàng mấy chục ngàn hội binh, trùng kích bọn hắn nơi đóng quân. Địch nhân còn không có giết tới, hội binh đã đem bọn hắn nơi đóng quân làm trướng khí mù mịt, loạn thành một đoàn. Đại bại loạn chỉ là vấn đề thời gian. Loại này trong hỗn loạn, những cái kia ô đỉn thú nhân ngay cả mình đại tù trưởng đã bị người bảo vệ chui vào trong bóng đêm đen nhánh, đều không có quá nhiều người phát giác. Mặc kệ hạ ẹ tù trưởng chủ động chạy trốn, vẫn là bị động chạy trốn. Đều đại biểu cho hạ ẹ bộ triệt để từ bỏ phản kháng, còn lại chỉ là mỗi người tự chạy. Bất kể hạ ẹ hay là gờ dịch, bọn hắn suy đoán đều không có sai. Cái này ngay từ đầu thì không phải là đơn thuần dạ tập. Dạ tập phát sinh lúc mới bắt đầu nhất, đã tiếp cận rạng sáng, trải qua nửa ngày chém giết, đã mặt trời chói chang trên không, hôm nay hay là ít có ngày nắng. Hạ ẹ bộ nơi đóng quân phạm vi hơn 10 km, đã bị hắc ám bao phủ. Đến nỗi nguyên nhân cũng không cần nhiều lời. Xin có thể dẫn người, dùng ngắn ngủi một tuần không đến thời gian, liền kiến tạo vài chục tòa huyết đục tháp, đem thì ổ đỉnh đế quốc đông tây hai bộ triệt để vách ngăn. Thừa dịp bóng đêm, lén lén lút lút tại hạ ẹ bộ đại doanh bên ngoài, đơn độc lập một tòa huyết đục tháp, đem bọn hắn bao phủ lại, cũng không phải là việc khó gì. Vừa mới đối với bọn họ phát động dạ tập, chính là vĩnh dạ quân lĩnh tam đại chủ lực quân đoàn cận vệ, nát sọ cùng tổ linh. Cái này tam đại chủ lực quân đoàn, ngay từ đầu chiến đấu mục tiêu thì không phải là ô đỉn thú nhân, mà là đoạn khẩu huyết bảo chung quanh vặn bèo ác ngộng. Tại hạ ẽ bộ còn không có hoàn toàn cầm xuống đoạn mạch phòng tuyến đông tuyến trước đó, bọn hắn liền một đường hành quân gấp, xen kẽ đến đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài. Bởi vì quỷ vụ đặc biệt tính, thì ô đỉn đế quốc đều đối với cái phương hướng này buông lỏng cảnh giác, không biết nơi này còn có một chi tinh nhuệ đóng quân. Mà những cái kia kim quang thương kỵ binh chính là xung phong tại phía trước nhất cận vệ quân đoàn. Trên người bọn họ phát ra tới kim quang, không phải cái khác, chính là lực lượng pháp tắc. Theo không ngừng tích lũy khai phát, cùng với tích lũy số lượng không ngừng tăng nhiều, lực lượng pháp tắc nơi thần kỳ, ngay tại lục tục bị khai quật ra. Hán tuyệt không vẹn vẹn đối phó vặn vẹo ác ngộng như thế pháp tắc chi địch vũ khí sắc bén đơn giản như vậy. Hắn còn nắm giữ ảnh hưởng, cải tạo người sống khung máy công năng, tăng lên binh sĩ người tiềm lực công hiệu. Điểm này theo tam đại chủ lực quân đoàn bên trong đại kỵ sĩ, ngắn ngủi mấy tháng, như là mọc lên như nấm ra bên ngoài bốc lên, liền có thể nhìn ra được. Những này mới lên cấp đại kỵ sĩ, đa số là trong thân thể tích lũy lực lượng pháp tắc vượt qua số lượng nhất định. Theo trong cơ thể của bọn họ lực lượng pháp tắc không ngừng tăng nhiều, bọn hắn mặc dù còn không có giống xin như thế, linh hoạt tự nhiên khống chế bọn chúng, cũng đã trình độ nhất định sử dụng, phóng thích bọn chúng. Đem hắn bài xích đến thân thể của mình mặt ngoài, để cho mình hóa thân thành màu vàng quả cầu ánh sáng, chính là nhất thông thường, cơ bản nhất cách dùng. Tên khoa học pháp tắc phóng ra ngoài. Kỳ thật một chiêu này chủ yếu vẫn là vì đối phó vong linh thiên mạc thiết kế. Tuy nói có thánh quang chiến xa, nhưng là chiến xa tính cơ động tương đối có hạn, phòng thủ chiến thời điểm, còn dễ nói. Truy kích chiến thời điểm, hơi vô ý, các binh sĩ liền sẽ một mình xâm nhập trong sương mù. Có pháp tắc phóng ra ngoài một chiêu này về sau, bọn hắn trực tiếp đem tự thân chuyển hóa trở thành siêu cấp bóng đèn, thắp sáng chung quanh đồng thời, còn có thể đối với địch nhân tạo thành kéo dài tính đốt bị thương. Một chiêu này uy lực, theo binh sĩ nắm giữ lực lượng pháp tắc bao nhiêu mà tăng trưởng. Không nghĩ tới là, một chiêu này dùng tại nhân loại trên người, có đặc thù công hiệu. Lực lượng pháp tắc phóng ra ngoài trong quá trình, biến tướng ảnh hưởng tới binh sĩ chung quanh pháp tắc, để hắn hướng phía đối với binh sĩ có lợi phương hướng phát triển. Đơn giản một điểm nói, hắn chủ yếu có hai phương diện công hiệu. Cái thứ nhất công hiệu là lực trường lệch gãy, sở hữu nhằm vào bọn họ viễn trình, cận chiến công kích, đều sẽ chịu hắn ảnh hưởng, chúng có thể biến thành chảy ra, chảy ra thì trực tiếp biến thành chưa trung đích. Điểm này đối với nhẹ cung phòng ngự hiệu quả càng cường hãn, cận chiến hiệu quả muốn hơi yếu một chút. Cái này công hiệu thoạt nhìn không mạnh mẽ, nhưng là hơi có chút kinh nghiệm lao binh đều biết, đây tuyệt đối là trên chiến trường nghịch thiên thần kỹ. Trên chiến trường hỗn loạn, uy hiếp tuyệt không vẹn vẹn nguồn gốc từ tại trước mặt địch nhân, còn có không biết từ nơi nào bay tới tên lạc, cái đồ chơi này còn không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát, nếu là có thể dự đoán đến theo phương hướng nào phong tới, vậy liền không cứ gọi tên lạc, vận khí hơi kém, liền sẽ chết không rõ ràng. Có cái này lực trường lực gãy, căn bản liền không biết lại có phương diện này lo lắng. Cái thứ hai công hiệu là sức chiến đấu tăng thêm, nói đơn giản, liền là yếu hóa phiên bản anh linh phụ thể, lực lượng càng lớn, phản ứng càng nhanh, tốc độ càng nhanh chờ chút. Loại này tăng lên sẽ để cho sức chiến đấu của binh lính đường thẳng tăng vọt. Hung tàn hơn là, hai loại năng lực đặc thù sẽ theo binh sĩ thể nội nắm giữ lực lượng pháp tắc số lượng, đường thẳng tăng lên. Trên lý luận, nếu là nắm giữ lực lượng pháp tắc đủ nhiều, là có thể làm được đao thương bất nhập. Duy nhất so sánh tiếc nuối là, pháp tắc phóng ra ngoài có mặt trận điều kiện. Đó chính là tại vong linh thiên mạc khu vực mới có thể sử dụng. Cũng không phải nói lại bình thường trong hoàn cảnh, hoàn toàn không thể sử dụng, mà là giá quá lớn, không dám sử dụng. Pháp tắc phóng ra ngoài trong quá trình, sẽ có nhất định tỷ lệ tạo thành lực lượng pháp tắc hao tổn. Tại vong linh thiên mạc khu vực, vị diện pháp tắc chịu đến áp chế, loại này tỷ lệ chỉ có ngàn phần thứ hai. Bình thường trong hoàn cảnh, loại này tỷ lệ không phải tăng vọt đến 2%, mà là 1/10. Đối với binh lính bình thường tới nói, mỗi một điểm lực lượng pháp tắc, đều phải tới hết sức khó khăn, không có người bỏ được cầm hắn làm tiêu hao phẩm dùng. Xét thấy vĩnh dạ quân lĩnh bây giờ đã nắm giữ vong linh thiên mạc kiến tạo phương pháp. Cái này hạn chế liền không có thoạt nhìn lớn như vậy. Ngoại trừ vặn vẹo ác ngộng cùng vong linh đế quốc như thế đặc thù địch nhân, vong linh thiên mạc ngược lại trở thành vĩnh dạ quân lĩnh sân nhà. Dù sao chiến thuật loại vật này, bản thân liền nhìn là lẫn nhau hạn chế chuyện. Đối với địch nhân hạn chế, xa xa cao hơn chính mình, đó chính là đối với mình có lợi. Đến nỗi phát ra màu vàng lôi điện chiến xa, thì là thánh quang chiến xa thăng cấp phiên bản, lôi đỉnh chiến xa. Mới gia nhập tính công kích thuật pháp vòng lặp, trực tiếp để hắn theo phụ trợ chiến xa, biến công phụ trợ kết hợp. Lôi đỉnh chiến xa chỉ là một loại trong đó, căn cứ gia nhập công kích thuật pháp vòng lặp bất đồng, thủ đoạn công kích cùng tên cũng không giống nhau. Cái khác thường thấy nhất ba loại chiến xa theo thứ tự là liệt diễm chiến xa, hàn băng chiến xa, vòi rồng chiến xa. Bốn loại chiến xa không có phân chia mạnh yếu, tại thích hợp bản thân trên chiến trường, càng có thể phát huy tác dụng của mình. Bởi vì lôi điện công kích đối với vặn vẹo ác ngộng có nhất định sát thương tăng thêm, bọn hắn lần này lên phía Bắc, mang theo đều là loại này loại hình chiến xa. Bao phủ tại hạ e bộ tòa này khu vực sương mù, vĩnh dạ quân lĩnh chỉ kiến tạo một tòa huyết đục tháp, cũng không có cùng sương mù đường phân cách nối liền cùng một chỗ. Xin cũng không phải thật cùng âm ảnh chủ mẫu thông đồng làm bậy, vẹn vẹn mượn dùng vong linh thiên mạc năng lực, không định vì đó gia tăng thực lực. Tòa này huyết nhục tháp ở vào hạ e bộ doanh trại mặt phía bắc, điển hình đông dày tây mỏng, tam đại chủ lực quân đoàn tấn công phương hướng cũng là ngã về tây bắc. Làm như thế nguyên nhân không cần nói cũng biết, chính là vì đem hạ e bộ hội binh đi về phía nam đuổi, chạy về trận địa sẵn sàng đón quân địch sổ phì lì ạ quân doanh. Làm những cái kia đã bị bể mật ô đỉn thú nhân hội binh, cuối cùng từ tối tăm mở mịt một mảnh quỷ vụ khu vực lao ra thời điểm, còn chưa kịp may mắn, liền một đầu đâm vào sổ phì lì ạ túi láo trong trận. Nên đón bọn hắn hay là địa lôi trận, trọng pháo hoanh kích, súng kiếp phòng tuyến, trường cung mưa tên cùng trọng trang bộ binh. Bây giờ sổ phì lì ạ không cần che giấu, đem có thể lấy ra hỏa lực, toàn bộ lấy ra, trình độ lớn nhất đối với ô đỉn thú nhân hội binh tạo thành sát thương, không có chút nào tiếp thu tù binh ý tứ. Trên chiến trường, nghiêng về một bên đồ sát hội binh. Cùng sau cuộc chiến, đồ sát tù binh. Hoàn toàn là hai khái niệm. Vì toàn bộ vị diện đại cục, bọn hắn chỉ có thể đem sở hữu nhân từ cùng thiện lương thu vào. Quét mã. Chương 838. Huy Hoàng Đại Thắng. Chương 837. Huy Hoàng Đại Thắng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Đối mặt sổ phí lì ạ cái này một chi lạnh nóng vũ khí hỗn hợp quân đội, cho dù là xây dựng chế độ bảo tồn hoàn hảo hạ e bộ, công lâu bọn hắn cũng không dưới. Chớ nói chi là tan tác thành một đoàn thời điểm. Toàn bộ quá trình, liền là nghiêng về một bên đồ sát. Máu chảy thành sông. Thi thể chồng chất thành núi. Trận này đồ sát kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Hạ e bộ ô đỉnh thú nhân triệt để bị giết sợ hãi. Rất nhiều người thà rằng chui trở về khu vực sương ngủ, giống con ruồi không đầu hướng phía bắc đi, cũng không muốn đi đụng sổ phỉ lì ạ khối này tâm sát. Vong linh thiên mạc đối với người bình thường mặc dù có nhất định mê huyễn tác dụng, sẽ để cho đặt mình vào trong đó người mất đi phương hướng cảm giác. Nhưng là hạ e bộ cơ số cũng đủ lớn, luôn có một chút may mắn, đánh bậy đánh bạ đi đúng rồi phương hướng, theo mặt phía bắc liền xông ra ngoài. Bị giới hạn tự thân binh lực, vĩnh dạ quân lĩnh không có năng lực ở nơi này bày ra trọng binh, chỉ có thể mặc cho cái này lỗ hổng mở ra, khiến cái này may mắn, như là chó nhà có tang, một đường trốn nhảy lên trở về ổ đỉnh đại thảo nguyên. Bọn hắn tựa như là trở lại trong biển rộng con cá, một đầu đâm vào đại thảo nguyên về sau, cũng không thấy nữa bóng dáng. Căn cứ sau đó thống kê, theo túi láo của bọn hắn trong trận, may mắn chạy đi ổ đỉnh thú nhân, tuyệt đối không đủ vạn số. Chết trận tổng số vượt qua 120,000, bị bắt 30,000 có thừa, tốt đẹp chiến mã hơn 8 vạn tớt, dê bỏ hơn 400 vạn. Hạ ẹ số 1 đại tướng gờ dịch tù trưởng xác nhận bỏ mình, hạ ẹ tù trưởng mất tích, không rõ sống chết. Trừ cái đó ra, hạ ẹ bộ còn có hơn 50,000 tinh kỵ rời rạc ở bên ngoài. 30,000 là dùng đến đứng vững đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân, 20,000 là chặn đường sổ phí lì ạ con đường rút lui tài nguyên tiếp tế, bọn hắn cũng không ở xin cùng Sophilia thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy. Trong đó cái kia 20,000 tinh kỵ tướng quân kẻ rèn sơ, lại là một đỉnh một người thông minh, làm ra người thông minh quen có lựa chọn. Làm phát hiện chuyện không thể làm về sau, cũng không có toàn cơ bắp xông về phía trước, mà là vừa quay đầu, giả truyền mệnh lệnh rõ ràng, đem cái kia 30,000 tinh kỵ, cũng hợp nhất đến chính mình dưới trướng. Xua quân xuôi nam, một đường là công thành đoạt đất, lúc hợp thời phân, tuyệt không tại cùng một nơi dừng lại 3 ngày trở lên, đem đàn sói chiến thuật du kích phát huy đến cực hạn, trừ phi là nắm giữ cao lớn tường thành cùng địa lý pháo đài cứ điểm, phổ thông thành trấn căn bản chống cự không được bọn hắn loại này xâm nhập. Ngắn ngủi 2 tuần, bị bọn hắn cướp bóc bên trong tiểu thành trấn không thua 20. Trong đó lấy bắt lệm đại công tức dưới sự quản lý thành trấn chiếm đa số. Chiến sự toàn diện bộc phát, Sophilia tại phía đông dựng thẳng lên chỉnh đốn lại hiện ra cờ xí sau đó. Bắt lệm đại công tức liền không có dám theo vương đô vạ lệ tạ trở về lãnh địa, chỉ sợ không cẩn thận, trực tiếp bị Sophilia cho chiếm đoạt, chỉ là điều khiển chỉ huy trong lãnh địa phòng ngự sự vụ. Liền xem như truyền tin tương đối phát đạt vĩnh giả quân lĩnh, xỉn cũng không dám tùy tiện điều khiển chỉ huy, đều là thông qua phân thân vài chỗ phân thân tự thân đi làm. Bắt lệm đại công tức điều khiển chỉ huy, liền là một chuyện cười, toàn bộ lãnh địa liền ở vào năm bẻ bảy mảng trạng thái. Mà chi này ô đỉnh thú nhân tại kẻ rèn sờ dưới sự dẫn đầu, tựa như tiết thủy ngân, chuyển hướng có khe hở địa phương chui, xem như yếu nhất bắt lệm đại công tức lãnh địa, tự nhiên là xui xẻo lợi hại nhất. Đây là tại đoạn mạch huyết kỵ hữu quân, theo sát tại bọn hắn phía sau cái mông, để bọn hắn có chút tay chân bị gò bó kết quả. Bắt lệm đại công tức lãnh địa bị xâm nhập, phía dưới gặp nạn lính dân, tự nhiên không có khả năng đem chịu tội đẩy lên vừa mới lấy được huy hoàng đại thắng Sophilia trên đầu, dù sao nàng đối với bọn họ bản thân liền không có bảo vệ trách nhiệm. Mà là nhao nhao đoán đến từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện bạt lệm đại công tức trên đầu. Trong lúc nhất thời, bạt lệm đại công tức danh dự tại lãnh địa của mình bên trong, ngã mất điểm đóng băng. Rất nhiều nơi quý tộc, vì cầu tự vệ, cầu xin Sophilia điều động đại quân trợ giúp bọn hắn, không chút do dự ruồng bỏ bạt lệm đại công tức, đơn phương tuyên thệ hướng Sophilia công chúa thần phục. Tại phía xa vương đô vạ lệ tạ bạt lệm đại công tức, nghe được tin tức này về sau, gấp dầm chân, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì cùng tin tức này cùng một chỗ xuyên qua vương đô, còn có Sophilia dẫn đầu một đám đông bính Tây Thấu liên quân, lấy được huy hoàng đại thắng tin tức. Tại tiêu diệt 150,000 tinh nhuệ ô đỉnh thú nhân, cái này không thể tưởng tượng nổi tin tức trước mặt. Tất cả mọi người kìm lòng không được không để mắt đến, cái này 50,000 cá lọt lưới tạo thành loạn lạc. Nghe được tin tức này tất cả mọi người, phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Theo binh lực so sánh bên trên không có khả năng, theo binh chủng phân tích bên trên, cũng không có khả năng xuất hiện loại này chiến quả. Nếu là kết quả này trái lại lời nói, ngược lại lại càng dễ để cho người ta tin tưởng. Binh lực thượng, một phe là 200,000 anh dũng thiện chiến ô đỉnh thú nhân, một phương thì 100,000 đến, chắp vá lung tung, tốt xấu lẫn lộn đám ô hợp, trang bị của bọn họ đủ không có đầy đủ, đều để người sâu sắc hoài nghi. Cái sau lấy cái gì đánh tan, cũng tiêu diệt cái trước. Binh chủng bên trên, một phe là theo trên lưng ngựa lớn lên kỵ binh, một phương khác kỵ binh số lượng không cao hơn 30,000, còn lại đều là hai cái đuổi chạy trốn bộ binh. Đầy đủ lợi dụng chiến thuật, bộ binh toàn diệt kỵ binh chiến tích, tại lịch sử ghi chép bên trên, mặc dù không thấy nhiều, nhưng cũng không phải một điểm không có. Nhưng là những này chiến tích, thường thường có vô cùng khó mà phỏng chế thiên thời địa lợi, thậm chí đầy đủ lợi dụng địch nhân sai lầm, vừa rồi thành công, đại đa số hay là phát sinh ở bộ binh mấy lần tại kỵ binh dưới tình huống, nếu không được, song phương binh lực cũng đều nhau. Bộ binh ít hơn so với kỵ binh dưới tình huống toàn diện, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Nhất là Sophilia một phương còn không hiểm có thể thủ, ở vào kỵ binh dễ dàng nhất phát huy chính mình cơ động ưu thế bình nguyên khu vực. Coi như bọn hắn may mắn đánh bại hạ e bộ, đối phương còn có thể giải tán lập tức, cũng không có khả năng toàn diệt ta. Hạ e tù trưởng còn có thể ngu xuẩn đến, để cho mình tộc nhân trở thành bia sống, chờ lấy đối phương đánh hay sao? Nếu là đối phương ngu xuẩn lời nói, cũng sẽ không ở lúc tạ cường thế áp chế xuống. Đi đến vị trí hiện tại bên trên, hơn nữa độc lĩnh một quân. Tại cụ thể tình báo nắm bắt tới tay trước, tất cả mọi người suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Sophilia đến tột cùng là thế nào làm được. Thẳng đến bọn hắn biết, hạ e bộ nơi đóng quân bị bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo xương mù bao phủ, vừa rồi bừng tỉnh hiểu ra. Tình cảm hạ e bộ ô đỉnh thú nhân, thật trở thành bia sống. Từ khi đoạn khẩu huyết bảo đống nhiên mất liên lạc, mà dẫn đến toàn bộ đoạn mạch phòng tuyến sụp đổ. Sở hữu thế lực, đều đối với nơi này. Cùng với nơi này sương mù cho độ cao chú ý, cũng đầu nhập lượng lớn nhân lực vật lực tiến hành nghiên cứu. Cho dù đối với cụ thể vận hành nguyên lý, thu hoạch quá mức bé nhỏ, nhưng là đối với loại này phi tự nhiên ma pháp hiện tượng quỷ dị tính, lại có đầy đủ hiểu rõ cùng nhận biết. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó lực lượng. Tại loại này lực lượng trà minh tiền, bọn hắn duy nhất có thể gửi kỳ vọng, tựa hồ liền là chờ lấy nó tự mình tàn đi. Hai tuần trước, quỷ vụ thành điều trạng lan tràn mà ra thời điểm, đã tại rất nhiều người, nhất là Tân Vương đỉnh bên kia tạo thành cực lớn bối rối. Nếu là tùy ý hắn lan tràn xuống dưới, hắn tạo thành uy hiếp cùng nguy hại, sẽ tại phía xa lần này ố đỉnh thú nhân phá bên cạnh phía trên. Chỉ là trước lúc này, ngoại trừ ủng tạng hoặc nhiều hoặc ít đoán được, cái này cùng vị kia vĩnh dạ quân lĩnh xin lãnh chúa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ bên ngoài. Phần lớn người, chỉ coi thành đây là vong linh đế quốc thủ đoạn cùng âm mưu, đến nội vách ngăn đồ vật, ngăn trở ổ đỉnh thú nhân hai chi đại quân liên hệ, chỉ là một loại trùng hợp. Nếu là quỷ vụ trực tiếp đem hạ e bộ quân doanh cho bao phủ lại, vậy thì không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nắm giữ lấy xương mù phương pháp vận dụng, không chỉ là vong linh đế quốc, còn có sổ phí lì ạ, chuẩn xác hơn nói, là sổ phí lì ạ đứng phía sau vĩnh dạ quân lĩnh. Điều này nói rõ lúc trước ngăn cách đổ vật xương mù, cũng không phải là vong linh đế quốc thủ đoạn, mà là vĩnh dạ quân lĩnh một tay bảo chế đi ra. Điều phòng đoán này, trực tiếp để lùi dị quốc vương cầm đầu Tân Vương đỉnh có chút ngồi không yên. Bởi vì thân phận của sổ phí lì ạ quả thực nhạy cảm. Làm nàng tại phía đông dựng thẳng lên chỉnh đốn lại phòng tuyến cờ lớn thời điểm, liền để phía dưới rất nhiều thế lực người thấy cơ hội khí tức, ngo ngoe muốn động. Tân Vương đỉnh nội bộ, bây giờ cũng không phải là bền chắc như thép, bọn hắn tại gây dựng lại trong quá trình, thế tất biết di động những cái kia cũ kỹ thế lực bánh gà tổ. Chỉ là Tân Vương đỉnh chủ yếu tạo thành lực lượng quá mức cường đại, những này cũ kỹ thế lực lại không có dê đầu đàn, chỉ có thể nén giận. Nếu là nói sổ phí lì ạ công chúa xuất hiện, chỉ là để bọn hắn nhìn thấy cơ hội lời nói, như vậy trận này huy hoàng đại thắng, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Đối với bọn họ tới nói, so với không theo lẽ thường ra bài lùi gì quốc vương, Sophie lì ạ công chúa nhiếp chính bàn tay sắt thủ đoạn, càng khiến người ta nhớ nhung. Xét thấy bị rồng liên minh bây giờ phức tạp thế cục, muốn đem Sophie lì ạ mời về, trọng trưởng vương thất, hiển nhiên không quá hiện thực, nhưng là để nàng phát họa mà trị, nắm giữ nửa cái vương thất, cùng lùi gì quốc vương Tân Vương đỉnh địa vị ngang nhau, vẫn là rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy. Chỉ có ngoại bộ có áp lực dưới tình huống, lùi gì quốc vương mới sẽ không ý nghĩ hao huyền tùy ý làm loạn. Sophie Lia động không nhúc nhích tâm tư như vậy, tạm thời không có ai biết. Nhưng là Tân Vương đỉnh đối với chuyện này, đã dậy rồi để phòng chi tâm, thiên hạ đều biết. Bởi vì tại Sophie Lia lấy được huy hoàng đại thắng tin tức truyền đến vương đô vạ lệ stạ về sau, Tân Vương đỉnh lập tức làm ra phản ứng, lấy lùi gì quốc vương danh nghĩa phát thảo một phần công khai thư cảm tạ Sophie Lia công chúa đối với lạn sệ luật vương thất làm ra kiệt xuất cống hiến. Cũng sáng tỏ biểu thị, Sophie Lia công chúa đã hoàn thành ngoài định mức nhiệm vụ. Còn lại công tác giao cho Vương Đình là được, bọn hắn sẽ điều động một tên tướng quân tiến đến tiếp nhận đoạn mạch phòng tuyến đông tuyến. Tân Vương Đình không để ý ủng tạ xuất lĩnh ổ đỉnh thú nhân cho bọn hắn tạo thành áp lực khổng lồ, mạnh mẽ điều đi ra 5 cái Vương Đình lính mới quân đoàn, dòng chống khua chiêng đi tới đoạn mạch phòng tuyến đông tuyến, chuẩn bị tiếp nhận nơi này công sự phòng ngự. Nói bóng gió hết sức rõ ràng, bảo vệ bị rồng liên minh là bọn hắn Tân Vương Đình trách nhiệm, ngươi Sophie Lì ạ làm sự tình, đã trải qua tuyến, bây giờ ngươi có thể dọn dẹp một chút ngươi đồ vật. Tiếp tục trở về vĩnh dạ quân lĩnh làm ngươi lãnh chúa phu nhân. Loại này trắng trợn, đánh cắp thành quả thắng lợi hành vi, rước lấy vô số người giận mắng. Các ngươi đi sớm làm gì kia mà? Hạ e bộ xuất lĩnh 200,000 ô đỉnh thú nhân tinh nhuệ, tiêu ngạo ngập trời, toàn bộ đoạn mạch phòng tuyến phải tuyến sụp đổ thời điểm, không có thấy các ngươi đi ra tuyên bố quyền sở hữu, cũng không có thấy các ngươi trách cứ sổ phỉ lì ạ làm sự tình đã trải qua tuyến. Bây giờ hạ e bộ 20,000 đại quân tan thành mây khói. Chỉ còn lại 50,000 cá lọt lưới, các ngươi ngược lại là nhớ lại. Nhưng vấn đề là, các ngươi vẹn vẹn phái 25,000 vương đỉnh lính mới tới tốt làm cái gì? Chỉ sợ là liền cái kia 50,000 xông vào nội địa ổ đỉnh thú nhân bại bộ cũng ăn không vô a. Chẳng lẽ lại ngươi còn chuẩn bị liền sổ phi li a một tay xây dựng liên quân, cũng tiếp nhận hay sao? Loại này không muốn mặt hành vi, liền xem như đứng đấy hợp pháp đại nghĩa, cũng làm cho người vì đó khinh thường. Sophie Lì ạ lần này thái độ, ngoài dự liệu cứng rắn, trực tiếp dùng hành động thực tế hồi phục Tân Vương Đình yêu cầu. Tại ăn hết hạ e bộ một tuần sau, liên quân một phân thành hai. Bọn hắn lợi dụng theo hạ e bộ trong tay tịch thu được chiến mã, chọn lựa trang bị đoạn mạch lão binh, để bọn hắn tạo thành một chi số lượng 20,000 kỵ binh. Chi kỵ binh này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa kỵ binh, mà là đem cái kia 20,000 chi súng kiếp, một lần nữa phân phối đến trong tay bọn họ súng kiếp kỵ binh. Dù sao biết cưỡi ngựa và sẽ ở lập tức chiến đấu, là hai cái tất nhiên khái niệm khác nhau, nhất là bọn hắn đối mặt là một đám theo trên lưng ngựa lớn lên địch nhân, cùng bọn hắn so đấu lập tức năng lực tác chiến, càng thêm không thực tế. Chi này súng kiếp kỵ binh cùng hắn nói là kỵ binh, không bằng nói là cưỡi ngựa hỏa thương binh thích hợp hơn. Quân sự bộ tham mưu vì bọn họ chế định kế hoạch tác chiến, cưỡi ngựa đi đường, đuổi kịp địch nhân về sau, xuống ngựa xạ kích chiến đấu. Đương nhiên, cưỡi ngựa xạ kích chiến đấu cũng là vì bọn hắn một cái đại xu thế. Bọn hắn hiển nhiên không có thời gian huấn luyện, cũng không có rõ ràng trường pháp có thể theo, chỉ có thể một bên truy kích một bên thực địa huấn luyện. Trừ cái đó ra, sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn lấy nguyên bản kỵ sĩ làm hạch tâm, kéo lên 10,000 truyền thống kỵ binh, cộng thêm một mực cắn sau lưng ổ đỉn thú nhân 10,000 đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân. 40,000 kỵ binh đầy đủ áp chế đã táng đảm cái kia 50,000 ổ đỉn thú nhân. Sự thật cũng là như thế. Cái gì bộ dáng tướng quân, mang dạng gì binh? Tại kẻ rèn sờ dưới sự dẫn đầu, chi này ổ đỉn thú nhân xảo trá có thừa, dũng cảm không đủ. Liền xem như đối mặt cái kia 10,000 đoạn khẩu huyết kỵ hữu quân, bọn hắn cũng không có quyết một trận tử chiến dũng khí. Chớ nói chi là có lượng lớn viện quân, trong đó 20,000 hay là có để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật súng kiếp tạo thành súng kiếp kỵ binh. Bọn hắn vẻn vẹn đuổi theo, phanh phanh phanh một trận loạn thương xạ kích, liền đem bọn hắn số lượng không nhiều dũng khí, trực tiếp đánh tan, nghe ngóng rồi chuẩn. Kẻ rèn sơ mục đích tác chiến hết sức rõ ràng, cướp bóc đủ ủng hộ bọn hắn cơ bản nhất sinh tồn sinh hoạt vật tư về sau, lập tức bắc rút lui, trở về ổ đỉnh đại thảo nguyên. Có được 200,000 đại quân tinh nhuệ thời điểm, bọn hắn có lẽ còn có năng lực ở nơi này khoáy gió nổi mưa. Chỉ còn lại cái này 50,000, bọn hắn ở nơi này dừng lại thời gian càng dài, bị người ta ăn hết nguy hiểm cũng liền càng lớn. Đến nỗi bắc rút lui phương pháp, không thể nghi ngờ. So sánh với quỷ dị thủ đoạn bội xuất sổ phí lì ạ, hắn thà rằng đi xa đường, vòng qua sương mù bình trướng, cùng ứng tạ xuất lĩnh phía tây quân tụ hợp. Vô xảo bất thành thư. Kẻ rèn sở xuất lĩnh 50,000 ổ đỉn thú nhân, cùng Tân Vương đỉnh phái tới hái sổ phí lì ạ thành quả thắng lợi ba cái Tân Vương đỉnh quân đoàn đụng phải một cái chính. Kết quả có thể nghĩ. Đợi đến sổ phí lì ạ 40,000 kỵ binh, nghe tin chạy đến thời điểm. Cái này 20,000 Vương đỉnh lính mới. Đã bị ô đỉn thú nhân dùng ba cái cuồng dã xung phong, trực tiếp đánh tan tách ra, đầy khắp núi đồi tất cả đều là vương đỉnh lính mới hội binh trốn nhảy lên thân ảnh. Vương đỉnh lính mới cuồng nhiệt tín ngưỡng cùng thánh quang kỹ năng, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn đền bù nhân số thế yếu cùng binh chủng khắc chế. Trước mắt loại này chiến cuộc, mới là ô đỉn thú nhân kỵ binh đối mặt bị rộng bộ binh chính xác mở ra phương thức. Cái này không thể nghi ngờ thật to khích lệ chi này ô đỉn thú nhân dũng khí. Quét mã. Chương 839. Giao chiến vong linh. Chương 838. Giao chiến vong linh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Cũng không phải là sở hữu bị rồng quân đội đều biến cực kỳ cường hãn, chỉ là bọn hắn lúc trước đối mặt cái kia một chi có chút không đúng mà thôi. Xét thấy sổ phỉ lì á bộ kỵ binh cắn rất căng, thẻ rèn sở vẹn vẹn dẫn đầu ô đỉn thú nhân đánh tan cái này ba cái vương đỉnh lính mới quân đoàn, cũng không có bám đuôi truy sát, ba cái vương đỉnh lính mới quân đoàn thương vong tương đối có hạn. Thêm vào cùng một chỗ cũng bất quá 5,000 người tới, theo quân mang theo vật liệu quân nhu, trên cơ bản bị vơ vét không còn gì. Bất quá đối với Tân Vương Đình tới nói, quất mặt hương vị, thực sự quá nặng đi. Chi kia ổ đỉn thú nhân tại thời kỳ cường thịnh, đều bị sổ phí lì ạ tiêu diệt đại bộ phận, đang bị bọn hắn bao vây chặn đánh cá lọt lưới tiến quân mãnh liệt một đòn, liền đem bọn hắn tinh nhuệ quân đoàn đánh tan. Đây là điển hình gián tiếp so sánh. Tại sổ phí lì ạ liên quân trước mặt, bọn hắn vương đỉnh lính mới chẳng phải là liền là một chuyện cười. Nhất là tại đem cái này ba chi quân đoàn phái ra trước đó, Tân Vương Đình hay là lời thề son sắt cam đoan, chỉ cần bọn hắn quân đoàn tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho ổ đỉn thú nhân tàn phá bừa bãi. Loại tình huống này, để bọn hắn như thế nào thắng được địa phương hân tức quý tộc ủng hộ. Liền xem như mạn dục quân lãnh bên trong, bắt lệm đại công tức số lượng không nhiều người ủng hộ, cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút đem sổ phỉ lì ạ đuổi xuống đài hậu quả. Đây chính là trực tiếp quan hệ đến bọn hắn thân gia tính mệnh chuyện. Huống chi, Sophie Lì ạ không có chút nào đem thành quả thắng lợi chắp tay tương nhượng ý tứ. Ngay tại 40,000 kỵ binh đối với ổ đỉn thú nhân tàn quân triển khai bao vây chặn đánh thời điểm, Sophie Lì ạ đã dẫn đầu còn lại lính mới, lấy vĩnh dạ quân lĩnh hai đại chủ chiến quân đoàn là chủ lực, một lần nữa đoạt lại phần lớn đoạn mạch phòng tuyến phải tuyến, chỉnh đốn lại nơi này phòng ngự. Toàn bộ quá trình có thể xưng thuận lợi, liền một trận ra dáng trận đánh ác liệt đều không có đánh. Lúc trước trận kia trận tiêu diệt, đã để hạ e bộ ô đỉn thú nhân triệt để táng đảm. Bọn hắn 200,000 tinh nhuệ, nói không có liền không có, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu, chớ nói chi là ném ở phía sau già yếu tàn tật. đã sớm đi theo những cái kia chạy ra sương mù bao phủ khu vực hội binh, cùng một chỗ trốn về ổ đỉnh đại thảo nguyên. Sophilia chỉ là dẫn người tiến đến chiếm giữ tiếp thu mà thôi. Hạ ệ bộ tan tác, đối với rằng co bên trong Tây Tuyến, sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Tại trải qua âm ảnh chủ mẫu xâm lấn sự việc bi thảm, ý thức bắt đầu phát sinh chuyển biến, cùng nữ vu mật hội đạt thành nhận thức chung, có những đường ra khác về sau, tùn tạ xuôi nam nguyện vọng bản thân liền không lại mãnh liệt như vậy, đông tuyến sụp đổ, bây giờ có càng đầy đủ lý do thuyết phục phía dưới tù trưởng thủ lĩnh, để bọn hắn dựa theo ý nguyện của mình, tập trung lực lượng, nhờ vào đó cơ hội tốt, phát triển trên biển lực lượng, phát triển hải ngoại lãnh thổ. Tùn tạ đây là tại cho mình trước lưu lại đường lui. Nếu là vong linh đế quốc tại tên kia tà thần dưới sự ủng hộ, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân lực khống chế, cho dù là liều mạng thay đổi ô điển thú nhân lâu đời truyền thống thói quen sinh hoạt, cũng phải vì tộc nhân của mình lưu lại một hơi sinh tồn được hy vọng. Bát ngát biển rộng, không thể nghi ngờ là lớn nhất bình chướng. Tốn ta đối với âm ảnh chủ mâu nắm giữ tình báo tương đối có hạn, tự nhiên sẽ xuất hiện loại này tương đối nhỏ hẹp quan niệm cùng ý nghĩ. Cùng Tân Vương đỉnh cãi cỏ dây dưa chuyện, xin cũng không có đầu nhập quá nhiều tinh lực. Toàn bộ ném cho Sophilia. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, Sophilia lúc trước đối với dị quốc vương nhường nhịn, ngoại trừ nghĩ giữ gìn song phương thân tình bên ngoài, còn cùng hắn siêu cường tinh thần trách nhiệm cùng sứ mạng cảm giác, chặt chẽ không thể tách rời. Làm nàng phát hiện bây giờ lạn sẽ lột vương thất, không có cách nào gánh vác nâng lên bị rồng liên minh, thậm chí toàn bộ ạ xạ ạn đại lục vận mệnh thời điểm. Lúc trước nàng nhường nhịn cùng lui bước lớn bao nhiêu, bây giờ hướng phía trước bước chân liền lớn bấy nhiêu. Thái độ liền có mạnh bấy nhiêu cứng rắn. Tân Vương Đình bây giờ tự mình bên trong mở ám, không chỉ có là tại tự chuốc nhục nhã, đồng dạng cũng là tại kiên định Sophilia trái tim. Bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu hồ dày vò, Sophilia muốn nhúng tay tâm liền nặng bao nhiêu. Xin tinh lực chủ yếu hay là tại đoạn khẩu huyết bảo vặn vẹo ác ngộng cùng quy mô lớn xuôi nam vong linh đế quốc trên người. Lần này đánh tan hạ e bộ, xin đạt được ước muốn, trọn vẹn góp nhặt 75,000 hơn ô đỉnh thú nhân anh linh. Châu ngửa các loại cỡ lớn linh hồn hơn 100,000, bảy cựu cỡ trung linh hồn hơn 150,000. Trừ cái đó ra, còn có 5,000 Sophilia liên quân binh sĩ linh hồn. Cho dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn không có biện pháp hoàn toàn tránh khỏi binh sĩ bỏ mình. Những binh lính này chủ yếu lấy lính mới chiếm đa số. Dựa theo sau đó kiểm điểm ổ điển thú nhân thi thể đến xem, lần này anh linh tháp thu thập dẫn đầu đạt tới 7 thành nửa, đây đã là phi thường khủng bố tỷ lệ. Liền xem như tam đại chủ lực quân đoàn, nắm giữ 5,000 điểm lực lượng pháp tắc, binh sĩ linh hồn đã khắc ở bên trên anh linh quân kỳ, thu thập linh hồn xác suất thành công, cũng không đạt được cái tỷ lệ này. Xác suất thành công cao nhất thuộc về cận vệ quân đoàn anh linh quân kỳ, trước mắt xác suất thành công bảo trì tại 6.8. Lúc trước đã nói qua, anh linh quân kỳ cũng không phải là vấn năng. Loại này giữ lại linh hồn thủ đoạn, vẫn như cũ thuộc về chui vị diện pháp tắc lỗ thủng. Bên trong biến số thực sự quá nhiều. Hơi chỉ hoãn một điểm, linh hồn không phải bị anh linh quân kỳ lấy đi, mà là trực tiếp bị vị diện pháp tắc lấy đi. Lần này nắm giữ cao như vậy xác suất thành công, trọn vẹn rót vào 20,000 điểm lực lượng pháp tắc anh linh tháp chỉ là thứ nhất. Một cái khác điểm thì là muốn nâng huyết nhục tháp phúc, hạn chế tạo ra âm ảnh sương ngủ, nắm giữ áp chế che đậy vị diện pháp tắc công hiệu. Cái này khiến anh linh tháp có càng nhiều phản ứng thời gian, đem linh hồn thu thập lại. Điểm này đơn thuần tính toán bên ngoài kinh hỉ. Kể từ đó, xỉn trong tay có thể vận dụng anh linh binh sĩ số lượng, trọn vẹn nhiều gấp 3, có thể làm chuyện, lập tức nhiều rất nhiều. Đối với cái này 100,000 ổ điển thú nhân anh linh, xỉn đương nhiên không có khả năng giống đối đãi đoạn khẩu huyết kỵ thẳng thắn như vậy bất công. Chính mình vừa mới đem đối phương ấm chết, liền nghĩ làm cho đối phương vì chính mình bán mạng, hiển nhiên là không thực tế. Cái này cũng không làm khó được xỉn, bọn hắn hiện tại cũng đã chết, đặt chân một mảnh bọn hắn hoàn toàn không biết lĩnh vực, đến tột cùng nói thế nào. Hoàn toàn dựa vào hắn há miệng chuyện. Đem bọn hắn thờ phụng bộ kia sinh tử mà nói, điều chỉnh thành đôi chính mình có lợi, đầy đủ lợi dụng là được. Lúc trước bọn hắn liền là như thế đối với kẹn tạ nạ người man dợ làm như vậy, kẹn tạ nạ người man dợ đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Làm nói dối lặp lại vô số lần, tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, đó chính là sự thật. Tại kế tục kẹn tạ nạ người man dợ tổ linh chuyển thế về sau, xin lắc mình biến hóa lại trở thành ổ đỉnh thú nhân ổ đỉnh chi thần tái thế. Bọn hắn muốn đưa ra chất vấn cũng khó khăn. Bởi vì xin lưu cho bọn hắn, cũng không phải là nhiều lựa chọn chủ đề, mà là chỉ có duy nhất đáp án đơn tuyển đề. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn bây giờ đã chết, càng thân bất do kỷ. Nhất định phải dựa theo xin bước đi đi xuống dưới. Rất nhanh xin liền từ những này ô đỉnh thú nhân anh linh bên trong, chọn lựa ra 8 tên linh hồn cường đại nhất ngưng thực, đồng thời đối với xin biểu hiện ra cực kỳ ủng hộ sinh động, cho con dấu bọn hắn làm tướng quân, lấy bọn hắn vì trung tâm, xây dựng mới 10,000 người đội. Phổ biến chính là lúc trước ở trong huyết kỵ anh linh, bên kia thí nghiệm đi ra bộ kia. Đối phó phổ thông vặn vẹo ác ngộng thời điểm, bọn hắn là một chi quân đoàn, đối phó những cái kia đặc biệt cường đại cá thể thời điểm, bọn hắn lại có thể hợp vạn vì một, phát huy ra càng ngưng tụ lực lượng đến. Tại âm ảnh chủ mẫu trước mặt, thi triển quân đoàn kỹ ạt nồn cùng Petro tướng quân bọn hắn không có chút nào sức đánh trả, chỉ có chật vật trốn nhảy lên phần. Nhưng là tại cái khác vặn vẹo ác ngộng trước mặt, bọn hắn liền là vô địch tồn tại. Không có bất kỳ cái gì một tên vặn vẹo ác ngộng là bọn hắn địch. Chí ít trước mắt không có. Nhất là tại đẩy vong linh đế quốc tháp cho cốt lúc, càng là cực kỳ ưu thế. Không sai. Tại đây hơn 80,000 mới anh linh tới tay về sau, xỉn cũng không có sốt ruột giải quyết đoạn khẩu huyết bảo vấn đề, mà là đem đầu mâu ưu tiên nhắm ngay vong linh đế quốc. Bao phủ tại đoạn khẩu huyết bảo quỷ vụ thế giới, tại bọn hắn đem bạ nẹt cùng với hắn làm ra đến huyết tế tràng, nhổ tận gốc thời điểm. Trên cơ bản liền là cắt đứt nó tiếp tục phát triển lớn mạnh động mạch chủ. Mặc dù bởi vì ba phiến âm ảnh chi môn tồn tại, vị diện pháp tắc không cách nào dựa vào bản thân lực lượng chữa trị. Nhưng là có kẻ giờ dịp đại công tức xuất lĩnh 50,000 huyết kỵ anh linh ở nơi này trấn áp, trong thời gian ngắn, nơi này thế cục sẽ không xuất hiện xấu thêm một bậc. Ngược lại là bật hết hỏa lực vong linh đế quốc, ngay tại xỉn xê dịch ngắn ngủi trong vòng 2 tuần, như bị điên hướng vĩnh dạ quân lĩnh thúc đẩy. Diện tích lớn vong linh sương mù, khoảng cách vĩnh dạ quân lĩnh không cao hơn 80 km. Trong lúc đó bất quá là 2-3 tòa tháp cho cốt khoảng cách. Vong linh đại quân chỉ cần một đêm liền có thể tập kích bất ngờ đến. Cũng may vĩnh dạ quân lĩnh đối với vong linh đế quốc tới nói, cũng coi là hung danh ở bên ngoài. Trước có tam đại chủ lực quân đoàn tập kích bất ngờ hủy đi tháp, đem bọn hắn thăm dò tiến quân đánh trở về. Sau có âm ảnh chủ mẫu tại đoạn khẩu huyết bảo ăn một cái thua thiệt ngầm, cùng hắn tồn tại liên hệ nạ dẹn tí ạ, không có khả năng không biết điểm này. Cho nên lần này, vong linh đế quốc đại quân tiếp cận, tương đối hết sức cẩn thận, một mực là nặng bao nhiêu tháp cho cốt toàn diện thúc đẩy, không có khả năng tại tới cửa một cước thời điểm, mạo hiểm tập kích. Đem chính mình đại quân lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Chỉ là có đoạn khẩu huyết bảo vết xe đổ tại, xỉn cũng không dám tùy ý vong linh đại quân đẩy lên phương bắc phòng tuyến bên ngoài. Đến lúc đó, coi như bọn hắn dựa vào pháp sư tháp quần, gánh vác gơm ảnh chủ mẫu tàn phá bừa bãi, cũng thế tất sẽ đối với bọn hắn vất vất vả và kiến tạo nhiều năm pháo đài cứ điểm, tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Bởi vì lần này xuất động là anh linh đại quân. Hành động vô cùng nhanh gọn. 80,000 anh linh đại quân phân biệt hướng 8 cây anh linh quân kỳ bên trong vừa chui, chỉ dựa vào kinh lôi kim điêu, liền có thể đem hắn đóng gói không vận, trực tiếp vượt qua phía trước cái kia vài tòa rất có thể có đại quân bảo vệ tháp cho cốt, trực tiếp xâm nhập bọn hắn tương đối chống giống nội địa. Đem 8 cây anh linh quân kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống, mãnh liệt mà ra ổ đỉnh thú nhân anh linh, trực tiếp đem những cái kia bảo vệ tại tòa kia tháp cho cốt chung quanh mấy ngàn tên vong linh bao phủ lại. Hóa thân trở thành 8 tên thân cao bình quân 12 mét siêu cấp ổ đỉnh cự nhân, hướng về phía tháp cho cốt một trận điên cuồng đánh. Cứng rắn thi đấu sắt thép tháp cho cốt, tại sự điên cuồng của bọn hắn dưới sự vây công, liền nửa phút đều không có kháng trụ, liền bị phá giải trở thành tán cặn bã. Trong quá trình này sinh ra lượng lớn lực lượng pháp tắc, tự nhiên trở thành bọn hắn trở nên cường đại lực lượng nguồn suối. So sánh với lần trước, vong linh đế quốc phản ứng tương đương cấp tốc. Xin bên này vừa mới dẫn người phá hủy 5 tòa tháp. Vong linh đế quốc đại quân liền đã tập kết hoàn thành, không thua ngàn tên kẻ bất tử, mang theo một chi không thua 200,000 vong linh đại quân, khí thế hung hăng hướng phía xỉn bọn hắn đánh tới. Chỉ là xỉn cũng không có cùng bọn hắn tiến hành quyết chiến ý tứ, đem chính mình lực cơ động phát huy đến cực hạn. Tại vong linh thiên mạc xuống, âm thanh đông đánh tây, gặp được cỗ nhỏ vong linh bộ đội liền ăn, gặp được tháp cho cốt, có cơ hội thích hợp liền hủy đi. Mang theo vong linh đế quốc đại quân vừa đi vừa về túi vòng, liền là không theo bọn hắn giao chiến. Loại này phương diện giao chiến, so đấu cũng không phải đơn thuần số lượng, mà là chất lượng. 80,000 ổ đỉnh thú nhân anh linh, nghe tới số lượng đông đảo, nhưng là trong cơ thể của bọn họ nắm giữ lực lượng pháp tắc, chỉ có cơ sở nhất một điểm. Cộng lại liền đoạn khẩu huyết kỵ một chi cũng không sánh nổi. Đối với bọn hắn tới nói, trước mắt trọng yếu nhất là tích lũy lực lượng pháp tắc. Mà xin biết, nhanh nhất thu hoạch được lực lượng pháp tắc phương pháp, liền là hủy đi vong linh đế quốc tháp cho cốt. Một tòa tháp cho cốt dựa theo cơ bản nhất 3,000 lực lượng pháp tắc coi là. Chỉ cần hủy đi bên trên 25-26 tòa, liền có thể để tự thân nắm giữ lực lượng pháp tắc vượt lên gấp đôi, đồng thời còn có thể cho vong linh đế quốc tạo thành chiến lược bên trên đả kích, cớ sao mà không làm đâu. Đã từng đem một cái cầm binh 1 triệu to như vậy đế quốc, bước bách từng bước lùi về sau vong linh đại quân, giờ phút này trở thành xỉn trong tay dùng dây cương nắm một con chó, vừa đi vừa về đi tản bộ túi vòng. Song phương tại vong linh thiên mạc xuống. Quanh đi quần lại hơn phân nửa xung quanh. bị xin bọn hắn dỡ xuống tháp cho cốt khoảng chừng 35 tòa. Vong linh đế quốc đại quân liền lông của bọn hắn đều không có sở lấy sau. Vong linh đế quốc chiến lược lập tức làm ra điều chỉnh, không còn ý đồ đuổi kịp xỉn, mà là trực tiếp chuyển họng súng, đem mục tiêu nhắm ngay phương bắc cứ điểm. Các ngươi có thể chạy, các ngươi cứ điểm, các ngươi người tổng chạy không được đi. Cái này không thể nghi ngờ đánh trúng xỉn uy hiếp, chỉ có thể ưu tiên tiến đánh những này tới gần phương bắc cứ điểm tháp cho cốt. Mà vong linh đế quốc vong linh đại quân sớm tại nơi này kính cẩn chờ đợi đã lâu. Xin tính thăm dò theo đối phương cứng rắn một đợt. Quá trình không cần nói nhiều. Song phương đều không thuộc về người bình thường, không có bình thường nhu cầu, tự nhiên là không có lương thảo tiếp tế các loại, rất nhiều chiến thuật đều không có cách nào dùng. E ngại, hoảng sợ các loại cảm xúc, mặc dù không có hoàn toàn che đậy, nhưng cũng không có khi còn sống lớn như vậy. Tại song phương thống soái ra lệnh một tiếng, gào thét phóng tới đối phương, đánh giáp lá cà. Bỏ ra sắp tới 1,000 thương vong về sau, xỉn quả đoán rút quân. Tuy nói ở trong quá trình này, bọn hắn chí ít giết chết gấp 3 tại bỏ mình số lượng vong linh binh sĩ. Nhưng là ở trong mắt xỉn, đây cũng là một khoản không có lời mua bán. Trong tay hắn cứ như vậy 80,000 cơ động anh linh binh sĩ, nơi phát ra quá trình, trong thời gian ngắn không thể phục chế. Có thể nói là, liều chết một cái thiếu một cái. Mà vong linh đế quốc thế nhưng là vốn có hơn 20 triệu đồng ổ đỉn đế quốc trên người phá kén mà ra, tuy nói bọn hắn cũng không có thể đem toàn bộ đồng ổ đỉn đế quốc thú nhân chém tận giết tuyệt. Hơn 1 triệu lúc nào cũng có. Cái số này thoạt nhìn không lớn, nhưng là không nên quên. Vong linh đế quốc là không cần phổ thông dân chăn nuôi, trong bọn họ mỗi một cái đều là binh sĩ. Xin bây giờ đối mặt vong linh đại quân, vẫn như cũng là đối phương tiên phong đại quân. Mình coi như là dùng trong tay 80,000 anh linh. Đem bọn hắn giết chết, không bao lâu liền sẽ có càng nhiều vong linh binh sĩ dùng để. Chớ nói chi là phía sau bọn họ còn đứng một vị âm ảnh chủ mẫu, nắm trong tay số lượng khổng lồ vạn bèo ác ngộng đại quân, chỉ chờ có người mở cửa, đem bọn hắn bỏ vào đến. Chương 840 U ảnh cự nhân. Chương 839 U ảnh cự nhân tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Xin dứt khoát lần nữa chuyển đầu thương, bắt đầu mới một đợt điên cuồng hủy đi tháp. Trực tiếp đem bọn hắn vong linh thiên mạc chặn ngang chặt đứt, đem bọn hắn cái kia 200,000 quân tiên phong cho cô lập lên, tùy ý bọn hắn tiến đánh phương bắc cứ điểm. Xin chỉ là đối với âm ảnh chủ mẫu lòng mang kính sợ, đối đầu 200-300 ngàn vong linh đại quân, hắn vẫn là tương đối có lực lượng. Loại này lực lượng đương nhiên là nguồn gốc từ tại đối với pháp sư tháp khai phát cùng lợi dụng. Thánh quang cột là nơi này cơ sở công trình, cách mỗi 20m liền có một cái, cho dù là kẻ bất tử đem tháp cho cốt xây đến nơi đây. Vong linh thiên mạc cũng không có cách nào bao phủ phương bắc phòng tuyến. Chớ nói chi là trong đó còn có số lượng không ít thăng cấp phiên bản, tháp lôi đỉnh, tháp liệt diễm, tháp hàn băng cùng tháp vòi rồng. Thủ đoạn công kích mặc dù cùng tên xương chiến xa giống nhau, nhưng là công kích lực độ, lại là bọn hắn mười mấy lần. Lôi đỉnh chiến xa phát ra vẹn vẹn đạo đạo xét, mà tháp lôi đỉnh hình thành thì là lôi điện bao táp, mấy chục đạo xét đồng thời hướng xuống chém. Chớ nói chi là xem như hoạch tâm trọng điểm phương bắc cứ điểm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tất cả đều là loại này tháp phòng ngự thân ảnh, đem tháp phòng thủ chiến thuật phát huy đến cực hạn. Vong linh đế quốc quân tiên phong đối với phương bắc cứ điểm phát động thăm dò tiến công kết quả là, một chi 10,000 vong linh đại quân, đâm vào sương mù về sau, liền rốt cuộc không có đi ra. Tại vong linh đế quốc vong linh thiên mạc bao phủ tới trước đó, phương bắc cứ điểm liền đã bị màu trắng sương mù bao phủ. Loại này sương mù là do pháp sư tháp hình thành chiến tranh sương mù, nguồn gốc từ xín linh hồn chiến thú thổ vụ thận mãng. Nắm giữ cường hãn mê huyễn tác dụng. Loại tác dụng này đến tâm trí bên trên mê huyễn tác dụng, đối với không tâm trí vong linh binh sĩ, tự nhiên không có hiệu quả. Nhưng là đối với chỉ huy vong linh binh sĩ kẻ bất tử, nhưng có hiệu quả. Những này kẻ bất tử mới là toàn bộ vong linh quân đoàn mấu chốt, nếu là không có kẻ bất tử chỉ huy. Những cái kia vong linh binh sĩ coi như số lượng lại nhiều, cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng, đến lại nhiều, vĩnh dạ quân linh từ trên xuống dưới cũng không e ngại. Đó bất quá là cho bọn hắn đưa đặc thù tài nguyên tiếp tế gói quà, để bọn hắn gia tăng thực lực của mình. Kể từ đó, cái này 200,000 vong linh quân tiên phong tình cảnh lúng túng. Trước có nhằm vào bọn họ không thể phá vỡ cứ điểm, sau có cơ động năng lực 10 phần anh linh quân đoàn điên cuồng hủy đi đường lui của bọn hắn, tiến thôi không được, duy nhất có thể làm liền là co đầu rút cổ, cố thủ chờ cứu viện. Xin dẫn theo 8 chi anh linh đại quân, lại bắt đầu điên cuồng đẩy tháp hành trình. Ngắn ngủi một tuần. Bọn hắn mạnh mẽ đem vong linh đế quốc xâm nhập đến cổ gỗ thảo nguyên xúc tu, toàn bộ chặt đứt không nói, còn hướng vong linh đế quốc hang ổ vị trí phương hướng, đẩy ngược 100 km, dỡ xuống tháp, khoảng chừng 120 tòa. Theo bọn hắn đẩy xuống tháp không ngừng tăng nhiều, anh linh binh sĩ thực lực nước lên thì thuyền lên, hủy đi tháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Vâng, vâng, vâng. Theo tám chuôi như là cỡ lớn công thành truy ánh vàng rực rỡ năng lượng truy không ngừng rơi xuống. Tòa kia so phổ thông tháp cho cốt rõ ràng phải lớn hơn hai cái loại hình, đã theo phổ thông tháp nhọn, biến thành kim tự tháp tháp cho cốt, ngay tại phát ra thống khổ rên rỉ. Loại này cho cốt kim tự tháp, xin bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp được. Cái này rõ ràng là tháp cho cốt thăng cấp phiên bản, các phương diện công hiệu, cả hai cơ bản giống nhau, nhưng là cái sau bất kể là tự thân năng lực phòng ngự, hay là hấp thu âm ảnh năng lượng công hiệu, đều rõ ràng tại cái trước phía trên. Trừ cái đó ra, những này cho cốt kim tự tháp chung quanh còn có cái này tháp cho cốt chung quanh không có đặc biệt hiện tượng, vằn mèo. Loại này vằn mèo, không chỉ cực hạn tại thực thể, còn có không gian, thời gian các phương diện vằn mèo. Cho người ta một loại, loại này cho cốt kim tự tháp tức tồn tại ở cái thời không này, lại không tồn tại cái thời không này đặc biệt cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ làm che giấu người đối với nó cảm giác, xỉn cũng không ngoại lệ. Xỉn thao túng kinh lôi kim điêu, tới tới lui lui tại nó trên không xuyên qua 4 lần, đều đem nơi này cho xem nhẹ đi qua. Thẳng đến xỉn dẫn người đem chu vi tháp cho cốt, đẩy cái 7-8 phần, lại phát hiện bao phủ ở nơi này vong linh thiên mạc không có tiêu tán ý tứ, cẩn thận loại bỏ, mới đem bắt tới. Loại này cho cốt kim tự tháp rõ ràng không phải người vì xây thành, mà là tháp cho cốt hấp thu lượng lớn âm ảnh năng lượng về sau, tự động thăng cấp thành. Cho nên, nó cũng không phải là đơn thuần thực thể, mà là bị lượng lớn âm ảnh năng lượng bao quanh, nửa năng lượng thể, lúc đầu kiến tạo tháp cho cốt, bị xem như khung xương, bao khỏa ở trong đó. Thuần túy vật lý công kích, đối với bọn hắn hiệu quả, rõ ràng giảm bớt đi nhiều. Những cái kia cự truy hoanh kích đến phía trên về sau, phía trên năng lượng vừa đi vừa về chấn động, đem phần lớn lực lượng đều cho rời đi. Bản thân nó lại là hướng dẫn âm ảnh năng lượng rót vào thế giới này môi giới, đằng sau có liên tục không ngừng âm ảnh năng lượng rót vào, sẽ nhanh chóng bổ sung nó tiêu hao. Loại này tự động hồi máu đặc tính, để hắn khó làm trình độ đường thẳng tăng lên. Cho nên, tại 8 tên ổ đỉnh anh linh cự nhân liên tục, ngốc nghếch bạo lực phá dỡ oanh kích xuống, cho cốt kim tự tháp bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thê thảm, trên thực tế, 3-5 phút bên trong, cũng không có bị dỡ xuống khả năng. Bởi vì phía trước một cái 3-5 phút, nó liền cùng loại bộ dáng. Cho cốt kim tự tháp xuất hiện, vì xỉn gõ cảnh báo. Bất kể cho cốt kim tự tháp tự thân, hay là chung quanh nó hiện tượng, đều là bọn hắn bản thổ vị diện pháp tắc bị âm ảnh vị diện pháp tắc ăn mòn, đồng hóa hiện tượng. Đây cũng không phải là một loại ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, sở hữu tháp cho cốt, đều sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Sau đó lấy vì trung tâm bắt đầu lan tràn. Đợi đến bọn hắn nối thành một mảnh thời điểm. Bên kia là ác mộng giáng lâm một khắc, một khu vực như vậy đã thành công vì âm ảnh vị diện một bộ phận, không phải dỡ xuống cho cốt kim tự tháp, liền có thể đem hắn phục hồi như cũ đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là, đợi đến lúc kia, vị diện bình chướng sẽ tại nơi này hoàn toàn biến mất, đừng nói là âm ảnh chủ mẫu, liền xem như những cái kia vặn vẹo ác mộng cũng có thể ở nơi này tự do vẫy vùng. Loại tình huống này, xin đã sớm có chô đoán trước, chỉ là không có nghĩ đến, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Vong linh đế quốc tính toán đâu ra đấy, bắt đầu chính thức xuất hiện ở trước mặt người đời, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm. So sánh bên ngoài tháp cho cốt liền xuất hiện loại hiện tượng này, bọn hắn trước tiên kiến tạo tháp cho cốt, triệu chứng chẳng phải là lợi hại hơn. Địch nhân lưu cho mình thời gian, xa so với chính mình đoán chừng muốn ngắn nhiều hơn nhiều. Gơ dít tướng quân, chuẩn bị rút lui. Quanh quần trên không trung xỉn lao xuống tới. Chuẩn bị rút lui. Tám tên ổ đỉnh anh linh cự nhân bên trong, nhất là trắng kiện. Trên người lực lượng pháp tắc nồng nặc nhất tên kia lập tức sững sờ. Hình dạng của hắn chính là phóng đại phiên bản ổ đỉnh thứ nhị dũng sĩ gở dịch tủ trưởng. Hắn có thể theo đông đảo ổ đỉnh thú nhân trong linh hồn trổ hết tài năng, tuyệt đối là chuyện trong dự liệu. Dù sao linh hồn ban đầu mạnh yếu, cùng khi còn sống có mật thiết đóng xuất ra đầu tiên. Gở dịch tủ trưởng linh hồn ngưng thực trình độ, tuyệt đối là nhóm này ổ đỉnh thú nhân bên trong no một. Trọng yếu nhất là, đầu óc của hắn đủ đơn giản, ở trong ổ đỉnh thú nhân lại có đầy đủ lực ảnh hưởng. Xin đem hắn lừa dối thành chính mình trung khuyển về sau, lập tức liền có một nhóm lớn ổ đỉn thú nhân, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Gơ dịch tướng quân tương đối toàn cơ bắp tính tình, để hắn lấy tốc độ nhanh hơn, tiếp nhận tình hình trước mắt, đầu nhập vào đối với vong linh đế quốc thánh chiến bên trong. Thì ổ đỉn đế quốc ổ đỉn thú nhân, trời sinh đối với vong linh đế quốc tồn tại cựu hận. Chớ nói chi là, lúc trước đem bọn hắn âm chết sương ngủ, cùng vong linh thiên mạc giống nhau như lúc. Bọn hắn nhưng không biết, chính mình là bị xin bọn hắn âm chết. Còn tưởng rằng là vong linh đế quốc cấm yêu, tự nhiên đem cừu hận chuyển tới trên người của bọn hắn. Hủy đi tháp động lực càng là 10 phần. Gơ dịch tướng quân còn tưởng rằng xin đối với bọn hắn đánh lâu không xong không vừa lòng, một bên đem trong tay mình đại truy vung mạnh càng hung mãnh, một bên buồn bực hờn dỗi nói, đại nhân, lại cho chúng ta 5 phút đồng hồ, chúng ta cam đoan đem cái này gặp quỷ đồ chơi phá hủy, hết thể mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ dùng sức, 3, 2, 1, nện, mở, chết. Nương theo lấy bất đồng gầm thét, 8 chuôi công thành cự truy đồng thời vung lên, bày ra giống nhau đường cong, phía trên lực lượng pháp tắc càng là ngưng tụ tới cực hạn tựa như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, lấp lóe hào quang chói sáng, sau đó không phân lần lượt trùng điệp đánh vào cho cốt kim tự tháp bên trên. Ầm. Cho cốt kim tự tháp bên trên năng lượng kịch liệt chấn động lên. Bắt cổ năng lượng đồng thời tại cho cốt kim tự tháp nội bộ chấn động, tạo thành 8 cái phương hướng lực lôi kéo. Giang giác. Giòn vang mặc dù không lớn, chính xác chân thực tồn tại. Cho cốt kim tự tháp nội bộ cho cốt khung xương, liền không có mạnh như vậy có giãn. Trực tiếp bị rung ra nội thương. Cho cốt kim tự tháp nội bộ tên kia trói kẻ bất tử, mặt tái nhợt bên trên không còn treo như có như không trào phúng, mà là một tia không che giấu được kinh hoàng. Nếu là nội bộ khung xương bị chấn sụp đổ biến dạng lời nói, cho cốt kim tự tháp hấp thu âm ảnh năng lượng bổ sung tự thân công hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó cho cốt kim tự tháp bên trong âm ảnh năng lượng là tiêu hao một điểm ít một chút, bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thành công, để chúng ta lại đến. Gơ dịt tướng quân một bộ phân chấn bộ dáng, nhếch miệng cười to. Hắn cũng không rõ ràng cái gì cộng hưởng nguyên lý, nghĩ ra một chiêu này, hoàn toàn là tự thân phong phú kinh nghiệm tác chiến cho phép. Chuẩn bị rút lui. Xin lần nữa mệnh lệnh, chỉ có điều lần này giải thích truyền đạt mệnh lệnh này nguyên nhân, chúng ta cùng một chiêu dùng số lần quá nhiều, tại cùng một cái địa điểm trì hoãn thời gian quá dài, ta sợ vong linh đế quốc sẽ lấy ra nhằm vào chúng ta chiêu số. Xin cũng không phải là phát hiện cái gì khác thường địa phương, mà là căn cứ cẩn thận bản năng. Sợ cái gì? Gơ dịt tướng quân hào hứng vội vàng nói, bọn hắn nhiều lắm là liền là phái mới đại quân đến, căn bản là đuổi không kịp chúng ta, cái đồ chơi này thế nhưng là khó gặp, lại như thế khó làm. Nếu là đem hắn dỡ xuống, khẳng định sẽ để cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều thần lực. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, bọn chúng dù sao cũng là không phải người bình thường. Nói không chừng đã nghiên cứu ra nhằm vào chúng ta trước mắt trạng thái chiến thuật, dù sao bọn hắn thắp xương lại chạy không được, chờ sau này có cơ hội lại đến hủy đi nó không muộn, bây giờ trước chiến lược rời đi. Xin lắc đầu, kiên trì ý mình. Vừa mới có trong nháy mắt, một loại dự cảm không tốt, theo trong lòng của hắn lóe lên liền biến mất. Theo thực lực không ngừng tăng trưởng, xin loại trực giác này càng mạnh, cũng càng vững tin. Bởi vì cái này cũng có thể cũng không phải là trực giác đơn giản như vậy, cũng có thể là vị diện pháp tắc đối với mình cảnh báo. Ha ha! Đã chậm, các ngươi cho chúng ta mang đến như thế lớn phá hoại, vây công ta lâu như vậy, là thời điểm để các ngươi trả giá thật lớn, tiến công. Tiến công! Cho cốt kim tự tháp bên trong tên kia trói kẻ bất tử, thần sắc lại là biến đổi, cắn răng nghiến lợi căm ghét bên trong, lại có không che giấu được đắc ý. Đó là mưu kế được như ý đắc ý. Cho cốt kim tự tháp phát ra một tiếng không bình thường nổ vang, đó là lượng lớn năng lượng phun trào đặc thù thanh âm. Trung quanh bản thân liền quay con cảnh tượng, biến càng vặn mẹo, cho cốt kim tự tháp tự thân cũng bắt đầu biến phai mở, giống như liền muốn theo trước mắt mọi người biến mất. Xin thầm kêu một tiếng không tốt, kinh lôi kim điêu tốc độ toàn bộ triển khai, đột nhiên cao tốc kéo lên, nhưng là sông bay ra ngoài 40-50m, cũng không có nhìn thấy Thái Dương tung tích. Giống như toàn bộ thế giới đều bị tối tăm mở mị sương ngủ cho lòng che lên. Tựa hồ đoán được xin muốn làm gì, cái kia chói kẻ bất tử nhịn không được phát ra đắc ý cười quái dị nói, vô dụng, các ngươi bây giờ đã bị ta túm vào chân thần lĩnh vực, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền là một đám con mồi, các ngươi sẽ không đường có thể trốn, các ngươi còn đang chờ cái gì, giết bọn hắn là chân thần địch nhân, chỉ cần giết bọn hắn, chân thần sẽ cho các ngươi chịu chi không hết ban thưởng. Nương theo lấy chói kẻ bất tử điên cuồng gào thét, trung quanh vang lên đáp lại thức trầm thấp gầm rú. Hơn 10 đạo chiều cao không đồng nhất cực lớn thân ảnh, lung la lung lay từ trong bóng tối đi ra. Lùn nhất cái kia một tên, chỉ có 6-7m bộ dáng, cao nhất cái kia một tên thì vượt qua 15m, so với chừng 13m gờ dịt tướng quân, còn phải cao hơn một khối lớn đi. Ú ảnh cự nhân. Xin liếc mắt liền nhận ra thân phận của bọn hắn. Nghiêm túc tính toán ra, bọn hắn cũng là vặn vẹo ác ngộng một loại. Nhưng là cùng những cái kia cực điểm vặn vẹo chi năng vặn vẹo ác ngộng bất đồng là, ưu ảnh cự nhân ngoại trừ thân thể hoàn toàn là âm ảnh năng lượng tụ tập thành bên ngoài, tạo hình trên cơ bản duy trì khi còn sống bộ dáng. Đây cũng không phải là bởi vì bọn họ tâm linh cường đại mà tạo thành, mà là nguồn gốc từ tại âm ảnh chủ mâu nhóm keo kiệt ban ân, dâng lên bọn hắn tại khi còn sống đối với mình phụng dưỡng cùng cống xuất ra đầu tiên. Nói một cách khác, những này ưu ảnh cự nhân tại khi còn sống liền là âm ảnh chủ mâu tín đồ tôi tớ. Cùng nạ dẹn tỷ ạ xuất lĩnh không chết người là một cái loại hình. Đợi đến vị diện này triệt để luân hãm, nạ dẹn tỷ ạ bọn hắn cũng sẽ trở thành ưu ảnh tộc một thành viên. Không hề nghi ngờ, ưu ảnh tộc tuyệt đối là âm ảnh chủ mẫu cùng tín đồ một loại tồn tại. Mà do cự nhân linh hồn chuyển hóa thành ưu ảnh cự nhân, bình thường bởi vì chính mình lực chiến đấu mạnh mẽ, mà bị âm ảnh chủ mẫu nhóm xem như ngự dụng tay chân bồi dưỡng. Một đội ưu ảnh cự nhân xuất hiện ở đây, khẳng định là đạt được âm ảnh chủ mẫu gật đầu cho phép. Cái này cùng thời đại bên ngoài, xin lần này dẫn đầu anh linh binh sĩ đối với vong linh đế quốc điên cuồng tiến công, đã đánh đau bọn hắn. Nạ Dẹn Tị Ạ đã hướng mình phía sau âm ảnh chủ mẫu cầu viện. Xin trong lòng càng lẩm bẩm là bọn hắn tình cảnh hiện tại. Chẳng lẽ lại bọn hắn thật trúng kế, bị tên kia chói kẻ bất tử lợi dụng cho cốt kim tự tháp làm môi giới, đem bọn hắn kéo vào âm ảnh vị diện. Không có khả năng. Hắn rất có thể là đang dùng loại tin tức này lừa dối, đe dọa chính mình. Nếu là vị diện vách ngăn là dễ dàng như vậy đánh vỡ, bọn hắn lúc trước cũng không cần khó khăn phí sức, tại đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài làm huyết tế tràng, dùng lượng lớn máu tươi cùng sinh mệnh xem như tế phẩm, thả âm ảnh chủ mâu đi vào. Nếu là bọn họ thật tiến vào âm ảnh vị diện, nên đón bọn hắn cũng không nên là mười mấy tên ú ảnh cự nhân, mà là âm ảnh chủ mẫu bản tôn mới đúng. Chương 841. Phá cục mấu chốt. Chương 840. Phá cục mấu chốt tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Tin tưởng ở trong tay mình ăn một lần ám khuy âm ảnh chủ mẫu, tuyệt đối đối với mình hận nghiến răng nghiến lợi, nếu là có cơ hội, khẳng định vô cùng vui lòng tự mình thu hoạch linh hồn của mình. Ngay tại xin tâm tư vận chuyển, phân tích bọn hắn gặp phải tình cảnh thời điểm, cái kia mười mấy tên ưu ảnh cự nhân đã nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy đủ loại ưu ảnh vũ khí vọt lên. Đến hay lắm. Gơ dịt tướng quân trên mặt hiện lên vẻ mặt hưng phấn, thả lên đội cho cốt kim tự tháp tiến đánh, mang theo công thành truy trực tiếp nên đón cao nhất cường tráng tên kia ưu ảnh cự nhân xông tới. Gơ dịt trong thực chất có một loại hiếu chiến, loại này hiếu chiến cũng không có bởi vì biến thành anh linh mà thay đổi, ngược lại biến đến càng thêm thuần túy. Dù sao bọn hắn bây giờ không có cái khác liên lụy, không cần vì phạm tục chuyện đi cân nhắc. Mặc dù lúc trước bọn hắn một mực tại chiến đấu, nhưng là loại kia đầy tháp, đa số là nghiêng về một bên chiến đấu, sau cùng thậm chí biến thành ngốc nghếch công tác. Đến bây giờ gờ dịch tướng quân cũng không thể nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đánh nhau một trận, căn bản không rõ ràng loại này 10,000 người hợp nhất trạng thái, đến tột cùng có thể phát huy ra bao lớn lực lượng đến, tự nhiên thấy săn lên tâm, muốn cân nhắc một chút nước của mình chuẩn. Cái khác bảy tên ổ đỉn thú nhân tướng quân cũng hưởng ứng gờ dịt tướng quân xuất chiến, vẹn vẹn rớt lại phía sau một bước vọt lên, tạo thành một cái hoàn mỹ hình mũi khoan trận hình công kích. Xin thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ngăn cản ý tứ. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không có hoàn toàn làm ra bọn hắn bây giờ gặp phải tình trạng. Cùng hắn chính mình một vị đoán mò, không nếu như để cho gờ dịt tướng quân thử một chút cái này mấy tên lũ ảnh cự nhân chất lượng, thu thập càng có nhiều dùng tin tức. Ẩm. Đây là đến từ siêu cấp cự nhân trong lúc đó đọ sức. Bọn hắn có một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là hành động chậm chạp. Muốn để bọn hắn đem công thành truy múa người bình thường đùa bỡn một cái chủy thủ như thế, mới là thiên phương dạ đàm đâu. Không nói những cái khác, chỉ nói một lần công kích cần thiết vung mạnh khoảng cách, liền là người bình thường mười mấy lần. Năng lượng thể cũng là thực thể, cũng tương tự chịu cơ bản nhất vật lý pháp tắc hạn chế, chẳng qua là vấn đề. Năng lượng thể tự thân càng ngưng tụ, loại này hạn chế cũng liền càng lớn. Cho nên, bọn hắn quá trình chiến đấu bên trong, ngại ít nhìn thấy tinh diệu né tránh động tác. Ngoại trừ khéo léo nhất né tránh bên ngoài, phần lớn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Phương thức công kích thì là thẳng thắn thoải mái, mỗi lần công kích đều vừa nhanh vừa mạnh, tranh thủ đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, cho địch nhân mang đến chí mạng thương tích. Khổng lồ hình thể tạo ra lực lượng cùng năng lượng hỗn hợp, song trọng công kích vô cùng khủng bố, vẹn vẹn va chạm trong quá trình, diễn sinh năng lượng óng xung kích, thì đã đủ đem không có phòng bị người bình thường xông ngược lại. Chớ nói chi là người trong cuộc. Odin anh linh cự nhân thần thánh pháp tắc công thành truy, rơi vào những cái kia ưu ảnh cự nhân trên thân, có thể đem bọn hắn trên người âm ảnh năng lượng mạnh mẽ tách ra một tầng nhỏ, lộ ra phía dưới bọn hắn, nửa chất lỏng nửa cố thể năng lượng thân thể, mang theo từng cơn sóng gợn. Từ đây có thể thấy được, những này ưu ảnh cự nhân trong thân thể mang theo khổng lồ cỡ nào âm ảnh năng lượng. Bảo lưu lại đầy đủ ý thức dưới tình huống, bọn hắn tiềm lực trưởng thành hoàn toàn không phải những cái kia dựa vào bản năng làm việc vặn vẹo ác ngộng có khả năng so sánh, cho dù là danh xưng quân cận vệ âm ảnh chi trảo cũng không thành. Odin anh linh cự nhân công kích, rơi vào trên người của bọn hắn, mỗi lần đều để bọn hắn phát ra thống khổ gào thét. Ưu ảnh cự nhân phản kích cũng vô cùng khủng bố. Trong tay các nàng do âm ảnh năng lượng ngưng tụ thành cự đồng, lớn ao, đã hoàn toàn thực chất hóa, phía trên lớp loe ưu ám, giống như có thể đem người linh hồn hút đi vào sáng bóng. Như có như không kêu rên từ đó truyền tới. Ngẫu nhiên còn có các loại sinh vật khuôn mặt xuất hiện tại đây chút trên vũ khí, tựa hồ muốn từ phía trên tránh thoát. Không cần hỏi cũng biết, cái kia tám thành là bị ưu ảnh cự nhân vũ khí giết chết về sau, vây ở vũ khí bên trong vong hồn. Ưu ảnh cự nhân trên mặt vũ khí phát ra ánh sáng, cũng tương tự không phải phổ thông ánh sáng, tính chất cùng lực lượng pháp tắc sắp xỉ, nhưng là hoàn toàn ngược lại, bị xin mệnh danh là ưu ảnh chi lực phản lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc đối với âm ảnh sinh vật lực sát thương cường hãn bao nhiêu, ưu ảnh chi lực đối với bình thường sinh vật sát thương cùng lực ảnh hưởng liền có bao nhiêu yêu nghiệt. Lực lượng pháp tắc mạnh bao nhiêu tinh lọc năng lực, ưu ảnh chi lực liền nắm giữ mạnh cỡ nào nhuộm dần năng lực. Bởi vì đối với xin bọn hắn tới nói, ưu ảnh chi lực là phản lực lượng pháp tắc, mà đối với âm ảnh vị diện tới nói, nó liền là lực lượng pháp tắc, tồn tại mục đích liền là ăn mòn phá hoại hoàn chỉnh vị diện pháp tắc, đem bọn hắn lực lượng chiếm làm của riêng. Ưu ảnh chi lực lúc trước xin bọn hắn trực diện âm ảnh chủ mâu thời điểm, liền đã linh giao qua, cái đồ chơi này cùng lực lượng pháp tắc chạm vào nhau sau đó, song phương sẽ trực tiếp trung hòa biến mất. Đương nhiên, ưu ảnh cự nhân đeo trên người ưu ảnh chi lực, bất kể là số lượng hay là chất bên trên, cùng âm ảnh chủ mẫu đeo trên người, đều không tại một cái cấp bậc. Cho dù là như thế, bọn hắn cự hình vũ khí đánh vào Odin anh linh cự nhân trên thân, cũng tạo thành năng lượng to lớn sóng chấn động, lần lượt từng cái một thống khổ Odin anh linh gương mặt, như ẩn như hiện hiện ra. Odin anh linh chỗ đối tiếp, xuất hiện như ẩn như hiện vết dạng, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ cảm giác. Odin anh linh cự nhân chỗ thiếu sót, tại ưu ảnh cự nhân trước mặt lộ ra. Dù sao bọn hắn là một cái đám người hợp lực tổ hợp thể, tại lực phòng ngự phương diện, so sánh với đối phương, vốn sinh ra đã kém cỏi. Áp xúc hình thể, tránh khỏi cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Thở lạnh nhạt xin đề nghị. Rõ ràng, gờ dịch tướng quân bọn hắn cao ứng với một tiếng, thân thể phi tốc áp xúc, vũ khí trong tay cũng theo bọn hắn hình thể biến hóa mà biến hóa, do vừa nhanh vừa mạnh công thành truy, hướng về càng linh động cự hình đoàn đao, cự hình truy thủ chuyển biến. Bọn hắn không cần giống người bình thường hình như thế linh dân, chỉ cần so phần lớn ưu ảnh cự nhân nhạy bén liền có thể. Kể từ đó, tình trạng quả nhiên tốt hơn rất nhiều. Gờ dịch tướng quân bọn hắn có thể đem phần lớn uy hiếp lực 10 phần oanh kích cho né tránh. Chỉ là linh động tính vũ khí, đối với năng lực phòng ngự bản thân liền hết sức kinh người ưu ảnh cự nhân uy hiếp, đường thẳng hạ xuống. Song phương ngưng tụ lượng lớn lực lượng pháp tắc, ưu ảnh chi lực vũ khí chạm vào nhau lúc, càng là ánh sáng vang khắp nơi. Ngay sau đó hai loại lực lượng lớn số lượng biến mất bốc hơi. Đau lòng gờ dịch tướng quân bọn hắn ngao ngao thét lên, bọn hắn bây giờ đã không phải là mơ mơ hồ hồ lúc đầu, đã hết sức rõ ràng loại lực lượng này tầm quan trọng, hắn không riêng quan hệ đến bọn hắn tự thân đối với mấy cái này quái vật lực sát thương, còn mang ý nghĩa bọn hắn anh linh tương lai cực hạn. Bọn hắn thu thập lại thời điểm, tốn thời gian phí sức, luôn cảm giác tăng trưởng không có bao nhiêu. Nhưng là tiêu hao biến mất thời điểm, nhưng cảm giác như là nước chảy. Dầm dầm đã không thấy tăm hơi hàng trăm hàng ngàn. Những cái kia ưu ảnh cự nhân gầm thét liên tục, đau lòng không chỉ có là gờ dịch tướng quân bọn hắn. Đối với ưu ảnh cự nhân tới nói, ưu ảnh chi lực kiếm không dễ. Chỉ có khởi động đối với hoàn chỉnh vị diện quy mô lớn chiến tranh thời điểm, bọn hắn mới có cơ hội tới tay. Bình thường tại âm ảnh vị diện, đa số là đồng loại trong lúc đó lẫn nhau thôn phệ, một số nhỏ thì lại đến từ âm ảnh chủ mẫu ban thưởng. Bọn hắn ứng chiêu đến đây vớt thu nhập thêm.